Nhân yêu a, dựa, ta lớn như vậy còn không có gặp qua nhân yêu đâu. Lần này xe lửa ngồi thật là đáng giá, cư nhiên còn có thể nhìn thấy nhân yêu. Người này yêu cư nhiên trưởng như vậy đẹp a, so ngươi đều đẹp đâu. Chết đồ vật, ngươi nói cái gì nha, ta nói cho ngươi, nó kia đều là làm, gương mặt kia đều là chỉnh quá, lại đẹp cũng là hẳn giả. Trung quanh hành khách rong long nghị luận hai, nháy mắt làm Tô Việt thế giới đều hư vô. Trung quanh chỉ còn lại có một đám mơ hồ bóng người, đối với nàng chỉ trỏ trỏ, từng câu bất kham lời nói không ngừng mà truyền vào nàng trong thai, cuối cùng nghị luận thanh càng ngày càng nhiều trực tiếp làm Tô Việt sinh ra một loại ủ thải cảm giác. Nghe không thấy. Tô Việt không cấm hai tay ôm vai, hơi co lại đầu, thu thủy trong mắt phảng phất đống nhiên ngưng kết thành hàn băng, lạnh lùng quét về phía bốn phía đám người, nàng trên mặt cũng không có cái loại này hoảng sợ, hoảng loạn thần sắc, đồng dạng phảng phất ngưng kết giống nhau, ngưng kết mặt vô biểu tình. Bên cạnh Nhiếp Viễn đem Tô Việt trên mặt biểu tình tất cả đều nhìn vào trong lòng, thật sâu mà vì Tô Việt lo lắng lên. Hắn nghĩ ra khẩu an ủi Tô Việt hai câu, lại không biết nói cái gì, hắn tưởng giúp Tô Việt, đáng tiếc hiện tại người chung quanh đã biết nàng bí mật, nghị luận, đã không thể ngăn lại. Hắn biết Tô Việt loại này mặt vô biểu tình ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa đã chịu trọng đại kích thích khi, tiềm thức đem tự mình cùng ngoại giới hoàn cảnh phong bế lên, là một loại tự mình bảo hộ. Nhưng là... Loại này bảo hộ trạng thái cũng không nhất định có thể cách ly chung quanh nghị luận thành, nếu những cái đó bất kham thanh âm như cũ liên tục không ngừng tiến vào nàng trong đầu, như vậy nàng tự mình bảo hộ sắc ngoài liền sẽ bị nổ nát rớt, hoàn toàn tâm chết, hoặc là điên mất. Nghĩ đến đây, Nhiếp Viễn cảm thấy chính mình không thể lại chần chờ, hắn không nghĩ lại lần nữa phạm phải đồng dạng sai lầm, lại lần nữa làm Tô Việt như vậy người đáng thương đã chịu vô tội thương tổn. Đông nhiên đứng lên, Nhiếp Viễn một phen kéo Tô Việt, đẩy ra đường đi thượng đứng mấy cái nhân viên tàu. Nắm Tô Việt tay, cứ như vậy xuyên qua trong xe miệt thị đám người, nhanh chóng rời xa kia một mảnh ồn ào náo động nghị luận thanh. Nhiếp Viễn lôi kéo Tô Việt xuyên qua từng đoạn thùng xe, mãi cho đến giường nằm thùng xe mới dừng lại tới, tìm được bên cạnh nhân viên tàu, hỏi, còn có giường nằm sao? Chỉ có một trương thượng phô. Nhiếp Viễn nhíu nhíu mày, nhưng nhìn mắt như cũ mặt vô biểu tình Tô Việt, vẫn là nói, kia hảo, ngươi giúp ta chuyển giường nằm. Hơn 10 phút sau, giường nằm thùng xe một góc. Nhiếp Viễn đem tựa hồ thành người thực vật Tô Việt đẩy lên thượng phô, rồi sau đó, hắn đứng ở phía dưới nghĩ nghĩ, chính mình cũng bò đi lên. Dương đệm thực hẹp, Nhiếp Viễn đi lên sau chỉ có thể nghiêng người ôm Tô Việt, gắt gao mà dán thân thể của nàng. Kề sát ôm nhau, cùng phía trước ngồi ở cùng nhau là hoàn toàn bất đồng hai việc. Nhiếp Viễn cảm giác được Tô Việt thân thể phá lệ mềm mại, trên người u hương càng là từng luồng tiêu ma hắn nhẫn mại lực. Làm một cái dương cương bình thường nam tử, hắn không tự chủ được hạ thân liền nổi lên phản ứng. Gắt gao mà để ở Tô Việt phong trên ngông. Nhìn Tô Việt như cũ đờ đẫn biểu tình, Nhiếp Viễn bỗng nhiên trong lòng vừa động, thầm nghĩ, có lẽ như vậy có thể cho nàng từ thế giới của chính mình trung thức tỉnh lại đây đi. Vì thế, hắn đem Tô Việt thân mình vặn chính, thân thể nửa đè ở kia mềm mại thân thể thượng, nhìn Tô Việt động lòng người khuôn mặt, ánh mắt lộ ra kiên định chi sắc, cuối cùng, nhắm mắt lại đối với Tô Việt kia vô cùng mê người môi anh đào hôn lên đi. Nhiếp Viễn môi thực nhiệt, kia nhiệt độ thông qua Tô Việt môi vẫn luôn lan tràn đến Tô Việt chỗ sâu trong óc, đem nàng đóng băng tự mình ý thức tuyết tan. Ý thức đã khôi phục, chính là Nhiếp Viễn kia trương xoáy rất cha mặt ở trước mắt vô hạn phóng đại, Tô Việt cả kinh, không khỏi hét lên. A. Ở chính mình tiếng thét chói tai chung, Tô Việt chỉ cảm thấy đột nhiên quang ảnh thay đổi, dường như thời gian chảy ngược, chung quanh cảnh vật đống nhiên biến đổi, nàng cư nhiên lại ngồi ở phía trước trên chỗ ngồi. Lúc này, nàng phát hiện bên cạnh Nhiếp Viễn mặt khoảng cách nàng mặt chỉ có không đến hai quyền khoảng cách, tiềm thức, Tô Việt liền hướng đường đi bên kia dịch một chút, cùng Nhiếp Viễn kéo ra khoảng cách. Ngươi vừa rồi làm sao vậy, ngẩn người làm gì? Còn đột nhiên kêu một tiếng, làm ta sợ nhảy dựng. Nhiếp Viễn ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Tô Việt nói. Tô Việt bây giờ còn có chút không làm rõ được rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng không cấm quay đầu đi tới chiều đường đi bên này xem, phát hiện kia kiểm phiếu nhân viên tàu cư nhiên đã rời đi. Nàng ánh mắt đuổi theo sau này nhìn lại, còn có thể thấy cái kia nữ nhân viên tàu đang ở bốn éo tiếp tục kiểm tra những người khác phiếu, hướng chung quanh hành khách biểu thị chế phục dụ hoặc. Bọn họ đi như thế nào? Vừa rồi bọn họ nói cái gì sao? Thần trí thoáng khôi phục lại Tô Việt lại hướng bên cạnh Nhiếp Viễn hỏi. Không có, cái gì cũng chưa nói. Nhiếp Viễn lắc đầu, nhìn Tô Việt trong mắt mang chút ý cười. Nga! Tô Việt có chút bừng tỉnh gật gật đầu, đồng nhiên nhớ tới chính mình thân phận chứng tới. Lại khẩn trương hướng chung quanh nhìn lại, mà lúc này bên cạnh lại duỗi thân quá một bàn tay tới. Ngươi tìm cái này. Nhiếp Viễn tay cầm thân phận chứng đưa cho nàng, vừa rồi bọn họ còn cho ngươi khi, ngươi ở ngây người, cho nên ta liền thế ngươi tiếp nhận tới. A, thấy Nhiếp Viễn lại lần nữa như vậy bằng phẳng cầm chính mình thân phận chứng, Tô Việt trong lòng thật là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ hắn liền thật sự giống hệ thống nói như vậy, một chút đều không thèm để ý người một nhà yêu thân phận, lại còn có đối chính mình ôm có hảo cảm sao? Chính là vì cái gì đâu? Chẳng lẽ là hắn trời sinh họ lấy hướng cổ quái, liền thích nhân yêu? Từ Nhiếp Viễn trong tay tiếp nhận thân phận chứng, nàng không cấm miên man suy nghĩ lên. Ánh mắt lược quá Nhiếp Viễn đỉnh đầu, thình lình phát hiện, phía trước chỉ là 20% hảo cảm độ đã biến thành 30%. Thật là không thể hiểu được. Trong lòng có chút loạn, Tô Việt cẩn thận sửa sửa, cảnh giác nhìn mắt đối diện đại thúc cùng đại tỷ cùng với người chung quanh, liền lại lần nữa đến gần rồi Nhiếp Viễn, nói, ngươi đầu dựa lại đây, ta có lời cùng ngươi nói. Nhiếp Viễn không có cự tuyệt, theo lời đem đầu chật lại đây, vì thế Tô Việt liền tới gần lỗ tai hắn, nhẹ giọng hỏi, ngươi có phải hay không đã biết ta là cái kia? Ngươi vì cái gì không chán ghét ta đâu? Vì cái gì còn muốn giúp ta vội? Tô Việt nhả khí như lan, hơn nữa đưa lỗ tai nói chuyện, thân thể cũng dán khẩn Nhiếp Viễn, làm hắn đột nhiên sinh ra một chút dị dạng cảm giác, cái loại này hắn đã từng chỉ đối nữ sinh sinh ra qua cảm giác. Hơi hơi có chút tâm hoảng thân diêu, Nhiếp Viễn ngồi thẳng, nhìn hạ chính mãn nhãn nghi vấn chờ đợi nhìn hắn Tô Việt, trong lòng vừa động, lộ ra một cái thập phần ánh mặt trời tươi cười, nói, ngươi cũng đem đầu dựa lại đây. Tô Việt nghe xong, hơi có chút nghi hoặc nhìn Nhiếp Viễn liếc mắt một cái, trong lòng tò mò dưới không có tưởng nhiều như vậy, liền theo lời đem đầu thiên qua đi. Cảm giác được Nhiếp Viễn kia càng ngày càng gần nam tử hơi thở, Tô Việt trái tim nhỏ không cấm càng nhảy càng nhanh, tổng cảm giác hình như là có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau. Quả nhiên, đang lúc Tô Việt chuẩn bị nghe Nhiếp Viễn rốt cuộc muốn nói gì khi, đồng nhiên, cảm giác được chính mình vành thai bị một cái ướt át đồ vật chạm vào một chút. Loại này phương pháp sáng tác, không biết thư hữu nhóm có thể hay không có ý kiến. Ân, Nhiếp Viễn rốt cuộc có phải hay không gây đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Ngượng ngùng, cúp điện. Chương 160 quy bò hảo cảm độ. Nhẹ nhàng một chạm vào, dường như chuồn chuồn lướt nước, Tô Việt thậm chí hoài nghi có phải hay không chính mình lại ở phán đoán. Nhưng đương nàng quay đầu thấy Nhiếp Viễn biểu tình khi, liền biết, vừa rồi kia nhẹ nhàng một xúc tuyệt đối không phải ảo giác. Hắn quả nhiên là đối nhân yêu có độc đáo họ thú sao. Tô Việt không cấm ở trong lòng hỏi. Nhưng là đương đụng tới Nhiếp Viễn ánh mắt khi, nàng rồi lại cảm thấy không phải như vậy, bởi vì Nhiếp Viễn ánh mắt thực sạch sẽ, không có bạc tà tạp niệm, chỉ có chân thành quan tâm. Tiếp theo, Nhiếp Viễn một câu, làm Tô Việt tin tưởng hắn. Hắn dựa vào Tô Việt lỗ thai, đồng dạng nhẹ giọng nói, ta có một cái thực tốt bằng hữu, hắn đại khái cùng ngươi là một loại người, bởi vì ta đã từng không hiểu hắn, cho nên hắn rời đi ta, lúc sau ta mới tỉnh ngộ đến chính mình thương tổn hắn. Hiện tại, ta có thể lý giải ngươi, sở dĩ giúp ngươi, là bởi vì ngươi cùng hắn giống nhau. Vô cùng đơn giản nói mấy câu, lại làm Tô Việt biết bên trong nhất định có một cái không tầm thường chuyện xưa. Có lẽ, thật là bởi vì như thế, hắn mới trợ giúp chính mình đi. Cùng Tô Việt nói xong lặng lẽ lời nói, Nhiếp Viễn một lần nữa đang ngồi ở chính mình vị trí thượng, từ ba lô nhảy ra một chén mì gói, đứng lên cầm đi phao. Hắn lúc đi, Tô Việt lại nhìn mắt hắn trên đầu con số, phát hiện đã biến thành 35%. Chờ đến Nhiếp Viễn mì gói khi trở về, Tô Việt nói, có thể cho ta ở bên trong ngồi sao? Qua đi đi, ta ở bên ngoài vừa lúc ăn mì. Nhiếp Viễn gật đầu. Tô Việt ngồi xuống bên trong, dùng tay chống đầu, hai mắt nhìn ngoài cửa sổ xe mông lung bóng đêm, trong lòng bắt đầu tưởng cùng Nhiếp Viễn tương quan sự tình tới. Nghĩ đến chính mình phía trước ở trước mặt hắn trang nữ sinh khiêu khích hắn, Tô Việt không cấm hai má đỏ bừng. Nếu đối phương không biết nàng kỳ thật là nam sinh nói, kia nàng sẽ không đối những cái đó khiêu khích quá mức cảm thấy thẹn, nhưng là tưởng tượng đến đối phương biết chính mình là nam sinh. Là liền cảm thấy chính mình vừa rồi ở đối phương trong mắt khẳng định giống một cái vai hề, buồn cười thực. Tiếp theo, Tô Việt lại nghĩ tới hệ thống biến dị nhiệm vụ, làm Nhiếp Viễn đối chính mình hảo cảm độ đạt tới 60%. Hiện tại làm nàng còn dùng cái loại này xúc đụng vào chạm vào thân thể câu dẫn nàng khẳng định làm không được, nhưng là rốt cuộc còn có thể như thế nào làm một người đối chính mình hảo cảm độ tăng lên đâu. Nói chuyện thiếm, quan tâm hắn, ở trước mặt hắn cố tình biểu hiện chính mình tốt một mặt. Tô Việt trong lòng suy nghĩ như nước, chấp động các loại cố tình tăng lên Nhiếp Viễn đối nàng hảo cảm độ ý niệm. Cuối cùng, Tô Việt xác định nhiều quản tề hạ phương pháp, như vậy mới có thể ổn thỏa hoàn thành nhiệm vụ. Vì thế, Tô Việt liền một lần nữa ngồi thẳng, dọn xong tư thái, tận lực để cho người khác xem thuận mắt một ít, chính là đương nghĩ đến Nhiếp Viễn biết chính mình bí mật khi, nàng lại có chút nhục trí, đi, rốt cuộc nên giống nữ sinh như vậy, vẫn là giống một nam hải tử giống nhau sao. Cuối cùng, Tô Việt quyết định không cố tình nhó nghèo tạo dáng. Tưởng như thế nào ngồi liền như thế nào ngồi. Vì thế, nàng thay đổi một bàn tay chống đầu, nhìn bên cạnh ăn mì Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn cũng không có bởi vì Tô Việt nhìn chính mình, liền cảm giác được không khỏe, tiếp tục ăn chính mình mặt. Cái này làm cho Tô Việt nhìn không thấu hắn, cảm thấy trên người hắn có một loại cao thâm khó đoán hương vị. Quá trong chốc lát, Nhiếp Viễn ăn xong mặt, muốn lên đem mặt chén đưa vào thùng rác, Tô Việt vội vàng gọi lại hắn. Hắc, sát hạ miệng lại đi đi. Tô Việt lấy ra một chương khăn giấy cho hắn. Nhiếp Viễn tiếp nhận Tô Việt trong tay khăn giấy, lau hạ miệng, mới đối Tô Việt cười nói, cảm tạ. Nói xong Nhiếp Viễn xoay người liền đi rồi, Tô Việt nhìn chằm chằm hắn trên đỉnh đầu hảo cảm độ tỷ lệ phần trăm, mày đẹp lại lần nữa khẩn tần, làm cái gì sao? Quan tâm hắn một chút cư nhiên hảo cảm độ mới gia tăng rồi một. Hắn không phải vốn dĩ liền đối ta có 20% hảo cảm sao? Đó chính là thuyết minh hắn xác thật không chán ghét ta, lại còn có lý giải ta, hoặc là nói đồng tình ta. Như vậy vì cái gì gia tăng hảo cảm độ còn như vậy khó đâu? Tô Việt còn không có nghĩ thông suốt vì cái gì, Nhiếp Viễn liền đã trở lại. Tô Việt xem qua di động thời gian, phát hiện 8 giờ nhiều, phía trước ngủ trong chốc lát cho nên hiện tại cũng không nghĩ ngủ, xem Nhiếp Viễn cũng là rất có tinh thần bộ dáng, nàng liền nói, có thể nói chuyện phiếm sao. Nhiếp Viễn gật đầu tỏ vẻ có thể. Ngươi là học sinh sao? Thoạt nhìn cùng ta không sai biệt lắm đại bộ dáng, nhiều ít tuổi. Tô Việt đem thanh âm đổi thành âm thanh của tự nhiên. 23, 3 năm trước đây ta liền từ tốt nghiệp đại học. Nhiếp Viễn trả lời thực tùy ý. Nga, lợi hại như vậy a, ta năm nay 19 tuổi mới lên năm nhất đâu. Đúng rồi, ngươi đến Quảng Châu đi làm gì, đi làm sao? Tô Việt lại hỏi, đồng thời liếc mắt Nhiếp Viễn đỉnh đầu hảo cảm độ, phát hiện hảo cảm độ quả nhiên lại gia tăng rồi, đã biến thành 37%. Hảo cảm độ gia tăng, cho Tô Việt động lực, nàng chỉ nghe Nhiếp Viễn như cũ dùng cái loại này hiền hòa khẩu khí nói, ta là đi qua Quảng Châu đến Hải Nam đi du lịch. Không lưu tại Quảng Châu a, Tô Việt trong lòng ẩn ẩn có một ít cảm giác mất mát. Ngươi đâu? Ngươi giống như bây giờ đã bao lâu? Nhiếp Viễn bỗng nhiên trái lại hỏi. Bởi vì bên cạnh còn có những người khác, cho nên hắn nói chuyện ý tứ tương đối hàng hồ, nhưng là Tô Việt lại nghe đến hiểu hắn chỉ chính là cái gì. Vì thế khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ, nghĩ nghĩ, nói, đại khái có nửa năm đi. Nửa năm? Nhiếp Viễn trong lòng suy nghĩ một chút, cảm thấy Tô Việt hẳn là càng không dễ dàng chút. Đang ở đi học sao? Trên đường lại đi làm nhân yêu, nói vậy bên người người phản ứng khẳng định cho nàng rất lớn áp lực, thậm chí tạo thành không ít phiền toái đi. Vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Là bởi vì người nào sao? Theo Nhiếp Viễn tử trên mạng hiểu biết, giống nhau làm biến họ giải phẫu ban đầu đều là vì chính mình ái người. Không có Tô Việt lắc đầu, bậy bạn nói, chỉ là bởi vì chính mình suy nghĩ thật lâu, cho nên có điều kiện liền làm. Đại khái là Nhiếp Viễn cảm thấy ở cái này vấn đề thượng liêu nhiều đối Tô Việt không hào đi, cho nên thực mau thay đổi thành những đề tài khác. Tô Việt cũng mừng rỡ như thế, một bên nói chuyện phiếm một bên nhìn chằm chằm Nhiếp Viễn đỉnh đầu, làm cho Nhiếp Viễn trên đường còn sờ soạng chính mình đỉnh đầu, cho rằng trên đầu có thứ gì. Nhìn thấy Nhiếp Viễn cái này ngây ngốc động tác, Tô Việt nhịn không được ha hả cười rộ lên, cười đến so giống nhau nữ sinh đều kiểu tiếu, nhưng ngay sau đó nhớ tới Nhiếp Viễn biết nàng là nam sinh, liền không khỏi thu hồi này phúc tư thái, lại biểu hiện hơi cụ nam sinh khí chất một chút. Mà đúng lúc này, Tô Việt rốt cuộc thấy Nhiếp Viễn đỉnh đầu hảo cảm độ biến thành 38%. Lúc sau, lại hàn huyên trong chốc lát, vẫn luôn cho tới 9 giờ nhiều, Tô Việt sớm tự động đem âm thanh của tự nhiên đóng, bởi vì Nhiếp Viễn trên đỉnh đầu hảo cảm độ căn bản không có một chút biến hóa. Tô Việt cảm thấy chính mình âm thanh của tự nhiên kỹ năng hoàn toàn là uổng phí, đành phải tắt đi. Không hề cùng Nhiếp Viễn hàn huyên, Tô Việt có chút buồn bực ghé vào trên bàn ngủ khởi đầu to rất tới. Bóng đêm tiệm trầm, trong xe cũng càng ngày càng an tĩnh. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu ngủ, tuy rằng phần lớn đều là nửa ngủ nửa tỉnh, nhưng là buồn ngủ không phải người bình thường có thể ngăn cản được trụ. Tô Việt ngủ không bao lâu liền cảm giác được có chút lạnh, ngủ tiếp trong chốc lát, liền cảm giác được thực lạnh. Đáng tiếc nàng dương hành lý ở mặt trên, còn có mật mã khóa, không hảo lấy, bằng không liền có thể lấy kiện hậu điểm nhi quần áo xuyên. Mông lung, cảm giác được bên cạnh Nhiếp Viễn trên người lửa nóng hơi thở, Tô Việt không khỏi mà hướng hắn bên người di động tới. Nửa ngủ nửa tỉnh Nhiếp Viễn phát hiện Tô Việt động tác, hắn bàn tay ở Tô Việt cánh tay thượng chạm vào hạ, cảm giác lạnh lẽo, vì thế đem chính mình trên người giữ ấm trường tụ cởi, khoác ở Tô Việt trên người. Tô Việt cảm giác được trên người ấm rất nhiều, liền mở bừng mắt, sờ soạn khoác ở chính mình trên người trường tụ, nhìn mắt bên cạnh chỉ ăn mặc ngực Nhiếp Viễn, Tô Việt không cấm hỏi, ngươi không lạnh sao? Nhiếp Viễn lắc lắc đầu, mỉm cười hạ, không nói chuyện. Thấy hắn như vậy đối chính mình, Tô Việt thực cảm động, trong lòng tưởng, không bằng làm hắn ôm chính mình đi. Như vậy hai người liền không đều không lạnh. Chỉ là, hắn nguyện ý sao? Nhiếp Viễn có nguyện ý hay không ôm Tô Việt ngủ đâu? Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 161 bị đẩy ra. Đầu tiên là suy xét nói Nhiếp Viễn rất có thể không muốn nhân tố, lại là suy xét đến chính mình rốt cuộc cùng hắn nhận thức không bao lâu, quan trọng nhất chính là hắn biết chính mình là cái nam sinh. Suy nghĩ một chút, nếu ngươi là một cái nam sinh, ngươi dám làm ngươi bên cạnh nam sinh ôm ngươi sao? Cho dù ngươi gần là xuất phát từ lẫn nhau sưởi ấm thuần khiết mục đích. Cho nên, Tô Việt quyết định vẫn là tính. Nàng ngồi dậy, nhấp miệng đối Nhiếp Viễn nói, phiền toái ngươi lên một chút, ta muốn tìm thấy quần áo ra tới xuyên. Nhiếp Viễn không nhiều lời, đứng ở đường đi. Tô Việt đem trên người khoác quần áo đưa cho Nhiếp Viễn, xốc lên ghế lót đứng lên trên, cố hết sức đem dương hành lý mật mã khóa kia một mặt di ra tới, sau đó mở ra ở bên trong tìm kiếm lên. Tìm kiếm 2 phút, Tô Việt liền xấu hổ. Đi, cư nhiên không có mang trường tụ. Tô Việt không cấm vô vô chính mình cái chán. Làm sao vậy? Phía dưới Nhiếp Viễn thấy thế hỏi. Ngạch, ta quần áo đều là ngắn tay. Vậy ngươi liền lấy 2 kiện ngắn tay xuất hiện đi, tổng so xuyên hiện tại này thân hảo. Ân. Tô Việt gật gật đầu, xoay người đi tìm kiếm thích hợp ngắn tay. Lúc này, đứng ở đường đi thượng Nhiếp Viễn ánh mắt rơi xuống Tô Việt trên người, đem nàng cả người dáng người nhìn không sót gì. Phong viên mông vện, mảnh khảnh vòng eo, còn có trắng tinh cẳng chân, cả người đường cong đều vô cùng nhu hòa. Một chút đều nhìn không ra tới có nam sinh bộ dáng. Nếu không phải nhìn đến Tô Việt thân phận chứng, Nhiếp Viễn là tuyệt đối không nhìn ra nàng là cái nam sinh. Chẳng lẽ, người này trời sinh nên là cái nữ sinh sao? Chân thật họ đừng chỉ là thượng đế một cái vui đùa mà thôi. Nhiếp Viễn không cấm ở trong lòng hỏi. Lúc này, Tô Việt chọn hảo quần áo xoay người, ánh mắt từ Nhiếp Viễn đỉnh đầu xẹt qua không cấm hơi hơi mở ra miệng thơm. Nguyên lai, không biết khi nào, Nhiếp Viễn trên đầu hảo cảm độ đã biến thành 45%. Nhìn đến Nhiếp Viễn đối chính mình hảo cảm độ gia tăng một đoạn, Tô Việt trong lòng lại kích động lên, lại bắt đầu tưởng chủ động hoàn thành nhiệm vụ. Rốt cuộc nhiệm vụ thất bại trừng phạt thực đáng sợ, nếu không phải thật sự không được, nàng cũng không nghĩ nhiệm vụ thất bại. Từ ghế trên xuống dưới khi, Tô Việt khăng khít thoáng nhìn đối diện cái kia 30 tuổi tả hữu đại tỷ bộ ngực. Tô Việt trên cao nhìn xuống, vừa lúc có thể nhìn đến nàng thâm thúy nhũ mương, đồng nhiên, Tô Việt trong đầu liền hiện lên một đạo ánh sáng, nghĩ đến một cái có thể đáng giá thử một lần biện pháp tới. Vì thế, từ ghế trên xuống dưới sau, Tô Việt cũng không có vội vã cầm quần áo tròng lên trên người, mà là đi vê nút cờ một chuyến. Tới rồi vê nút cờ chung, Tô Việt đem cửa khóa kỹ, đối với vê nút cờ gương, chậm rãi bỏ đi chính mình mặt trên màu sợi đay ngắn tay. Sau đó đôi tay duỗi đến sau lưng, giải khai vây quanh ở trên người màu trắng siêu sảng buộc ngực. Thông qua gương, Tô Việt có thể thấy được, buộc ngực bung ra trong nháy mắt, 2 chỉ tuyết trắng tiểu thỏ lập tức nhảy ra tới, hoảng đến nàng chính mình đều là một trận hoa mắt. Đem buộc ngực nhét vào quần đùi trong túi, Tô Việt nhìn trong gương cái kia trần trụi thượng thân mỹ lệ nhân nhi, nhìn 2 chỉ đã không ngừng bê cháo ly tiểu bạch thỏ, nhịn không được hơi có chút run rẩy vươn tay, sờ soạng đi lên. Xem ra hệ thống xuất phẩm siêu sảng buộc ngực quả nhiên không phải vật phàm a, không cấm không có đem tiểu bạch thỏ lộng tiểu, ngược lại lớn hơn nữa điểm nhi, này xúc cảm, so với chính mình sờ qua bất luận cái gì một con thỏ trắng đều phải hảo ra, thật là. Trong lòng vô sỉ tự mình khích lệ, Tô Việt hai tay nhịn không được liền xoa động lên, tức khắc một trận ma mềm điện giật cảm từ bộ ngực hướng toàn thân đánh tới. Tô Việt trong lòng giật mình, vội vàng buông lỏng tay ra. Đi làm, sao lại thế này? Hơi kém ở xe lửa thượng lộng đi lên. Trong gương Tô Việt khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đỏ ửng, đáng yêu làm người nhìn liền tưởng hôn một cái. Tô Việt không dám lại nhiều ngây người, vội vàng mặc vào quần áo, dùng thủy rửa cái mặt, sau đó ra vê đút cờ. Trải qua phòng trực ban khi... Tô Việt lại nghĩ tới cái kia nhiệt tình nhân viên tàu tới, hướng bên trong nhìn mắt, phát hiện cái kia nhân viên tàu đang ở dùng di động xem tiểu thuyết. Hải. Tô Việt cùng hắn chào hỏi. Nhân viên tàu ngẩng đầu thấy là cái mỹ nữ, bản năng trên mặt liền lộ ra tươi cười tưởng đáp lại một lời chào hỏi, nhưng là tươi cười xuất hiện một nửa khi còn nhỏ, thấy rõ là Tô Việt, đống nhiên nhớ tới cái gì dường như, trên mặt tươi cười đọc lại. Hải nhân viên tàu thanh âm có chút hơi sợ cảm giác, ngay sau đó trên mặt biểu tình cũng trở nên cùng ăn chỉ chết rồi bỏ. Nhìn đến hắn này phúc biểu tình, Tô Việt lập tức ý thức được chính mình chân thật họ đường khả năng đã ở nhân viên tàu trung truyền khai. Trong lòng thầm mắng cái kia nữ nhân viên tàu miệng rộng đồng thời, Tô Việt chỉ còn lại có bất đắc dĩ cười khổ, sau đó không thể không mang theo mất mát tránh ra. Nhân viên tàu thấy Tô Việt đi rồi mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng là chỉ trước mắt, hắn liền phát hiện chính mình trong đầu tất cả đều là Tô Việt kia phó mất mát đáng thương bộ dáng, cư nhiên còn ẩn ẩn sinh ra một tia tâm động cảm giác. Dựa, làm cái gì a, tao tiểu cường. Còn không phải là 30 tuổi còn không có kết hôn sao, chẳng lẽ một cái xinh đẹp điểm nhân yêu khiến cho người xúc động. Thật không tiền đồ. Nhớ kỹ, nàng là nhân yêu. Xem bên ngoài không ai, cái này nhân viên tàu cho chính mình một cái tát, nói thầm vài tiếng, hung hăng mà lắc lắc đầu, lại lần nữa dùng di động xem tiểu thuyết đi. Mang theo nhàn nhạt mất mát, Tô Việt về tới chính mình trên chỗ ngồi, Nhiếp Viễn Như cũ làm nàng ngồi bên trong. Bởi vì Tô Việt áo thun thực to rộng duyên cớ, hơn nữa nàng khi trở về túi đầu hàng ngực, cho nên Nhiếp Viễn cũng không có phát hiện Tô Việt bộ ngực dị thường. Ở nhân viên tàu chỗ đó ăn bẹp, Tô Việt cũng không có hành động tâm tình, lại trong lên một kiện áo thun, ghé vào trên bàn đem một khắc kiện áo thun cái ở trên đầu, quyết định ngủ một giấc lên lại nói, dù sao hiện tại bất quá hơn 11 giờ. Lại lần nữa tỉnh lại khi, Tô Việt như cũng là bị đông lạnh tỉnh. Muội, như thế nào như vậy lạnh? Xe lửa bên trong buổi tối cũng không biết đem điều hòa độ ấm điều cao một chút sao. Trà sát lạnh lẽo cánh tay, Tô Việt nhịn không được oán giận lên. Tiếp theo, nàng ánh mắt không khỏi dừng ở tựa lưng vào ghế ngồi chợp mắt Nhiếp Viễn trên người, chỉ thấy hắn kia kiện trưởng tụ đã hảo hảo mà mặc ở trên người, nút thắt đều khấu đến hảo hảo mà, hiển nhiên cũng là cảm thấy lanh chịu không nổi. Nhìn Nhiếp Viễn xoáy khí khuôn mặt, Tô Việt đông nhiên liền nhớ tới phía trước vang lên cái kia chủ ý tới, vì thế, sắc mặt thường đỏ hướng Nhiếp Viễn lại gần qua đi. Nhiếp Viễn ngủ đến cũng không trầm, mông lung chung liền cảm giác được chính mình cánh tay bị người cấp ôm lấy, sau đó cánh tay liền cảm giác được hai luồng đạn họ kinh người mềm mại, cách mấy tầng quần áo đều có thể cảm giác được cái loại này hoạt nộn khiêu thoát. Khe như mày, Nhiếp Viễn mở mắt, hơi chút chật phía dưới, liền ngửi được một cổ tử thấm vào ruột gan đu hương, chóp mũi cũng đụng phải một phùng tóc đen thượng. Nguyên lai, Tô Việt đã đôi tay ôm cánh tay hắn, đầu dựa vào trên vai hắn. Tuy rằng trong lòng thực lý giải Tô Việt loại người này, cũng thực đồng tình, nhưng là cũng không đại biểu Nhiếp Viễn họ lấy hướng liền không bình thường. Nghĩ đến Tô Việt phía dưới có, hoặc là đã từng có cái cùng hắn cùng loại đệ đệ, mà bộ ngực kia hai luồng mềm mại cũng rất có thể là nhân công tạo thành, hắn liền cảm giác được cả người biến hữu, nhịn không được liền muốn đem Tô Việt đẩy ra. Nay vẫn là hiện tại, nhớ rõ 3 năm trước đây hắn cùng người kia cùng nhau cắm trại khi, người nọ sấn hắn ngủ rồi trộm hôn hắn một chút, đương trường đã bị tỉnh lại hắn đánh một cái tát, nói một đống lớn cực độ chán ghét nói cấp đuổi đi. Tuy rằng sau lại hắn hối hận, nhưng cũng chỉ là hối hận chính mình lúc ấy phản ứng quá kích động, hành vi thái thái thương tổn người mà thôi, cũng không đại biểu hắn họ lấy hướng cùng hỉ ác thay đổi. Cái kia nhân viên tàu chỉ là bởi vì Tô Việt cùng hắn chào hỏi, liền cung ăn chỉ rồi bỏ, có thể tưởng tượng nếu Tô Việt như vậy dựa vào hắn, hắn sẽ như thế nào phản ứng. Nếu, Nhiếp Viễn chỉ là nhẹ nhàng mà đem Tô Việt đẩy ra, loại này hành vi thật sự là lại ôn hòa bất quá. Cho nên, Nhiếp Viễn liền thật sự đem Tô Việt đẩy ra. Đồng hai nhóm, nếu tao ngộ diễm ngộ, nhất định phải cẩn thận Nga. Nói không chừng đối phương chính là cái Tô yêu đệ nhị, ha ha cầu cất chứa, cầu fans, cầu đề cử, cầu bao dưỡng. Chương 162 cuối cùng 10%. Tô Việt là người nào? Đó là một cái nội tâm cực độ mẫn cảm yếu ớt tiểu nữ sinh. Tuy rằng ngẫu nhiên khách mời một chút ngược gió gây án nhân yêu, nhưng là họ cách lại không phải dễ dàng như vậy thay đổi được. Cho nên, tuy rằng nghĩ tới Nhiếp Viễn sẽ đẩy ra chính mình, nhưng là đương chân chính bị vô tình đẩy ra sau, Tô Việt vẫn là thương tâm. Tâm một bị thương liền rất đau, đau chỉ nghĩ rớt nước mắt. Chỉ là, chính mình hiện tại rớt nước mắt khẳng định bị hắn cho rằng làm ra vẻ, làm hắn càng thêm ghê tởm đi. Tô Việt trong lòng không phải không có bi ai tưởng, cắn chặt hàm răng, nỗ lực mà không cho chính mình chảy ra nước mắt tới. Ở cái này tàn khốc nhẫn mại trong quá trình, Tô Việt vẫn luôn là nhìn Nhất Phong. Tô Việt không nghĩ ra, nếu hắn phản cảm cùng nhân yêu tiếp xúc, kia vừa rồi vì cái gì lại muốn giúp nàng, còn nói những lời này đó, thậm chí trộm hôn hạ nàng vành thai đầu. Chẳng lẽ hết thảy đều chỉ là nhất thời hứng khởi lừa gạt sao? Cho nên, Tô Việt hy vọng thấy Nhiếp Viễn trên mặt lộ ra hối hận thần sắc. Nhưng là, Tô Việt tuyến lệ trung quy vẫn là quá mức phát đạt, ý chí lực cùng nhẫn mại năng lực cũng đều quá kém, căn bản ngăn cản không được chính mình nước mắt. Nước mắt ở hốc mắt chung không ngừng đánh chuyển, Tô Việt lại không có từ Nhiếp Phong trên mặt nhìn đến bất luận cái gì cùng loại hối hận biểu tình. Vì thế, nàng không bao giờ tưởng nhịn, ghé vào trên bàn không tiếng động khóc, tùy ý nước mắt ướt át chính mình cánh tay. Kỳ thật, ở nhìn đến Tô Việt trong mắt cái loại này bị thương biểu tình khi, Nhiếp Viễn liền hối hận, chỉ là hắn tâm trí thành thục, khống chế được không có toát ra tới mà thôi. Hắn trong lòng cũng ở làm giấy rủa, đầu tiên, hắn thật sự không biết Tô Việt có phải hay không ở cố ý câu dẫn hắn, thậm chí là lúc này thương tâm thần sắc đều là giả vờ, có phải hay không cố ý muốn đem hắn phát triển trở thành làm cơ sở hữu. Tiếp theo, tuy rằng nội tâm đối đãi Tô Việt cùng đối đãi những người khác yêu cảm giác hoàn toàn không giống nhau, nhưng là cái loại này ăn sâu bén dễ mâu thuẫn cảm lại không phải nói buông là có thể buông. Cuối cùng, hắn đã đẩy ra Tô Việt, lúc này liền. Thính không nghĩ bị thương nàng, kia rốt cuộc nên nói cái gì đâu. Nhìn nơi góc, dựa vào xe vách tường, ghé vào trên bàn vai ngọc hơi hơi rung động Tô Việt, Nhiếp Viễn trong lòng thật sự là hối hận cực kỳ. Vốn dĩ hắn cho rằng chính mình có thể khoan dung đối đãi loại người này, lại không nghĩ rằng vẫn là lại lần nữa thương tổn một cái. Nghĩ đến đây, Nhiếp Viễn cảm thấy yêu cầu vì chính mình hành vi phụ trách. Vì thế, Nhiếp Viễn nhìn đối diện hai người, thấy bọn họ tựa hồ đều ở ngủ say, liền di động đến Tô Việt bên người, duỗi khai cánh tay ôm lấy Tô Việt ra nùi nàng. Hảo xảo bất xảo, hắn một cánh tay vừa lúc ngăn chặn Tô Việt bộ ngực sữa. Tô Việt hiện tại chính là chân không a, cái loại này khiêu thoát mềm mại cảm giác lại lần nữa làm Nhiếp Viễn nhịn không được muốn bung ra chính mình cánh tay, nhưng là nghĩ đến vừa rồi đối Tô Việt thương tổn, hắn vẫn là nhịn xuống. Bị Nhiếp Viễn cánh tay ngăn chặn hai chỉ tiểu bạch thỏ, Tô Việt cũng là xấu hổ đến lợi hại, thân thể đều có một tia ma mềm cảm giác, tuy rằng như cũ có chút đau lòng, nhưng là nước mắt lại ngừng. Đang lúc nàng nghĩ có phải hay không hẳn là ngồi dậy tránh ra khi, đồng nhiên cảm giác được chính mình cổ biên xuất hiện một cổ nóng cháy hơi thở. Tô Việt, thực xin lỗi, vừa rồi ta thật không phải có tâm muốn làm thương tổn ngươi, đừng khóc, hảo sao. Nhiếp Viễn thanh âm rất có từ họ, thở ra hơi thở thổi tới Tô Việt trên cổ, làm nàng cảm giác được tê tê ngứa ngứa, thân thể càng thêm mềm. Tô Việt không có nói tốt, mà là hơi hơi ngẩng đầu lên, nhu nhu nhẹ giọng nói, ta hảo lãnh, ngươi có thể vẫn luôn như vậy ôm ta sao. Nhiếp Viễn không nói gì, lại dùng hành động tỏ vẻ chính mình quyết tâm. Lần này, hắn là hoàn toàn bất cứ giá nào, trong lòng hoàn toàn không nghĩ Tô Việt thân phận, gắt gao mà đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Ôm Tô Việt động lòng người thân thể mềm mại, cảm thụ được nàng trước ngực mềm mại, Nhiếp Viễn thiệt tình có một loại ôm nữ sinh cảm giác. Trong lúc nhất thời, hắn vẫn luôn thực bình tĩnh tâm rốt cuộc rối loạn. Nếu là hắn biết ta hiện tại ôm một cái cùng hắn cùng loại tồn tại, sẽ nghĩ như thế nào đâu? Sẽ nhạo báng ta sao? Còn có, vì cái gì ta hiện tại có một loại ôm nữ sinh cảm giác đâu? Chẳng lẽ nói, ta họ lấy hướng đã không bình thường? Còn có, quá đáng xấu hổ, thật sự là quá đáng xấu hổ, tiểu đệ đệ cư nhiên có ngẩng đầu dấu hiệu. Trong lòng vô cùng rồi dám Nhiếp Viễn không có nhìn đến, hắn trên đầu cái kia đỏ như máu hảo cảm độ, đang ở một chút gia tăng, chỉ chốc lát sau liền từ 45% gia tăng tới rồi 50%, sau đó như thế nào cũng không động đậy nổi. Trong lòng rối rắm, Nhiếp Viễn cuối cùng cũng không đế khiêng được ma ngủ xâm nhập, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, liền như vậy ôm Tô Việt ngủ rồi. Đêm khuya, thùng xe nội ngẫu nhiên sẽ có người bởi vì đủ loại nguyên nhân tỉnh lại. Tô Việt đối diện đại thúc cùng đại tỷ cũng tỉnh quá vài lần, nhìn thấy Nhiếp Viễn ôm Tô Việt ngủ, tức khắc đều đối Tô Việt bội phục ngũ thể đầu địa, tiểu cô nương thật sự là không được a, một chuyến xe lửa công phu, liền phao thượng như vậy một cái đại xoái ca, bất quá, đây cũng là tình trạng ý thiếp, đôi bên tình nguyện. Không có biện pháp lạc. Trung gian, phòng trực ban Tảo Tiểu Cường cũng đến thùng xe chung đi dạo một đạo, nhìn xem có hay không thừa dịp đêm khuya không hợp pháp tiểu tặc, đương hắn đi đến Tô Việt bên này, thấy Nhiếp Viễn ôm Tô Việt ngủ khi, cũng là kinh lớn đôi mắt. Dựa, này anh em ăn uống cũng quá hảo, quá nặng đi. Nhân yêu đều ôm như vậy sảng. Vẫn là nói tiểu tử này căn bản là không thấy ra tới. Trong lòng kinh ngạc cảm thán, Tảo Tiểu Cường lại lần nữa đột nhiên lắc lắc đầu đi rồi. Đoàn tàu ở cánh đồng bát ngát chung bay nhanh. Từ đêm khuya chạy đến sáng sớm, lại chạy đến thiên tờ mở sáng, người chung quanh một đám đã tỉnh. Nhiếp Viễn so Tô Việt trước tỉnh lại, nhớ tới tối hôm qua sự tình, hắn vội vàng nhẹ nhàng mà buông lỏng ra ôm Tô Việt cánh tay, ngồi thẳng thân mình. Tuy rằng Nhiếp Viễn động tác thực nhẹ, nhưng là Tô Việt vẫn là bị đánh thức. Nàng ngẩng đầu lên vừa lúc cùng Nhiếp Viễn bốn mắt nhìn nhau, tức khắc hai má ửng hồng, túi lâu tới, nhẹ giọng nói, tối hôm qua cảm ơn ngươi a. Ngạch, không có việc gì, không cần, không cần. Nhiếp Viễn có chút xấu hổ nói. Hắn hiện tại chỉ hy vọng xe lửa nhanh lên đến Quảng Châu, sớm chút cùng Tô Việt tách ra, nếu không lại cùng Tô Việt ngốc thời gian trường một chút, hắn sợ chính mình liền thật sự muốn biến thành gay. Tô Việt ngẩng đầu nhìn mắt Nhiếp Viễn đỉnh đầu hảo cảm độ, phát hiện hảo cảm độ đã biến thành 50%, khoảng cách 60% còn kém 10%. Nay hẳn là tối hôm qua làm hắn ôm ta thành quả đi. Chính là này cuối cùng 10% rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ đâu. Tô Việt trong lòng có chút nôn nóng lên. Lúc này, Nhiếp Viễn nói, ta đi rửa cái mặt. Nói xong, Nhiếp Viễn lên liền đi rồi, qua nửa giờ mới trở về, có đối Tô Việt nói, ngươi không đi rửa sạch một chút sao? Nga, đi. Tô Việt gật gật đầu, liền đi. Chờ đến Tô Việt soát xong nha rửa mặt xong ra tới khi, vừa lúc nghe thấy đoàn tàu thượng Quảng Bá Thanh, còn có nửa giờ, Quảng Châu chạm liền đến. Nhìn Nhiếp Viễn trên đầu 50% hảo cảm độ, Tô Việt nóng nảy, thật sự nóng nảy. Chỉ còn lại có nửa giờ, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không mang áo ngực, muội muội chân không cả ngày. Đi. Không phải thật sao xảo đi. Ta hiện tại còn không phải là chân không sao. Nghĩ đến hệ thống trừng phạt, Tô Việt rộng mở nhớ tới chính mình hiện tại còn không có thay siêu sảng buộc ngực. Mà lúc này, nàng vừa lúc đụng tới bên cạnh Nhiếp Viễn còn có đối diện đại thúc hướng chính mình bộ ngực nhìn trộm ánh mắt, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cũng mặc kệ như vậy nhiều, vội vàng đứng lên túi đầu hàm ngược hướng về nút cờ đi. Dọc theo đường đi tận lực không cho người khác nhìn đến chính mình duyên dáng yêu kiểu tiểu bạch thỏ, Tô Việt rốt cuộc vào về nút cờ. Khóa kỹ môn, cởi quần áo, nhìn đến chính mình kia đối run hơi hơi mà kiểu lập tiểu bạch thỏ khi, Tô Việt trong đầu lại lần nữa sáng ngời, nghĩ tới một biện pháp tốt. Tô Việt dám khẳng định, nàng biện pháp này nhất định có thể cho Nhiếp Viễn đối chính mình hảo cảm độ tiêu thăng. Chẳng qua, ở xe lửa thượng phương pháp này thật sự là có chút nguy hiểm. Nhưng vì nhiệm vụ cũng Tô Việt vẫn là quyết định liều mạng, nếu không thật muốn là chân không nhìn thấy ba mẹ, khi đó đã có thể thật sự thảm. Tô yêu cái này rất nguy hiểm, nhưng là tuyệt đối hữu hiệu phương pháp đến tột cùng là cái gì đâu. Đoán đi, hướng tà ác nhất đoán đi cầu cất chứa, cầu fans, cầu đề cử, cầu bao dưỡng. Chương 163 một hôn thu phục. Tô Việt từ vê đút cờ trở lại chỗ ngồi khi, ly xe lửa tới Quảng Châu trạm chỉ còn lại có 20 phút, hảo những người này đều sửa sang lại khởi hành lý tới. Ngồi ở bên trong nghĩ nghĩ, Tô Việt trước làm Nhiếp Viễn đem chính mình mặt trên dương hành lý cầm xuống dưới, đặt ở nàng cùng Nhiếp Viễn chi gian, sau đó lại đem chính mình ba lô bị hảo, cảm giác tốc độ xe, nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát, trong lòng cẩn thận tính toán thời gian. Lại qua 10 phút, trong xe tuyệt đại bộ phận hành khách đều đã đem chính mình hành lý bắt lấy tới, nơi nơi đều bị dính đầy, một ít người đều đứng ở đường đi thượng, hơn nữa một đám di động khó khăn. Nhìn thấy này phúc cảnh tượng, Tô Việt lập tức thực thi trong lòng kế hoạch. Phát động thần kỹ nhu nhược động lòng người. Kỳ thật Tô Việt vốn dĩ muốn dùng tương đối có nhằm vào họ thần kỹ nhất Tiếu Khuynh Thành, nhưng là bởi vì sợ hãi uy lực quá lớn, trực tiếp đem Nhiếp Viễn mê hoặc, vậy không hảo. Ngẫm lại xem, nàng biến thành tưởng tại đây phúc bộ dáng, ba mẹ đã rất khó tiếp nhận rồi, nếu là mặt sau lại đi theo một cái giống như nàng cơ hữu nam sinh, chỉ sợ ba mẹ sẽ lập tức hỏng mất đi. Còn có một chút, chính là nhất Tiếu Khuynh Thành chỉ có 3 lần sử dụng quyền, quá quý trọng. Lãng phí kỹ năng chính là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Thần kỹ nhu nhược động lòng người một phát động, tức khắc Tô Việt chúng quanh nam bao gồm Nhiếp Viễn ở bên trong đều là sửng sốt, theo sau lập tức một đám quay đầu đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Việt. Nhìn đem đầu chuyển hướng chính mình đám người, Tô Việt phỏng chừng một chút, cư nhiên nửa cái thùng xe đều bị lan đến gần. Thiên nột, giống như phạm vi này có chút lớn đi. Tô Việt trong lòng không cấm rên rỉ. Tiếp theo, Tô Việt chạy nhanh hướng Nhiếp Viễn đỉnh đầu hảo cảm độ nhìn lại. Nhắc tới trái tim nhỏ lập tức buông xuống một chút, Nhiếp Viễn đối nàng hảo cảm độ bắt đầu chậm rãi gia tăng rồi. Bắt đầu là 1 giây đồng hồ gia tăng 1%, qua 53% sau, 2 giây gia tăng 1%, sau đó mỗi gia tăng 1% thời gian theo thứ tự tăng dần, cuối cùng lại ngoài dự đoán ngừng ở 59% bất động. Nhìn Nhiếp Viễn đỉnh đầu qua nửa phút đều chết sống bất động cái kia 59%, Tô Việt nóng nảy. Kỹ năng đã phát động hơn 1 phút. Trung quanh những cái đó nam nhân xem ánh mắt của nàng giống như muốn đem nàng ăn dường như, một đám tất cả đều hướng bên này di động lên. Đồng thời, dựa Tô Việt so gần mấy cái nam, bao gồm đối diện đại thúc ở bên trong, đều một đám trong miệng nói lấy lòng nói, muốn giúp Tô Việt vội cái gì linh tinh. Nhiếp Viễn xem ánh mắt của nàng cũng là đại biến, rất là ôn nhu quan tâm bộ dáng, nhưng là bởi vì đã là khoảng cách Tô Việt gần nhất, cho nên hắn quan tâm Tô Việt phương thức ngược lại là ngăn cản những người khác tiếp cận Tô Việt. Trong lúc nhất thời, trong xe mặt hỗn loạn lên, làm cho những cái đó nữ đều không biết cho nên, nhát gan thậm chí sợ hãi kêu khởi nhân viên tàu tới. Mắt thấy người chung quanh càng ngày càng tụ tập, thậm chí đều có gan lớn bắt đầu phiên thượng lưng ghế cùng cái bàn, mà thùng xe cuối, cũng có mấy cái nhân viên tàu lại đây xem xét tình huống. Tô Việt là thiệt tình nóng nảy. Tính, luyến tiếc hải tử bộ không được lang, liều mạng. Nhìn quét chung quanh người liếc mắt một cái, Tô Việt trong mắt đống nhiên lộ ra quyết tuyệt chi sắc, cách dương hành lý. Rồi tay ôm vòng lấy Nhiếp Viễn cổ, thân mình về phía trước một khuynh, nhắm ngay Nhiếp Viễn miệng, nhắm hai mắt lại, rộng mở hôn qua đi. Nhiếp Viễn đột nhiên không kịp dự phòng, đương nhiên bị hôn vừa vặn. Huống hồ hiện tại hắn cũng chịu nhu nhược động lòng người ảnh hưởng, trong lòng đối Tô Việt là đại đại có hảo cảm, cầm lòng không đậu liền đáp lại khởi Tô Việt tới. Cảm giác được Nhiếp Viễn đầu lưỡi muốn cạy ra chính mình hàm răng, Tô Việt dọa vội phiên mắt thấy hạ hắn đỉnh đầu hảo cảm độ, dọa. Cư nhiên đã tới rồi 80%. Vì thế Tô Việt vội đẩy hắn ra, hít vào một hơi, không có tắt đi kỹ năng, mà là thuận thế hỏi hắn muốn cờ cờ hảo, sau đó mới tắt đi kỹ năng. Kỹ năng một quan rớt, chung quanh những cái đó nam tức khắc có một loại bừng tỉnh cảm giác, gãi gãi đầu, không biết chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ có như vậy một loại muốn che chở Tô Việt xúc động. Một đám lại lần nữa lưu luyến nhìn Tô Việt vài lần, cảm giác được xe lửa chậm rãi dừng lại bọn họ, liền một lần nữa chuẩn bị khởi xuống xe sự tình. Kỳ thật thực bình thường, làm nam sinh thường thường sẽ ở trên đường nhìn đến một cái làm chính mình tâm động đại mỹ nữ sau, không tự chủ được đi theo người khác mặt sau, mà đường phát hiện chính mình cùng với bất đồng lộ khi, liền sẽ thở dài, không tha, tiếc nuối tránh ra. những cái đó đã chịu nhu nhược động lòng người nhất thời ảnh hưởng nam nhân, đó là loại trạng thái này. Đương nhiên, đối với Nhiếp Viễn liền không phải, trước đó hắn liền cùng Tô Việt có thân mật tiếp xúc, lại đã chịu kỹ năng ảnh hưởng trong lúc, càng là bị Tô Việt hôn, thậm chí hai người đều thiếu chút nữa hôn nồng nhiệt lên. Cho nên, hắn đối Tô Việt kia nguyên bản giống như quy bỏ hảo cảm độ mới có thể tiêu lên tới 80%. Đối Tô Việt như vậy có hảo cảm liền tính, cố tình hắn còn liền biết Tô Việt kỳ thật không phải cái nữ sinh, mà là cá nhân yêu. Càng không khéo chính là, hắn phía trước cố tình là cái thằng nam, cho nên, nhìn đạm cười Tô Việt, hắn càng thêm dối dám. Tại sao lại như vậy đâu? Ta hảo hảo mà một cái thằng nam như thế nào liền lập tức bị bẻ cong đâu? Xem nàng cười đến như vậy vui vẻ, chẳng lẽ là đang cười trong lòng ta dối dám? Chẳng lẽ phía trước nàng vẫn luôn là cố ý câu dẫn ta? Chính là ta hiện tại thật sự đối nàng không tức giận được tới a. Tô Việt mỉm cười, tự nhiên không phải đang cười Nhiếp Viễn trong lòng dối dám, mà là bởi vì trong đầu vang lên nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành biến dị nhiệm vụ diễm nộ nữ thần, hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.2. Lựa chọn họ khen thưởng kéo dài kỹ năng nhu nhược động lòng người, âm thanh của tự nhiên 1 giờ. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, nỗ lực câu dẫn soái ca. Lần này khen thưởng lúc sau, Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 5.0, thịt 5.1, da 4.6, người môi giới, ánh mắt 6.0, thanh âm 4.6, mùi thơm của cơ thể 4.6, nội tại, thánh khiết 5.2, đáng yêu 5.0, mị hoặc 4.3. Tối cao hạng nhất cơ bản giá trị ánh mắt đã đạt tới 6. Ở Tô Việt vui sướng chung, ở Nhiếp Viễn rối rắm chung, xe lửa càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại. Bởi vì là chặng cuối, xuống xe thời gian sẽ tương đối trường, cho nên Tô Việt cười nhìn mặt khác hành khách chậm rãi xuống xe, mà chính mình còn lại là kiên nhẫn chờ đợi. Nhiếp Viễn cũng chờ, hắn là đang đợi Tô Việt. Cứ việc biết trong lòng đối Tô Việt hảo cảm đã vượt qua khống chế, nhưng hắn vẫn là không đành lòng liền như vậy rời đi. Hắn tưởng, giúp nàng cuối cùng một lần đi, ra ga tàu hỏa liền hoàn toàn đã quên nàng. Hoàn thành nhiệm vụ vui sướng qua đi, Tô Việt liền lo lắng khởi đợi chút thấy ba mẹ sự tình tới, đến nỗi Nhiếp Viễn, nàng tạm thời ngược lại quản không được như vậy nhiều. Bởi vì, Tô Việt biết, ở hoàn toàn biến thành nữ sinh phía trước, Nhiếp Viễn loại này hảo nam nhân, chú định chỉ có thể là nàng trong cuộc đời khách qua đường, có thể ở xe lửa thượng có như vậy một đoạn ngẫu nhiên gặp được, hẳn là thỏa mãn. Tô Việt không có cự tuyệt Nhiếp Viễn giúp nàng xách dương hành lý, vốn dĩ, nàng cho rằng Nhiếp Viễn ra xe lửa sẽ rời đi, nào biết Nhiếp Viễn không nói một lời, vẫn luôn lôi kéo dương hành lý đi theo bên người nàng, ra trạm kiểm xong phiếu sau đều vẫn luôn đi theo. Tô Việt cũng bắt đầu rối rắm lên, rốt cuộc có nên hay không chủ động mở miệng làm hắn đi đâu. Nếu làm như vậy, không phải cùng vừa rồi ở trên xe hôn hắn biểu hiện tình cảm mâu thuẫn sao? Kia hắn không phải muốn cho rằng phía trước ta là thuần túy ở đùa bỡn hắn. Tô Việt tiềm thức không muốn ở Nhiếp Viễn trong lòng lưu lại không tốt ấn tượng. Nhiếp Viễn cũng là không sai biệt lắm, trong lòng đối chính mình nói tốt muốn sớm chút rời đi, nhưng là rồi lại luôn là tưởng nhiều đưa trong chốc lát. Cứ như vậy, hai cái tư tưởng làm việc riêng người cùng nhau đi vào trạm ngoại quảng trường tiếp người trong đám người. Đi chưa được mấy bước, Tô Việt di động liền chấn động. Uy, Việt Việt, ngươi tới rồi sao? Xuyên cái gì nhan sắc quần áo a? Là Tân Mụ Mụ đánh tới điện thoại. Ân, ta đã ra đứng, xuyên chính là màu sợi đay áo thun, quần cao bồi. Không tưởng nhiều như vậy, Tô Việt lập tức trả lời nói. A, ta thấy được. Nhiếp Viễn sẽ theo tới Tô Việt trong nhà đi sao? Tô Yêu lại đem như thế nào lừa gạt ba mẹ đâu? Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Ân, đa tạ các vị fans đánh thưởng, ố đề là có tiền lời Nga, ha ha. Chương 164 hảo kỳ quái A. Di động trung truyền đến Tần Mụ Mụ kinh hỉ thanh âm, Tô Việt hướng chung quanh đảo qua, quả nhiên ở mấy chục bước ngoại thấy được cái kia quen thuộc gấm áp bóng dáng. Tô Việt vây vây tay sau, mới rộng mở nhớ tới bên người nàng còn đi theo Nhiếp Viễn đâu. Lập tức, Tô Việt từ Nhiếp Viễn trong tay đoạt lấy dương hành lý, có chút hoảng loạn nói, ta mẹ lại đây, ngươi đi nhanh đi. Nhiếp Viễn nhưng thật ra không như thế nào hoảng loạn, ngược lại là có một loại giải thoát cảm giác, thật sâu mà nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, cong túi du lịch, xoay người hoàn toàn đi vào trong đám người. Việt Việt. Lúc này, Tô Việt phía sau truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Nghe được Tần Mụ Mụ thanh âm, Tô Việt đầu tiên là trong lòng vui vẻ, nhưng ngay sau đó liền nghĩ tới chính mình hiện tại thân thể trạng huống, trong lòng liền thập phần thấp thỏm. Nhưng nên đối mặt luôn là muốn đối mặt, không phải sao? Hít vào một hơi, Tô Việt chậm rãi xoay người sang chỗ khác, nhược lực nói, mẹ. Tần Mụ Mụ thấy rõ Tô Việt bộ dáng, đầu tiên là sửng sốt, thậm chí đều xem nhẹ Tô Việt nói chuyện thanh âm. Tiếp theo liền mặt giãn ra cười nói, Việt Việt, nửa năm không thấy ngươi đều trưởng như vậy tịnh. Mẹ, chúng ta đi về trước hảo sao? Ta mệt mỏi. Hảo, không nói nhiều, chúng ta trước về nhà. Tần Vân Lôi tuy rằng cảm thấy nhi tử đại biến dạng, đầy người cổ quái, nhưng thấy trên mặt nàng khẩn cầu biểu tình, vẫn là theo nàng. Thượng ô tô, Tô Việt cùng Tần Mụ Mụ ngồi ở mặt sau cùng, Tô Việt rửa cửa sổ. Nàng nhìn ngoài cửa sổ, thật sự là không biết nên như thế nào đối cha mẹ mở miệng, cũng không thể tưởng được đến tuột cùng nên dùng cái gì lấy cớ tới lừa gạt bọn họ. Mà đúng lúc này, nàng trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Thỉnh ký chủ chú ý, tuyệt thế hệ thống chi viện họ nhiệm vụ thân ái 33 mụ mụ chính thức bắt đầu, bởi vì là chi viện họ nhiệm vụ, cho nên tại đây trong lúc nội thỉnh ký chủ nghiêm khắc dựa theo hệ thống theo như lời làm, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Bước đầu tiên, thỉnh ký chủ ở đạt tới trong nhà phía trước lấy được mụ mụ tín nhiệm. Đầu tiên chủ động nói cho với Tần mụ mụ hiện tại là nữ sinh họ Đường, đến nỗi lý do, ký chủ dựa theo hệ thống theo như lời tới giảng là được. Ký chủ yên tâm đi làm, hệ thống sẽ đem hết toàn lực ảnh hưởng mục tiêu nhân vật tư duy, nhưng là cụ thể nói còn cần ký chủ tự mình nói. Được đến hệ thống tin tức, Tô Việt thấp thỏm tâm tình lập tức đại định, thầm nghĩ, nguyên lai cái gọi là chi viện họ nhiệm vụ, chính là hệ thống hỗ trợ cùng nhau làm nhiệm vụ A, sớm biết rằng như vậy ta còn hoảng cái gì. Khẩn trương thần kinh thả lỏng chút, Tô Việt đại não cũng linh hoạt rồi. Đối với hệ thống cấp ra lý do đối Tần mụ mụ nói, mẹ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thay đổi thật nhiều a? Đúng vậy, ngoan tử trở nên mẹ đều hơi kém không dám nhận. Dù cho trong lòng có mọi cách nghi vấn, nhưng là Tần mụ mụ vẫn là tận lực xử chính mình ngựa khí nhẹ nhàng chút. Mẹ, ta nhớ rõ ngươi trước kia cùng ta nói rồi, sinh ta trước, đi bệnh viện đã làm kiểm tra, nói là cái nữ hài, phải không? Tô Việt lại hỏi. Tần mụ mụ trước kia xác thật cùng nàng nói như vậy quá, đây cũng là Tô Việt vẫn luôn ở trong lòng âm thầm trộm đổi họ nguyên nhân khác chi nhất. Là, làm sao vậy? Nhìn Tô Việt như hoa như ngọc khuôn mặt, Tần mụ mụ trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Mẹ, này nửa năm ta ở Hiến Kinh được một loại quái bệnh. Tô Việt nói nhảy độ có chút đại, làm Tần mụ mụ đều theo không kịp tới. Chịu nghe thấy Tô Việt nói chính mình sinh bệnh, nàng vẫn là thực khẩn trương, nôn nóng hỏi, Việt Việt, sinh bệnh như thế nào đều cùng mụ mụ nói đi. Rốt cuộc chỗ nào không thoải mái? Hết bệnh rồi không? Thấy Tần mụ mụ quan tâm thần sắc, Tô Việt trong lòng ấm áp, nhưng là vẫn là dựa theo hệ thống nói tiếp tục nói, mẹ, ngươi nghe ta nói. Ta sinh chính là một loại rất quái lạ bệnh, ta biến thành nữ hài. Tần mụ mụ nghe xong đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cổ quái nhìn Tô Việt liếc mắt một cái, sau đó dùng tay sờ sờ Tô Việt cái chán, càng thêm lo lắng hỏi, Việt Việt, có phải hay không đầu hỏng rồi, nói như thế nào như vậy nói dối? Em đẹp một cái nam hài sao có thể biến thành nữ hài đâu. Thật sự, mẹ. Ta đi bệnh viện tìm chuyên nghiệp bác sĩ xem qua, bác sĩ nói ta vốn dĩ nên là cái nữ hài, chỉ là bên ngoài nhiều một tầng nam hài kia đổ vật mà thôi. Truyền thuyết xong họ người. Tân mụ mụ đống nhiên chen vào nói. Ngươi biết ta. Tô Việt kinh ngạc. Máy tính tin tức thượng nhìn đến. Tân mụ mụ cau mày không biết suy nghĩ cái gì. Tuy rằng thực lo lắng Tân mụ mụ tâm lý thừa nhận năng lực, nhưng là Tô Việt đối hệ thống rất có tin tưởng, cho nên tiếp tục dựa theo hệ thống nói, nửa năm trước, ta liền phát hiện thanh âm bắt đầu càng ngày càng tế, ngực cũng trướng, sau lại còn chậm rãi biến đại. Kia phía dưới đâu? Chẳng lẽ thu nhỏ? Hiện tại còn ở sao? Tần mụ mụ đống nhiên khẩn trương hỏi, đồng thời ngắm mắt Tô Việt phía dưới. Nhìn đến Tần mụ mụ cái dạng này, Tô Việt không hảo ý đồng thời xem ánh mắt của nàng lập tức cổ quay lên, thầm nghĩ, đi, không phải đâu. Mẹ đây là đã chịu hệ thống ảnh hưởng đi. Tuy rằng trong lòng rất kỳ quái mụ mụ biểu hiện, nhưng là Tô Việt vẫn là dựa theo hệ thống theo như lời nói, phía dưới đã hoàn toàn biến mất không thấy cùng nữ hài giống nhau. Nói như vậy ngươi hiện tại đã hoàn toàn là nữ hài tử. Tân mụ mụ bất động thanh sắc hỏi. Ngươi vừa rồi nói ngươi ngược trướng, còn trưởng thành, chính là mẹ cảm thấy ngươi nơi này thoạt nhìn thực bình a. Tân mụ mụ nói chuyện trước sau như một ngay thẳng. Ai? Tô Việt thở dài. Nhìn mắt ô tô phía trước, phát hiện ngồi không nhiều lắm vài người đều không có sau này xem, liền đem rộng thùng thình màu sợi đay áo thun cổ áo chậm rãi đi xuống kéo, vẫn luôn kéo, cuối cùng lộ ra bên trong màu trắng buộc ngực. Ai nha, đứa nhỏ ngốc, ngươi như thế nào ngu như vậy a? Thấy Tô Việt buộc ngực, Tân mụ mụ lập tức kích động lên, ôm lấy Tô Việt, vuốt nàng đầu nói, đứa nhỏ ngốc, biến thành nữ hài nhi, liền biến thành nữ hài bái, ngươi làm gì còn cho chính mình quấn lấy buộc ngực a? Như vậy đối thân thể nguy hại bao lớn a? Mẹ bị Tần mụ mụ ôm lấy, nghe nàng lời nói, Tô Việt ngốc. Như thế nào cảm giác được nàng trừ bỏ ban đầu giật mình hạ, mặt sau đều giống như toàn bộ tiếp nhận rồi đâu. Giống như rất muốn ta biến thành nữ hải tử dường như, đi lạp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Mẹ, nhi tử đột nhiên biến thành nữ nhi, ngươi chẳng lẽ liền một chút đều không khổ sở sao? Tô Việt không cấm hỏi. Khổ sở cái gì? Tân mụ mụ buông lỏng ra Tô Việt, đầy mặt lý giải tươi cười, mặc kệ là nam hải nhi nữ hải nhi, không đều là từ mẹ trên người rơi xuống một khối thịt sao? Ngươi xem điện ảnh, xem trong tin tức, có nhân sinh cái quái vật còn đương cái này bảo dưỡng, không rời không bỏ đâu, ngươi bất quá là cái họ đừng nghĩ sai rồi đáng thương hải tử mà thôi, hiện tại biến trở về tới, mẹ cao hứng đâu, như thế nào sẽ khổ sở? Tô Việt nghe được có chút ngạc nhiên, cảm tình tần mụ mụ tư tưởng so với chúng ta còn mở ra a. Có lầm hay không, đây đều là lên mạng thượng. Vẫn là hệ thống ở ảnh hưởng. Tô Việt làm không rõ ràng lắm, nàng cảm thấy từ 2 năm trước ba mẹ mua máy tính học được lên mạng sau, chính mình liền có chịu không nổi bọn họ biến hóa. Tiếp theo, tần mụ mụ nói ra nói, càng thêm làm Tô Việt trợn mắt há hốc mồm. Nữ hài nhi có cái gì không hảo a? Thời buổi này nữ hài nhi có thể so nam hài nhi bảo bối nhiều. Húng chi nhà của chúng ta Việt Việt lớn lên như vậy tịnh. Ngẫm lại à, nếu là nam hài nói, ba mẹ còn muốn thu xếp cho ngươi tìm tức phụ nhi, liền ngươi trước kia phó ẻo lả, ta và ngươi ba khẳng định phải cho ngươi chuẩn bị tốt phần cứng, ít nhất phòng ở là không thiếu được đi. Đau đầu thực đâu. Hiện tại hảo, biến thành cái mỹ nhân, liền không lo gả không ra. Dựng lên như vậy tịnh, cũng không thể liền như vậy gả đi ra ngoài, ai muốn cưới nhà của chúng ta Việt Việt, không có 50 vạn xính lễ không thể được. Tô Việt nghe xong trước hắn một cái, sau đó không cấm nuốt nuốt nước miếng. Thiên nột, cảm tình ta ở mẹ trong mắt liền giá trị 50 vạn A. Cha mẹ nơi này không tính toán nhiều viết, dù sao cũng là khôi hài hài kịch, lại có hệ thống hỗ trợ, cho nên liền như vậy an bài. Nguyên bản chờ mong nơi này cốt truyện đồng hài, thông cảm hà, không hảo chọc ghẹo cha mẹ không phải. Chương 165 như thế ba mẹ. Mãi cho đến trở lại ba mẹ thuê trụ phòng ở khi, Tô Việt đều có chút choáng váng. Không nghĩ tới dễ dàng như vậy tần mụ mụ liền tiếp nhận rồi nàng nữ sinh thân phận, làm cho phía trước nàng sở làm chuẩn bị tâm lý đều không dùng được, có một loại một quyền đánh tới không chỗ khó chịu. Đương nhiên, Tô Việt loại này khó chịu cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì tần mụ mụ muốn nhìn nàng thỏ con. Tô Việt ba mẹ là ở mây trắng bên này hốn, mười mấy năm, kiếm tiền trừ bỏ đủ trong nhà tiêu dùng, chính là ở quê quán huyện thành mua cái thương phẩm phòng. Hiện tại chủ yếu tích góp tiền cấp Tô Việt tốt nghiệp sau kết hôn dùng, bất quá. Giống như về sau khả năng không dùng được. Cho nên, ở mây trắng bên này, hai người thuê phòng ở là ở một mảnh tương đối so lao kiến trúc trong đàn, không sai biệt lắm cũng coi như là nhà ngang đi, tiền thuê nhà tiện nghi. Hai người thuê trụ chính là lầu 1, một phòng một sảnh, còn có nhỏ hẹp vê đút cờ cùng phòng bếp. Trước cửa là một cái chỉ dung đến hai chiếc xe hơi cỏ qua hẻm nhỏ, có chút dòng người, cho nên dọn lại đây sau. Hai vợ chồng liền thương lượng đem phía trước phòng khách đổi thành bề mặt, bán chút đồ uống, lương du gia vị gì đó. Hai người một cái ở thương trường mua quần áo, một cái ở tiểu khu đương thủ vệ bảo an, công tác thời gian đều không lâu lắm, 10 cái giờ, thời gian vừa lúc có đại bộ phận sai khai, cho nên miễn cưỡng có thể làm nhà này ở buổi sáng cùng buổi tối khai trương. Tân mụ mụ làm Tô Việt tới hỗ trợ xem cửa hàng, là bởi vì nghỉ hè hẻm nhỏ dòng người so thường lui tới nhiều gấp đôi, sinh ý hảo chút. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hai vợ chồng tưởng Tô Việt. Tới rồi trong nhà, buông hành lý. Tần mụ mụ liền lôi kéo Tô Việt hướng phòng ngủ đi đến, một hai phải nhìn xem nàng có phải hay không thật sự bộ ngực phát rủ. Tô Việt bất đắc dĩ, đành phải ở phòng ngủ làm cho tần mụ mụ mặt cởi quần áo, giải khai siêu sảng bộ ngực. Nương A, nửa năm liền lớn như vậy A. Tần mụ mụ há mồm nói, nhìn Tô Việt kia cơ hồ muốn tới xê cháo ly thỏ con, nhịn không được liền muốn dùng tay đi sờ, lại bị Tô Việt kịp thời né tránh. Chính mình thân thể có bao nhiêu mẫn cảm, Tô Việt rõ ràng. Nàng nhưng không nghĩ ở mụ mụ trước mặt xấu mặt. Xem xong thỏ con sau, tân mụ mụ thấy Tô Việt lại chuẩn bị vây buộc ngực, liền ngăn cản nàng nói, hai tử, ngốc à, đều lớn như vậy cột lấy không nín thở sao, chờ một lát, mẹ cho ngươi tìm cái áo ngực mang lên. Đừng a, mẹ, thật không cần. Tô Việt kéo lại tân mụ mụ, đầy mặt đỏ bừng nói, ta mang cái này đều thói quen, không khó chịu, không tin ngươi thử xem. Tô Việt nói đem buộc ngực đưa cho tân mụ mụ. Tân mụ mụ cầm buộc ngực cứ như vậy hướng chính mình eo thùng phi thượng một chói, quả nhiên phát hiện thứ này rất có đạn họ, hơn nữa giống như thông khí họ thực tốt bộ dáng. Thấy Tô Việt kiên trì mang buộc ngực, nàng nếu không liền khó xử, nghĩ thầm, trở về sau nàng quen thuộc nữ sinh thân phận, lại cho nàng mua mấy cái áo ngực đi. Không, hôm nay buổi tối liền mang mấy cái trở về làm nàng thử xem, Việt Việt tốt như vậy dáng người cũng không thể làm buộc ngực cấp đặc hư. Một lần nữa mặc xong rồi quần áo, Tô Việt có chút ngượng ngùng hướng tân mụ mụ nói, mẹ. Ta đây ba nơi đó. Người ba nơi đó đưa cơm thời điểm ta giúp ngươi giải thích, không có việc gì. Người ba trước kia không luôn là nói ngươi hẻo là sao. Lúc này nhà ta Việt Việt hoàn toàn biến thành nữ hài tử, xem hắn lại nói như thế nào ngươi. Tân mụ mụ trấn an Tô Việt nói. Tân mụ mụ là giữa trưa 2 điểm về sau đến thương trường đi bán quần áo, mai cho đến buổi tối 12 giờ mới có thể trở về, mà Tô Việt ba ba Tô Đông còn lại là buổi sáng 6 giờ liền đi tiểu khu bảo an đình, buổi chiều 6 giờ trở về. Cho nên, giữa trưa là Tần Vân Lôi nấu cơm đưa cho Tô Đông, mà buổi chiều còn lại là Tô Đông nấu cơm đưa cho Tần Vân Lôi, đến nỗi bữa sáng, còn lại là hai người từng người ở bên ngoài giải quyết. Cho nên, buổi sáng Tô Việt đến Quảng Châu trạm thời điểm là Tần Vân Lôi tới đón xe, đây cũng là Tô Việt cố ý mua ngọ tam điểm nhiều chuyến xuất phát vé xe nguyên nhân. Tô Việt thiệt tình sợ hãi chính mình bộ dáng này trước bị lão ba Tô Đông nhìn đến. Tô Đông đối Tô Việt nói chuyện trước nay đều không khách khí, luôn là thích đả kích Tô Việt. Hơn nữa Tô Đông là xuất ngũ quân nhân, trước kia cùng Tô Việt ở bên nhau thời gian lại thiếu, cho nên Tô Việt rất sợ hắn. Đương nhiên, Tô Việt vào đại học về sau hai người quan hệ liền cải thiện chút. Thu phục Tần Mụ Mụ, Tô Việt xem như lỏng một mồm to khí, bởi vì nàng biết Tần Mụ Mụ có thể khắc chế trụ Tô Đông, cho nên tình huống hẳn là sẽ không quá tao. Huống chi, từ Tần Mụ Mụ nơi này phản ứng tới xem, hệ thống năng lượng xác thật rất lớn. Giữa trưa 2 điểm sau, Tần Mụ Mụ làm tốt giữa trưa cơm, chính mình ăn chút sau. Liền mang theo hộp cơm đi rồi, muốn tới ban đêm 12 giờ mới có thể trở về. Vì thế, tiểu điếm liền dư lại Tô Việt một người. Buổi sáng, Tô Việt là vọt cái lạnh ngủ một giấc ngon lành sau mới lên ăn cơm trưa. Nói đến Tô Việt ngủ địa phương, cũng là đã sớm chuẩn bị tốt, chính là phòng ngủ mặt trên phóng tạp vật tiểu gác mái, cũng chính là Tô Việt đứng lên như vậy cao. Buổi sáng Tô Việt là ở phòng ngủ nghỉ ngơi, ăn cơm trước nàng đi lên nhìn hạ, phát hiện thực đơn sơ, một ít tờ lặt tiệp cái dương mã ở dưới. Mặt trên thả một khối hai người khoan gô dán ba lớp, lót thượng hai giường pha chăn, phóng thượng chiếu, đắp cái màn mà thôi. Tân mụ mụ nói, mặt trên là Tô ba ba trước hai ngày rửa sạch tốt, giường gì đó đều là hắn làm cho. Ở Tô Việt xem ra, nơi này nếu là chính mình vẫn là nam hải tử khi ngủ đảo không quan hệ, nhưng là hiện tại nàng là nữ hải tử thân phận, thật muốn tại đây mặt trên ngủ, chỉ cần phía trước cửa hàng cửa cuốn một hai, trên đường người liền có thể chờ xem ngủ mỹ nhân. Tân mụ mụ đi rồi. Tô Việt đem chén đũa gì đó rửa rửa, sau đó ra tới nhìn chính mình muốn ngủ đến tiểu gác mái, không cấm lắc lắc đầu. Xem ra, ngày mai nếu muốn cái biện pháp lộng cái rèm vải tử mới được a. Buổi chiều, trên phố này hàng xóm, cùng với thường xuyên đi nơi này người đi đường có chút kỳ quái, bởi vì dị vãng cái này điểm nhi đều đóng lại môn nhi lương du tiểu điếm nhi cư nhiên mở cửa. Ngẫu nhiên có người hướng bên trong nhìn thoáng qua, liền nhìn thấy đơn sơ trước quậy ngồi một cái xinh đẹp nữ hài tử, lưu trữ đáng yêu tóc ngắn. Đang lẳng lặng ngồi ở chỗ kia lên mạng, tổng làm người không khỏi tưởng nhiều xem hai mắt. Vì thế, ba mẹ không ở cái thứ nhất buổi chiều, Tô Việt phát hiện nơi này sinh ý thật sự thực không tồi. Trên cơ bản bình quân mỗi quá 10 phút liền có người tới mua đồ vật. Một buổi trưa, tủ lạnh bên trong sắp dài coca nước khoáng linh tinh đồ uống trực tiếp bán hết. Bắt đầu, Tô Việt còn tưởng rằng là bởi vì cái này điểm nhi lượng người đại nguyên nhân, nhưng là đương cuối cùng có cái hoàng bao thực ngả ngớn hỏi nàng muốn liên hệ phương thức khi, nàng mới biết được là chính mình duyên cớ. Đương nhiên, nay chỉ là cái không cam lòng mấu chốt nhạc đệm mà thôi, ở tới rồi buổi chiều 6 giờ lâu ngày, Tô Việt ngồi ở trước máy tính đếm trên tay một buổi trưa bán mấy trăm đồng tiền khi, trong lúc vô tình hướng bên ngoài thoáng nhìn, vừa lúc thấy cái kia quen thuộc, có chút sợ hãi thân ảnh. Lão ba Tô Đông, tan tầm đã trở lại. Thấy Tô Đông đem xe đạp ở cửa đình hảo tiến vào, Tô Việt liền nhịn không được đứng lên, nhút nhát sợ sệt nhìn hắn, nhược nhược hô thanh, ba. Ân. Tô Đông lên tiếng, không có quá nhiều biểu tình. Đem trên người bảo an phục khởi, trần trùi thượng thân đến trong vê đút cờ mặt vọt cái lạnh, thay đổi một cái quần cộc cùng một cái áo ba lô mới ra tới. Ra tới sau trước hạ mễ nấu cơm, sau đó tìm một quyển dây thép, cầm cái kìm, cái đinh, dẫn theo hắn mang về tới màu đen túi sách theo trúc thang bỏ lên trên gác mái. Sau đó, Tô Việt liền nghe được trên gác mái truyền đến len ken thanh âm, nàng kỳ quái lên thay đổi vị trí hướng lên trên vừa thấy, trên mặt không cấm lộ ra ấm áp tươi cười, trong lòng có một loại ấm áp cảm giác. Tô Việt nhìn ra được tới, Tô Đông là chuẩn bị ở mặt trên kéo một đạo rèm vải đâu. Là mẹ làm hắn kéo, vẫn là chính hắn nghĩ đến đâu. Tô Việt nhìn Tô Đông ở mặt trên cung thân mình gõ đinh, trong lòng nhịn không được nghĩ đến. Chờ thêm trong chốc lát, Tô Đông đính hảo cái đinh, từ túi sách lấy ra màu lam rèm vải khi, Tô Việt liền đánh bạo hỏi, ba, dùng ta đi lên hỗ trợ sao? Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 166 Tô yêu hạnh phúc sinh hoạt. Không cần, ngươi ở dưới ngốc đi. Tô Đông một câu từ chối Tô Việt. Tô Việt nghe lão bà nói không cần hỗ trợ, đành phải ngượng ngùng ngốc tại phía dưới, lên mạng, chú ý có hay không người tới mua đồ vật. Nói thật, Tô Đông phản ứng làm Tô Việt đoán không ra hắn trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Xem hắn hành động đi, so trước kia càng thêm quan tâm chính mình, chính là ngôn ngữ thượng lại đối chính mình so trước kia càng thêm lạnh. Hệ thống cũng không có truyền đến cái kia chi viện họ nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, cho nên, Tô Việt như cũ có chút thấp thỏm. Tô Đông cấp Tô Việt trang hảo rèm vải, liền xuống dưới xào rau, đồ ăn cũng là hắn khi trở về mang theo mua. Tô Đông chủ nghệ muốn so Tần Vân Lôi hảo, cứ việc giữa trưa Tần Vân Lôi đã làm một đốn rất là phong phú đồ ăn, nhưng là Tô Đông vẫn là mua hảo chút đồ ăn trở về. Hắn nhất sẽ chính là nấu canh Tô Việt thực thích uống. Sao hảo đồ ăn, nấu hảo canh, Tô Đông liền cùng Tô Việt cùng nhau ăn khởi cơm chiều tới. Hiện tại thân thể không có gì không thoải mái địa phương đi. Đây là Tô Đông nhìn thấy Tô Việt sau chủ động nói câu đầu tiên lời nói. Ân, con hảo, không có gì vấn đề lớn. Tô Việt có chút thấp thỏm trả lời. Nàng trong lòng có chút lo lắng, lão ba hắn nên sẽ không cũng tưởng kiểm tra hạ đi. Tô Đông tự nhiên không có nghiệm Tô Việt thân ý tứ, giữa trưa Tần Vân Lôi đã nói với hắn rất rõ ràng, sau đó chính hắn lại suy nghĩ một buổi trưa, trong lòng cũng tiếp nhận rồi nhi tử biến thành nữ nhi sự thật. Nói thật, hắn thật đúng là không thích trước kia Tô Việt cái loại này hẻo lả, một bộ nhược bất kinh phong bộ dáng. Nếu là họ đừng lầm, hiện tại khôi phục lại, vậy khôi phục lại đi. Thời buổi này, dưỡng cái nữ nhi xác thật so dưỡng đứa con trai hảo. Đến nỗi lao Tô ra hương khói, dù sao hắn còn có cái đệ đệ đâu, cũng không được đầy đủ ở hắn này một nhà. 3. Chiều nay thật nhiều người mua đồ uống đâu, đều bán xong rồi cơm nước xong, Tô Việt thấy Tô Đông muốn đi cấp Tần Vân Lôi đưa cơm, vội vàng gọi lại hắn, đem buổi chiều bán mấy trăm đồng tiền đem ra. Tô Đông nhìn mắt Tô Việt trong tay tiền, lại nhìn mắt không hơn phân nửa tủ lạnh, ánh mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, ngay sau đó nhịn không được hỏi, ngươi nên sẽ không giá cả nói thấp đi. Không có a, ta mẹ cùng ta nói, ta nhớ rõ ràng đâu, không tin ngươi hỏi một chút. Cứ việc Tô Việt biến thành nữ hài nhi, nhưng là Tô Đông vẫn là nhất quán không tin nàng năng lực, lập tức nhất nhất hỏi những cái đó đồ uống giá cả. Nghe thấy Tô Việt trả lời đích xác thật một cái không tồi, hắn không cấm từ đầu đến chân một lần nữa đánh giá hạ Tô Việt. Lúc này mới phát hiện, chính mình vẫn là xem nhẹ Tô Việt mị lực, không nghĩ tới nàng cư nhiên đều xinh đẹp đến có thể ảnh hưởng khách hàng mua sắm dục. Cứ như vậy, Tô Việt ở cha mẹ nơi này ở xuống dưới. Này một trụ, chính là một tháng. Này một tháng, trừ bỏ cái kia chi viện họ nhiệm vụ, hệ thống không có lại cấp Tô Việt tuyên bố bất luận cái gì nhiệm vụ, xem như làm Tô Việt hảo hảo thanh tịnh một chút, cũng coi như là chân chính quá thượng kỳ nghỉ sinh hoạt đi. Ở cha mẹ nơi này, Tô Việt biểu hiện kỳ thật cùng dĩ vãng lại đây nghỉ phép khi không có gì đại khác nhau. Chính là ở nhà hỗ trợ làm cơm, tẩy rửa chén, quét quét rác, tẩy giặt quần áo, đương nhiên tưởng, hiện tại còn nhân tiện bán đồ vật. Trước kia, Tô Đông thấy Tô Việt toa ở nhà giống cái bà chủ dường như, không biết nói nàng nhiều ít hồi không tiền đồ. Rất nhiều lần, Tô Việt bị hắn kích thích đến, đều phải chính mình đi ra bên ngoài làm công, nếu không phải Tần Vân Lôi thấy nhi tử bạch làm trắng nõn, sợ hắn ở bên ngoài chịu tội, cấp ngăn cản. Chỉ sợ Tô Việt liền thật sự chạy đến bên ngoài đi. Nhưng là hiện tại, Tô Đông mỗi lần trở về, nhìn thấy trong nhà bị Tô Việt xử lý gọn gàng ngăn nắp, trên mặt lại là lộ ra vui mừng tươi cười. Tuy rằng cùng Tô Việt nói như cũ không phải rất nhiều, nhưng là xem Tô Việt ánh mắt lại nhu hòa nhiều, không hề giống như trước như vậy nghiêm khắc. Thậm chí một tuần sau hỏi Tô Việt muốn hay không học xào rau, nghĩ muốn dạy Tô Việt xào rau đâu. Lão ba muốn dạy, Tô Việt cái này bé ngoan tự nhiên học. Tuy rằng nàng sẽ xào vài món thức ăn, nhưng là ở lão ba chủ nghệ trước mặt, thật sự là bất kham nhắc tới. Vì thế, từ đó về sau, trong nhà nấu cơm nấu ăn đều là Tô Việt bao. Bắt đầu Tô Đông cùng Tần Vân Lôi còn có chút ăn không quen, nhưng là vài lần lúc sau, Tô Việt chủ nghệ thẳng tắp bay lên, đến cuối cùng, liền miệng nhất điêu Tô Đông đô gật đầu đối Tô Việt giơ ngón tay cái lên. Tô Việt thực thích loại này tiểu giang tử, vô ưu vô lự, tuy rằng không khỏi có chút đơn điệu, lại rất ấm áp, rất vui sướng. Nay một tháng qua, sở hữu sự tình chung, Tô Việt trừ bỏ xào rau ngoại, thích nhất làm sự tình chính là bán đồ vật. Thật giống như nàng tâm họ trung trời sinh liền có chứa một loại câu dẫn người khí chất giống nhau, làm nàng thích cùng đủ loại người giao tiếp. Đương nhiên, cũng không phải cái loại này quá sâu giao lưu, mà là nói mấy câu, một hai cái ánh mắt đụng vào. Đặc biệt là đụng tới nam sinh tới mua đồ vật khi, Tô Việt luôn là nhịn không được làm chính mình biểu hiện càng thêm nữ họ hóa, thậm chí sóng mắt lưu chuyển gian, sẽ làm một ít nam sinh mặt đỏ. Kỳ thật, tới rồi sau lại, đến tiểu điếm tới mua đồ vật đều là khách quen, những người này phần lớn là thật sự bởi vì ở chỗ này mua đông tây phương liền mới đến, mà không phải hướng về phía Tô Việt. Cho nên thời gian dài, Tô Việt cũng coi như là quen thuộc những người này. Những người này chung, làm Tô Việt ấn tượng khắc sâu có hai cái, không, chuẩn xác nói là ba cái. Giữa trưa tam điểm nhiều thời điểm, Tô Việt một người lẳng lặng mà ngồi ở trước máy tính lên mạng, bên ngoài thái dương thực độc, lúc này, giống nhau là không ai tới cửa mua đồ vật. Hiện tại, Tô Việt trang điểm đã thực nữ họ hóa, tóc đã sớm che khuất lỗ thai, trên người quần áo đều là tần mụ mụ từ thương trường mang về tới mát mẻ nữ trang, giản lược màu vàng kiểu nữ vô tay áo sam, phía dưới còn lại là màu nâu hưu nhàn quần đùi, đùi lộ ra tới một nửa cái loại này. Ở nắng hè trói trang hạ rằng, Tô Việt làm người nhìn liền có một loại tươi mát cảm giác. Chi một tiếng, một chiếc xe ba bánh ngừng ở cửa hàng bên ngoài, một cái tiểu mạch sắc làn da cao lớn nam sinh xuống dưới dẫn theo túi du lịch vào Tô Việt trong tiệm mặt. Hải, Tô Việt, ta lại tới nữa. Kia nam sinh cùng Tô Việt chào hỏi, xem tủ lạnh chính mình phóng kia hộp sữa bò lại biến mất không thấy, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, lại từ ba lô lấy ra một hộp bỏ vào bên trong. Cao Dương A. Tô Việt mặt mang tươi cười đứng lên, thấy hắn lại hướng tủ lạnh phóng sữa bò, nhịn không được nói, ngươi vẫn là lấy về đi thôi, không cùng ngươi đã nói sao. Ngươi kia hộp sữa bò mỗi lần đều là ta mẹ uống lên, không ai mua. Uống lên liền uống lên đi, coi như là đưa cho lão bản nương. Cao Dương không thèm để ý cười cười, sau đó, ở cửa tiệm kia trương hắn một tháng trước dán đánh dấu đơn thượng thiêm khởi đã đến. Thiêm xong đến sau, hắn đứng ở nơi đó nhìn Tô Việt nói, Tô Việt, ngươi chừng nào thì khai giảng a? 9 tháng nhất hảo, hậu thiên ta muốn đi. Tô Việt biết Cao Dương trong lòng muốn hỏi cái gì, cho nên trực tiếp trả lời. Cao Dương là tới cửa đẩy mạnh tiêu thụ sữa bò, mỗi ngày muốn chạy rất nhiều siêu thị linh tinh địa phương, vốn dĩ, giống loại này tiểu điếm hắn là căn bản không có khả năng cũng coi như đẩy mạnh tiêu thụ đối tượng, nhưng là ngày đó thấy Tô Việt về sau, hắn mỗi cách một ngày đều tới đây một chuyến, hơn nữa phóng thượng một hộp sữa bò làm Tô Việt thì bán. Tới tiểu điếm rất ít có mua sữa bò, cho nên rất dài một đoạn thời gian, kia hộp sữa bò đều ở nơi đó, thẳng đến một ngày, tần mụ mụ phát hiện này hộp buồn không thuộc về tiểu điếm sữa bò. Hỏi Tô Việt tình huống lúc sau đó đem nó uống sạch, Tô Việt ngăn cản đều không kịp. Rồi sau đó, mỗi một lần tới, Cao Dương đều phải thêm một hộp sữa bò. Thường xuyên qua lại, Tô Việt cùng Cao Dương liền chín. Tô Việt nhìn ra được tới, cái này Cao Dương cũng đối nàng có ý tứ, thậm chí sau lại tần mụ mụ đều lấy chuyện này tới trêu ghẹo Tô Việt. Bất quá Tô Việt lại biết, Cao Dương đối với nàng tới giảng chỉ có thể là khách qua đường, bởi vì hệ thống không có nhận định hắn cho thỏa đáng nam nhân. Cho nên, Tô Việt vẫn luôn cố tình cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách. Tô Việt không phải cái loại này lạnh nhạt người, thậm chí có thể nói là nhiệt tình hào phóng, cho nên, đi phía trước, nàng vẫn là quyết định cùng Cao Dương nói một tiếng. Ngươi sang năm còn tới nơi này sao? Cao Dương nhìn Tô Việt ánh mắt chớp động, nghĩ thầm, có chút lời nói có lẽ phải nói đi, bằng không, về sau sẽ hối hận. Cái gì đều không nói, chỉ là dựa theo trong lòng suy nghĩ tới viết mà thôi. Có chút sẽ là phúc bút, có chút còn lại là một niệm chi tưởng. Chính mình phân biệt đi. Cầu duy trì. Chương 167 cũng là nhân yêu. Sang năm. Tô Việt nghĩ nghĩ, thầm nghĩ, sang năm sự tình thật đúng là nói không hảo a, có lẽ đi. Tô Việt, kỳ thật ta Cao Dương có chút do dự bộ dáng. Thấy Cao Dương bộ dáng này, Tô Việt không cấm mày đẹp hơi tẩn, hỏi, làm sao vậy? Ta thích ngươi. Cao Dương lời nói vừa nói xuất khẩu, cũng không xem Tô Việt phản ứng, quay đầu liền đi ra tiểu điếm, cưới lên xe ba bánh cũng không quay đầu lại chạy. Chỉ để lại Tô Việt một người có chút ngơ ngác đứng ở nơi đó. Buổi chiều 5 giờ nhiều, mau 6 giờ thời điểm, Tô Việt còn ở vì này trước Cao Dương đối nàng thổ lộ sự tình có chút tinh thần hoảng hốt. Tuy rằng không thể nói tâm loạn như ma, nhưng là miên man suy nghĩ luôn là có. Rốt cuộc, nghiêm túc nói đến, đối nàng thổ lộ nam sinh vẫn là rất ít, huống chi là giống Cao Dương như vậy chỉ là làm như hời hợt chi giao. Lúc này, một cái hơn 40 tuổi nam nhân mang theo một cái nhìn không ra tuổi nữ nhân vào được. Hai người kia trên cơ bản cũng là mỗi ngày cái này điểm nhi lại đây, hoặc là mua nước khoáng, hoặc là mua coca sập dài, dù sao luôn là muốn thuận tiện mua vài thứ. Nam nhân xuyên tương đối bình phàm, nhưng là nữ nhân lại xuyên tương đối thời thượng, thoạt nhìn tương đối kiểu diễm bộ dáng. Hai người thoạt nhìn thực thân mật, thực ân ái, đi vào tiểu điểm sau, muốn hai bình nước khoáng, liền kéo lẫn nhau cánh tay đi rồi. Tô Việt nhìn hai người bóng dáng có chút phát ốc, nàng xác định chính mình không có gặp qua người nam nhân này. Nhưng lại tổng cảm thấy người nam nhân này gương mặt rất quen thuộc, muốn nói rốt cuộc nơi nào làm nàng quen thuộc, Tô Việt thật đúng là nói không rõ, dù sao chính là một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Đến nỗi nữ nhân kia, cấp Tô Việt cảm giác càng thêm quái. Tô Việt tổng cảm thấy cái này nữ thoạt nhìn không bình thường, nhưng là cụ thể không bình thường ở nơi nào nàng cũng nói không nên lời, dù sao chính là cùng giống nhau nữ nhân cho nàng cảm giác không giống nhau, làm Tô Việt có một loại người được đồng loại cảm giác. Chẳng lẽ nữ nhân này là cá nhân yêu? Biến họ người. Tô Việt trong lòng đống nhiên hiện lên một cái lớn mật suy đoán. Nhìn nữ nhân kia cao gầy dáng người, cùng ẩn ẩn có vẻ có chút to rộng hình dáng, Tô Việt lâm vào trầm tư chung. Ngày hôm sau, cũng chính là Tô Việt đi trước một ngày, không có tái kiến Cao Dương. Nho nhỏ mất mát một chút sau, Tô Việt liền bùng ra, nghĩ thầm như vậy cũng hảo, tỉnh không biết như thế nào đối mặt hắn. Ngày này, Tô Việt lại lần nữa đem tiểu điếm hảo hảo mà rửa sạch một bên, đem sở hữu đồ vật đều dọn xong, đem hàng hóa giá thượng cho bụi đều lau khô, tựa như nàng ở siêu thị lương du khu làm như vậy. Tới rồi ngày thứ ba, cũng tức là 8 tháng 27 hảo, Tô Việt rốt cuộc phải rời khỏi. Hôm nay buổi sáng lên, nàng nhận được hệ thống thông chi. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành chi viện họ nhiệm vụ thân ái 33 mụ mụ, hệ thống lựa chọn họ khen thưởng chủ nghệ quốc gia cấp dốc lòng, khác lựa chọn họ khen thưởng thân phận chứng mơ hồ họ cải biến, cũng tức là tất yếu thời điểm, ký chủ có thể phát động thân phận chứng cải biến, làm thân phận chứng thượng tin tức, bao gồm internet chung tin tức, họ đừng toàn bộ đều biến thành nữ, vì ký chủ miễn đi một ít không cần có đến phiền toái. Đương nhiên, đặc thù nhiệm vụ thời kỳ, hệ thống sẽ che chắn nên công năng. Lúc này đây, hệ thống không có khen thưởng gia tăng cơ bản giá trị, Tô Việt cũng không kỳ quái, vốn dĩ sao, nàng liền không có ra cái gì lực, chẳng qua là đại hệ thống trò chuyện mà thôi. Hiện tại sở dĩ cùng cha mẹ ở chung như vậy hài hòa, làm cho bọn họ tán thành chính mình nữ sinh thân phận tất cả đều là hệ thống công lao. Nghĩ đến hệ thống khen thưởng quốc gia cấp chủ nghệ dốc lòng, Tô Việt trong lòng âm thầm cao hứng, quyết định hôm nay giữa trưa nhất định phải cấp lao ba láo mẹ làm một đốn nhất ngon miệng đồ ăn. Vì thế, ở buổi sáng Tần Mụ Mụ còn ở ngủ bù thời điểm, Tô Việt liền một người đến thị trường đi lên mua hảo chút đồ ăn trở về, sau đó đem chính mình hành lý thu thập hảo sau, liền bắt đầu bận rộn khai. Giữa trưa, Tần Mụ Mụ nhìn bàn nhỏ thượng 4 đồ ăn một canh, thập phần kinh ngạc, chỉ là kia màu sắc mùi hương, cũng đã làm nàng thèm nhỏ dãi, nhịn không được nếm nếm, càng là không thể tin tưởng mở to hai mắt, kinh ngạc nói, Việt Việt, ngươi chủ nghệ như thế nào đột nhiên tiến bộ lớn như vậy à, cảm giác đều có thể đem ngươi láo ba ném ra mấy cái phố. Ngộ đạo sao? Tô Việt mỉm cười bậy bạn. Ân, ngộ đạo hảo, có này tay hảo chủ nghệ, nhà ta Việt Việt lại muốn chứng giới, không được, ai ở nếu muốn cưới nhà ta Việt Việt không có 100 vạn không thể được. Tân Mụ Mụ một bên ăn đồ ăn, một bên nói dân nói. Mẹ, ngươi có thể hay không không cần luôn là đem ta yết giá rõ ràng a? Ngươi nữ nhi chẳng lẽ liền giá trị một chút tiền sao? Tô Việt giả vờ cả giận nói. Mẹ nói giỡn, Việt Việt như vậy mỹ nhân, như thế nào sẽ giá trị một chút tiền đâu? Việt Việt là vật báo vô giá, so gấu trúc còn đáng giá, được không? Tân Mụ Mụ cười hống Tô Việt. Tân Mụ Mụ cùng Tô Việt cười trong chốc lát, sau đó đông nhiên nghiêm mặt nói, Việt Việt à, ngươi cái kia, dùng các ngươi nói chính là đại di mụ, nhất định phải chú ý a lần trước ta xem ngươi đổi ở trong vế đút cờ băng vệ sinh, tổng cảm giác mặt trên nhan sắc có chút không thích hợp nhi. Cho ngươi đi bệnh viện kiểm tra hạ, ngươi lại không đi, quái làm người lo lắng. Nghe Tần Mụ Mụ như vậy vừa nói, Tô Việt mặt liền đỏ, không phải đỏ bừng, mà là xấu hổ. Nàng hiện tại phía dưới mang theo cái tiểu đệ đệ, căn bản là không có muội muội, nơi nào trở về đại di mụ a, trong vế đút cờ băng vệ sinh, hoàn toàn chính là nàng ở hệ thống chỉ đạo hạ dùng để lừa gạt lão mẹ nó đạo cụ. Băng vệ sinh tự nhiên là thật, giả không được, nhưng là kia mặt trên vết máu căn bản không phải huyết, mà là Tô Việt đảo coca, nhan sắc đương nhiên bất chính. Nghe Tần Mụ Mụ có nhắc tới chuyện này, Tô Việt âm thầm lau hạ cái chán hãn, trong miệng hàm hồ nói, sẽ, nhất định sẽ chú ý. Còn cô à, ngươi ở trường học nhất định chú ý không cần tiết lộ thân phận, bằng không về sau không dễ làm, biết không? Muốn ta nói ngươi cũng thật là, làm ngươi trở về lấy nữ sinh thân phận trọng khảo một cái đại học, ngươi lại không làm, thế nào cũng phải ngốc tại trong trường học. Ngươi thành thật cùng mẹ nói, có phải hay không có yêu thích người? Là nam sinh sao? Tân Mụ Mụ vẻ mặt chính xác hỏi. Tô Việt lại hãn một cái. Thầm nghĩ hệ thống ảnh hưởng cũng quá biến thái, lão ba lão mẹ tiếp thu nàng nữ sinh thân phận liền tính, cư nhiên hiện tại quan tâm khởi kia phương diện sự tình tới, cái này kêu phía dưới còn mang theo cái tiểu đệ đệ Tô Việt sao mà chịu nổi a? Như thế nào sẽ đâu, phía trước ta có thể là một cái nam sinh. Tô Việt đỏ mặt biện giải nói, nhưng là trong đầu nhưng không khỏi dần hiện ra một cái cá nhân ảnh tới, Lâm Hạo Nam, Dương Lâm, Mã Quý, Cố Phi, Trần Quang. Đi, nguyên lai ta như vậy hòa tâm a. Trong đầu hiện lên nam sinh quá nhiều, làm Tô Việt chính mình đều không tiếp thu được, nhịn không được thầm mắng chính mình. Tân Mụ Mụ thấy Tô Việt sắc mặt đỏ bừng, trong lòng chính là trầm xuống, thầm nghĩ, ta chỉ là thuận miệng chỉ đùa một chút mà thôi, chính là Việt Việt bộ dáng không phải là thực sự có đi. Không được, có thời gian ta phải đi nàng trường học đi xem một chút. Nghĩ nghĩ, Tân Mụ Mụ lại nói, mặt khác ta mặc kệ, nhưng là có một việc ngươi nhưng nhất định phải ấn lao mẹ nói làm, hồi trường học nhất định phải dọn ra nam sinh phòng ngủ, biết không? Đã biết, mẹ. Tô Việt không kiên nhẫn. Việt Việt, mẹ không phải nói giỡn, ngươi như vậy tịnh một nữ hài tử, cùng mấy cái nam sinh cùng tầm, vạn nhất làm cho bọn họ nhìn thấu, một cái thú họ quá độ, ai nha má ơi, ta không dám suy nghĩ. Tóm lại, ngươi nhất định phải dọn ra tới. Tân mụ mụ hiếm thấy đối Tô Việt nghiêm khắc yêu cầu nói. Cuối cùng một bữa cơm, cứ như vậy ở tân mụ mụ lải nhải chung ăn xong rồi. Tô Việt cự tuyệt tân mụ mụ tiễn đưa, chính mình cầm đề tốt hành lý đi rồi. Ra cửa hàng môn, Tô Việt phất tay cùng tân mụ mụ cáo biệt sau, liền ngồi lên một chiếc ma, hướng gần nhất nhà ga mà đi. Ngồi ở ma thượng, Tô Việt nhìn chung quanh bay ngược cao ốc building, trong lòng lại có chút thấp thỏm lên. Lại muốn ngồi xe lửa, đáng chết hệ thống sẽ không lại tuyên bố cái gì biến thái nhiệm vụ đi. Ô để thừa nhận, về ba mẹ tình tiết thật không hảo viết, cho nên chỉ có thể lược viết. Hảo, quyển thứ 2 rốt cuộc xong rồi, xuất sắc quyển thứ 3 sắp bắt đầu. Đương nhiên, đồng hài nhóm không ngại trước ý bạc hạ Tô yêu ở xe lửa thượng lại như thế nào khoe khoang phong tao đi. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu bao dưỡng. Chương 168 mông vệnh, mông vệnh. Quảng Châu trạm nội đợi xe trong đại sảnh bài nổi lên thật dài đội ngũ, Tô Việt cũng ở trong đó. Bất quá, hiện tại nàng hoàn toàn là một thân nam sinh trang phẫn, hơi hiện to rộng quần jean, tiểu nam màu đen thuần miên áo thun, cùng với thực ánh mặt trời tóc ngắn. Thật sự thực đoản, phòng trừng cũng tiện tay đầu ngón tay như vậy trường đi, làm nàng cả người thoạt nhìn tựa như một cái thẳng thắn đáng yêu tinh linh. Tô Việt hiện tại này thân giả dạng, chỉ do tự nguyện, cùng hệ thống không có nửa mao tiền quan hệ. Không vì cái gì, chỉ vì ở Lữ Đồ Trung Hòa tới rồi trường học sau không cần làm ra như vậy nhiều phiền toái mà thôi. Nhưng là hiện tại đứng ở trong đám người, Tô Việt có điểm hối hận, bởi vì nàng cảm giác thật sự là quá nhiệt. Tuy rằng đợi xe thính điều hòa phương tiện thực không tồi, nhưng là không chịu nổi nàng quần jean quá dày a, hiện tại đùi ngọc thượng chính mồ hôi mỏng như ma đâu. Con bao, lôi kéo dương hành lý, Tô Việt đứng ở đội ngũ trung tâm tiêu lật xem di động. Khoảng cách xe lửa lái xe thời gian chỉ còn lại có 10 phút. Như thế nào còn không kiểm phiếu đâu. Nhìn quét mắt chung quanh từ đầu người, Tô Việt nhịn không được oán giận lên. Việt Việt. Đột nhiên nghe được một tiếng tương đối quen thuộc kêu gọi, Tô Việt theo thanh âm quay đầu hướng bên cạnh đội ngũ vừa thấy, nhất thời trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc, cũng là hô, Lục Minh. Không tồi, kêu Tô Việt đúng là nàng đồng học kiêm bằng hữu, Lục Minh. Tuy rằng Lục Minh chính là Quảng Châu người, nhưng là có thể ở ga tàu hỏa đụng tới hắn, Tô Việt vẫn là kinh hỉ dị thường. Thấy Tô Việt quay đầu lại, xác định chính mình không nhận sai người sau, Lục Minh liền cong đại đại túi du lịch lật qua hai chỉ đội ngũ chi gian ghế dựa, cười hì hì đứng ở Tô Việt trước người. Đánh giá Tô Việt hai mắt sau, lập tức hai mắt lục quang đại phóng, duỗi tay đi sờ Tô Việt cổ. Tô Việt đâu chịu làm hắn sờ đến, vội vàng chụp bay hắn tay. Việt Việt, một cái nghỉ hè không thấy ngươi lại biến xinh đẹp nha. Lục Minh ngữ khí có chút ra vẻ khoa trương hiểm nghi, kỳ thật lời nói lại là phát chính mình nội tâm, hắn thật sự phát hiện hai tháng không thấy. Tô Việt sắc thật xinh đẹp rất nhiều, bằng không hắn phía trước như thế nào sẽ lo lắng cho mình nhận sai người đâu. Tô Việt tự cho là hiện tại này thân trang điểm sẽ không để cho người khác đem chính mình trở thành nữ sinh, không nghĩ tới nàng kia yêu dị dáng người đã không phải quần áo có khả năng che đậy. Quần jean sắc thật to rộng, sắc thật hậu, nhưng là Tô Việt tiểu thí thí lại muốn so trước kia nam sinh khi đầy đặn quá nhiều, hiện tại xuyên trước kia quần jean, tự nhiên toàn bộ đều căng lên, có vẻ lại viên lại kiều. Mặt sau nhìn chằm chằm nàng mông vệnh ý bạc bạc nam cũng không biết có bao nhiêu. Ngay cả Lục Minh ban đầu chú ý nàng, cũng là từ nàng mông vệnh bắt đầu. Còn có mặt trên màu đen áo thun, phối hợp nàng mảnh khảnh vòng eo, đồng dạng tinh tế thả tuyết trắng tinh tế cánh tay, còn có kia gáy ngọc, cho dù lưu trữ điển hình tiểu nam tóc ngắn, cũng chưa người cho rằng nàng là nam sinh. Trừ phi Tô Việt cùng này đàn bạc nam nhóm cùng đi vê đút cờ chứng minh một chút. Khởi điểm, Lục Minh còn tưởng rằng phát hiện một cái đặc biệt mỹ nữ. Nhưng là nhìn quần áo trên người, tổng cảm thấy quen mắt, mà đương Tô Việt quay đầu lại nhìn quét đoàn người chung quanh khi, hắn lập tức ánh mắt sáng lên, kinh ngạc phát hiện, này mỹ nữ cư nhiên là hắn đồng học, nam đồng học. Lục Minh ngượng ngùng thu hồi tay, nhìn chằm chằm Tô Việt họ cảm cổ không bỏ, đồng thời còn không quên nói, Việt Việt, ngươi không phải nói nghỉ hè ngốc tại Yến Kinh sao? Như thế nào lại chạy Quảng Châu tới? Muốn tới thì tới bái, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Bởi vì cùng Lục Minh là bằng hữu. Hắn lại là một cái thoạt nhìn cà lơ phất phơ người, cho nên Tô Việt cùng hắn nói chuyện thực tùy tiện. Quả nhiên, Lục Minh một chút đều không ngại Tô Việt khẩu khí, như cũ cập nhà, lại tưởng dỗi tay đi đáp Tô Việt bả vai, lại lần nữa bị Tô Việt một cái tát cấp chủ bay. Nhiệt! Ngươi đừng như vậy dính được không? Thấy Tô Việt đô khởi họ cảm cái miệng nhỏ, mày đẹp hơi tần, Lục Minh lại lần nữa ngượng ngùng thu hồi tay. Hắn biết chính mình cái này thói quen không tốt, nhưng là nghề hà chính là không đổi được. Đặc biệt là nhìn thấy xinh đẹp nữ sinh cùng nam sinh khi. Việt Việt, ngươi nào tiết thùng xe A? 17 hào thùng xe, 38 hào vị, ngươi đâu? Tô Việt cũng không phải thật sinh khí, thấy Lục Minh quy củ, tự nhiên cũng hảo hảo mà cùng hắn nói chuyện. Ta a, 20 hảo thùng xe, ta là giường nằm, nếu không dứt khoát ngươi cùng ta cùng nhau đi, ta không ngại. Lục Minh vẻ mặt tiện cười, dường như ban Tô Việt một cái đại tiện nghi dường như. Tô Việt bất đắc dĩ, thầm nghĩ, người này như thế nào liền chính khẩn không được nửa phút đâu. Ngươi không ngại, ta để ý vẫn là thôi đi. Nói xong, đội ngũ đằng trước con long thanh bỗng nhiên lớn lên, Tô Việt nhón chân vừa thấy, nguyên lai là bắt đầu kiểm phiếu. Hai người kiểm phiếu sau, liền vội vã lên xe lửa, trung gian muốn tiếp theo cái thang lầu. Lục Minh quay đầu thấy Tô Việt ở phía sau dẫn theo dương hành lý thực cố hết sức, chưa nói cái gì, duỗi tay liền đem nàng trong tay dương hành lý tiếp nhận đi, còn hướng Tô Việt vứt cái mị nhãn nhi. Nhìn Lục Minh làm quái bộ dáng, Tô Việt rốt cuộc nhịn không được xì một tiếng cười, sau đó chạy nhanh đuổi kịp hắn. Tới rồi 17 hào thùng xe cửa, nhìn cửa xe bên trong động đều không động đậy hành khách, Tô Việt nhíu mày. Đi. Người này cũng thật nhiều a. Đáng tiếc không cho trước tiên lên xe, bằng không liền tiêu tiền mua cái trước. Tô Việt trong lòng oán giận hạ, nhìn bên cạnh Lục Minh, nói, ngươi đi đi, ta một người là được. Lục Minh nhìn mắt cửa xe trước mấy cái phiền không thắng phiền nhân viên tàu, biết lúc này hắn tưởng từ nơi này lên xe khẳng định không được, vì thế liền nói, kia hành, ta trước lên xe, đợi chút lại đây xem ngươi. Nói xong, Lục Minh liền đem dương hành lý giao cho Tô Việt, tiếp tục đi phía trước đi. Tô Việt tiếp nhận dương hành lý, cũng không hàm hồ, đi theo hướng trên xe tế đi. Nàng xem như đã nhìn ra, bộ dáng này, nếu là không tế, phỏng chừng thế nào cũng phải chờ đến cuối cùng lên xe không thể. Khai giảng thời kỳ cũng là vận chuyển hành khách cao phong kỳ, lúc này ngồi xe nhiều là chuẩn bị đi trước trường học học sinh. Đừng tưởng rằng học sinh liền rất giảng trật tự, cánh rừng lớn, chính là cái gì điều đều có. Thực tế, thật sự thực tế. Tô Việt đôi tay dẫn theo dương hành lý đi đến quẻo vào chỗ địa phương liền không động đậy nổi. Phía trước động nhất động A. Mặt sau người nôn nóng mà kêu. Năng động được còn bất động sao. Phía trước người hỏa khí lớn hơn nữa. Tô Việt không có kêu gọi sức lực, cũng không nghĩ kêu, buông xuống dương hành lý, lấy ra một trường khăn giấy lau mặt lau mồ hôi. Ngươi dừng lại làm gì, nhanh lên đi A. Mặt sau đông nhiên truyền đến một tiếng hô to, Tô Việt bị hoảng sợ, quay đầu liền nhìn đến một cái lớn lên thực tục tằng nam sinh trừng mắt nàng. Có thể là Tô Việt diện mạo có chút ra ngoài người này dự kiến đi, làm hắn hơi hơi kinh ngạc một chút, không ở thúc giục. Tô Việt quay đầu lại, đang định nhắc tới cái dương đi, lại bỗng nhiên cảm giác được một con bàn tay to đắp ở chính mình tiểu thí thí thượng, sau đó hung hăng khắp một phen. A, tao nộ như vậy hung tàn dũng manh móng heo, Tô Việt lập tức sợ tới mức hét lên. Sau đó lập tức quay đầu lại trừng về phía sau mặt cái kia tục tằng nam sinh. Chính là vừa thấy kia nam sinh ánh mắt biểu tình, Tô Việt liền biết chính mình tìm lầm người. Lại quay đầu hướng bên này nhìn lại, lập tức thấy được một cái so nàng còn lùn điểm nhi, diện mạo đáng khinh nam sinh. Lấm la lấm lét, ánh mắt lập lòe. Khẳng định là hắn. Tô Việt thầm nghĩ. Nhưng là Tô Việt lúc này lại không hảo làm khó dễ, bởi vì phía trước người đã động, nàng cũng bị dòng người đẩy về phía trước đi. Mà liên ở hướng trong xe đi đồng thời, Tô Việt trong đầu lại lần nữa truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Tân một quyển. Ở cơ tình bắn ra bốn phía chúng tiếp tục tà ác đi xuống. Lần này hệ thống sẽ tuyên bố cái gì nhiệm vụ đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu đặt mua, câu các loại duy trì. Ân, đề cử một quyển biến thân đồng loại thư tịch, rất đẹp, biến thân manh nương, đồng hài nhóm chờ không kịp ô đề đổi mới, liền đi xem đi. Chương 169 đồng đồng kích thích. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ dụ tiêm đại sắc lang. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ tìm được đại sắc lang một con. Hơn nữa nghĩ cách bắt lấy này hiện hình, làm chung quanh người hành hung thứ nhất đốn. Nhiệm vụ thời hạn, 3 giờ trong vòng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị đại sắc lang nổ tung tiểu cúc hoa. Hô, còn hảo, là cái tương đối có chính năng lượng nhiệm vụ. Còn không phải là tìm sắc lang, làm sao đem hắn hành hung một đốn sao, cái này ta thích. Tô Việt trong lòng nói thầm hạ, trộm nhìn mắt đi theo nàng phía sau cái kia lấm la lấm lét nam sinh, liền dường như không có việc gì dẫn theo dương hành lý tiếp tục đi phía trước đi đến. Đi rồi không nhiều lắm trong chốc lát, Tô Việt liền thấy được nàng cái kia 38 hảo vị, vì thế không nói nhiều, chạy nhanh đem dương hành lý để ra đi vào. Tô Việt rõ ràng, cái dương này nàng muốn chính mình đưa lên hành lý giá là thực khó khăn, đành phải từ từ, xem có hay không người hảo tâm hỗ trợ. Đi vào chỗ ngồi, Tô Việt liền nhìn chằm chằm nàng phía sau cái kia đáng khinh nam, muốn nhìn hắn rốt cuộc ngồi chỗ nào, chuẩn bị trong chốc lát cho hắn một cái đẹp. Nhưng là nào biết cái kia đáng khinh nam đi thẳng đi đến nàng đối diện nhi ngồi. Còn có, cái kia thoạt nhìn cực kỳ tục tằng nam sinh còn lại là ngồi ở nàng bên cạnh, ngay sau đó, lại có ba cái nam sinh ngồi lại đây. Cũng tức nói, cùng Tô Việt ngồi ở cùng nhau năm người tất cả đều là nam sinh. Tả hữu nhìn nhìn, Tô Việt đành phải đối cái kia tục tằng nam sinh cười cười, nói, ai, đại ca, có thể giúp ta đem dương hành lý phóng đi lên sao? Hành. Tục tằng nam không hàm hồ, đứng lên dẫn theo Tô Việt dương hành lý, bước lên ghế dựa, liền đem này phóng thượng hành lý giá. Cảm ơn a. Tô Việt khách khí nói. Không có gì ghê gớm, ngươi là muốn đi đâu nha? Là muốn đi học. Tục tằng nam hỏi. Đúng vậy, đi Yến Kinh đi học. Nói Tô Việt liền buông ba lô, gác ở chính mình cùng tục tằng nam bên người, ngồi xuống. Bởi vì là vận chuyển hành khách cao phong kỳ, cho nên trong xe người đặc biệt nhiều, ngay cả đường đi đều không sai biệt lắm đứng đẩy. Thời tiết thực nhiệt, Tô Việt ngồi xuống đi lại đứng lên, vẫn luôn chờ đến xe lửa thúc đẩy, điều hòa mở ra, hoàn toàn mát mẻ xuống dưới sau, mới lại ngồi xuống. Nay trung gian, Tô Việt vẫn luôn chú ý quan sát cái kia lấm la lấm lét nam sinh, quả nhiên thấy hắn lên xe liền vẫn luôn ánh mắt lập lòe, khắp nơi đánh giá có nữ sinh địa phương, trong mắt bên trong còn ẩn ẩn mang theo lục. Cái này làm cho Tô Việt càng thêm khẳng định cái kia đại sắc lang chính là cái này đáng kinh nam. Xe thúc đẩy 15 phút sau, phía trước đứng ở đường đi một người bỗng nhiên đối Tô Việt bên này một cái nam sinh nói, anh em, làm một chút, cấp cái biên nhi ngồi bái. Ta có điểm say xe. Nghe thấy người này nói, kia nam sinh quay đầu hướng bên trong Tô Việt nhìn mắt, ý tứ là bên trong ngồi một người nữ sinh, lại tễ ngươi một cái không có phương tiện, vẫn là đến đối diện tễ đi thôi. Nào biết người nọ lại nói, ta người này ngồi xe lửa thói quen ngã ngồi xe không vượng. Vừa nghe hắn lời này, Tô Việt cùng mấy cái nam sinh lập tức đều ở trong lòng tiêu quái, ám đạo, chỉ nghe nói qua làm chuyển xe sẽ vượng, này không ngã ngồi xe sẽ vượng vẫn là cái thứ nhất hẹn gặp lại. Nhưng là ngay sau đó, mấy cái nam sinh vẫn là đều đem ánh mắt đầu hướng về phía Tô Việt, xem nàng làm sao bây giờ. Người nọ đều nói như vậy, Tô Việt bất đắc dĩ, đành phải đem cách nàng cùng tục tằng nam ba lô cầm lấy tới, ôm ở trong lòng ngực. Người nọ thấy lập tức nói thanh cảm ơn, sau đó không khách khí một ngông ngồi xuống. Vì thế, Tô Việt bị tục tằng nam hung hăng mà tê ở bên trong. Tục tằng nam trên người mùi mồ hôi làm cho Tô Việt một trận nhíu mày, không thể không đem đầu vặn hướng về phía cửa sổ xe bên kia nhi. Đồng thời, nàng cũng không quên hệ thống nhiệm vụ, vẫn luôn dùng khỏe mắt dư quang liếc đối diện đáng kinh nam, trong lòng âm thầm nghĩ, rốt cuộc nên như thế nào làm hắn lộ ra đuôi cao tới. Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Việt thật muốn không đến mặt khác biện pháp, không cấm ở trong lòng âm thầm do dự lên, chẳng lẽ lại muốn chính mình hy sinh sắc tướng. Chính là cái này đáng khinh nam thật sự làm nàng thực phản cảm a. Đúng lúc này, Tô Việt bỗng nhiên nhiên dàn cảm giác được chính mình cẳng chân bị người dùng chân cọ một chút, nháy mắt nàng liền cảnh giác lên. Rốt cuộc nhịn không được lộ ra đuôi cáo đi. Tô Việt liếc mắt đối diện giống như cái gì cũng không có làm đáng khinh nam, thầm nghĩ trong lòng. Bị người dùng xú chân cọ hạ, tuy rằng thực khó chịu, nhưng nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ, Tô Việt quyết định nhẫn nhục phụ trọng, thẳng đến bắt lấy đại sắc lang cái đuôi mới thôi. Vì thế, Tô Việt giống như cái gì cũng chưa phát sinh dường như, tiếp tục thiên đầu nhìn phía ngoài cửa sổ. Quả nhiên, kế tiếp, Tô Việt cẳng chân lại bị người cọ tam hạ, Tô Việt nghiến nghiến răng, như cũ làm bộ không chút nào để ý bộ dáng. Trong lòng lại nói, hừ, hiện tại làm ngươi chiếm chút nhi tiện nghi, đợi chút một hai phải đánh gãy ngươi tiểu đệ đệ không thể. Đại khái là người nọ cho rằng Tô Việt 5 lần 7 lượt nhường nhịn là đối này ăn bất mặc dẫn đi, kế tiếp động tác càng thêm lớn mật, cư nhiên dùng tay sờ lên Tô Việt đùi. Ở Tô Việt còn không có phản ứng lại đây khi, liền theo nàng phần bên trong đùi, hướng háng sờ soạng. Tô Việt bị này lớn mật như thế hành vi làm cho sửng sốt, ngay sau đó liền cảm giác được không đúng rồi, bởi vì đối diện đáng khinh nam hiện tại chính dựa vào lưng ghế, hắn tay tuyệt đối dỗi không đến chính mình phần bên trong đùi tới a, hơn nữa này tay sờ phương hướng cũng không đúng. Nghĩ vậy nhi, Tô Việt đống nhiên quay đầu nhìn về phía bên người nàng tục tằng nam, thình lình ở trong mắt hắn nhìn đến bạc tà chi sắc. Cư nhiên là hắn. Tô Việt trong lòng lắp bắp kinh hãi, này hiển nhiên có chút ra ngoài nàng dự kiến. Nhưng là ngoài ý muốn cũng không có như vậy đình chỉ, Tô Việt bỗng nhiên chính mình phần eo bị một cái thực bén nhọn đồ vật đứng vững, có một loại thứ đau cảm giác. Lúc này, nàng lại xem tục tằng nam đôi mắt, rộng mở nhìn thấy uy hiếp chi sắc, bên trong còn có một cổ làm Tô Việt sợ hãi hung ác. Thành thật nghe lời, bằng không ngươi biết đến. Tục tằng nam trầm thấp đối nàng nói. Nghe hắn nói như vậy, Tô Việt mắt lẽ đi xuống thoáng nhìn. Rộng mở nhìn thấy có một cái ngân quang lấp lánh chùy thủ chống chính mình phần eo. Vì thế, Tô Việt tâm lập tức căng thẳng, trên trán bắt đầu toát ra mồ hôi mỏng tới. Đi làm, hệ thống như thế nào lại như vậy hố muội a? Không nói là cái sắc lang sao? Xe lửa thượng đều dám động đao tử, rõ ràng là cái bỏ mạng đồ đệ sao? Thảm, lúc này thảm, nên sẽ không phải bị rực tiền lại cướp sắc đi. Nghĩ đến phải bị tục tằng nam uy hiếp đến trong vê đút cờ, nổ tung cúc hoa, Tô Việt thiệt tình sợ hãi. Trong lúc nhất thời tâm thần đại loạn, ngoan ngoãn mà mỹ nữ, đại ca sẽ làm ngươi thực sản. Tục Tằng Nam tới gần Tô Việt lỗ thai thấp giọng nói. Bởi vì cái này Tục Tằng Nam trong lòng ngực cũng ôm cái đại ba lô, vừa lúc che đậy bên ngoài thông hướng Tô Việt eo hạ sở hữu ánh mắt, cho nên hắn mới dám lớn mật như thế uy hiếp Tô Việt, hơn nữa ở Tô Việt trên người ăn bớt. Nhát gan Tô Việt, bị Tục Tằng Nam hung ác sợ tới mức không dám động, một bộ run run căng căng bộ dáng. Thấy vậy, Tục Tằng Nam thực vừa lòng, sờ hướng Tô Việt phần bên trong đùi bàn tay to càng thêm không kiêng nể gì. Đại khái là cho rằng Tô Việt không dám phản kháng hắn đi, hắn không có tại tiến hành dư thừa tán tỉnh, mà là năm con ngón tay thẳng đảo hoàng long, sờ hướng Tô Việt háng tận cùng bên trong, cũng tức là nguyên bản hẳn là có muội muội địa phương. Này ôm đồm đi xuống, trực tiếp đem Tục Tằng Nam lộng ngây ngẩn cả người. Dựa, nương, này sao lại thế này? Như thế nào sẽ là cái bổng đồng đâu? Đồng thời, này một phen cũng lập tức bắt được Tô Việt điểm mấu chốt, đem Tô Việt áp bách tới rồi nhất cực hạn, ầm ầm bạo tẩu. Bạo tẩu khi, Tô Việt lựa chọn thông minh nhất, trực tiếp nhất biện pháp, trực tiếp phát động thần kỹ nhu nhược động lòng người. Vô hình dao động tràn ra, nửa tiết thùng xe nam nhân đều là sửng sốt. Thừa dịp lúc này, Tô Việt đứng lên, nắm lên Tục Tằng Nam kia chỉ làm ác tay, cùng loạn thét to, có lưu manh à. Chương 170 đánh thành đầu heo. Nguyên bản thân hình cao lớn, hung thần ác sát Tục Tằng Nam ở nhu nhược động lòng người. Ảnh hưởng hạ. Cơ hồ thành dịu ngoan cửu con, tùy ý Tô Việt bắt lấy hắn một bàn tay chỉ, nhắc tới toàn bộ cánh tay. Liên loại này thời điểm, Tục Tằng Nam còn thực hoa si nhìn Tô Việt, trong miệng lẩm bẩm nói, nữ thần, ta nữ thần, ngươi khiến cho ta sở nữa hai thanh. Tô Việt lại căn bản không để ý tới hắn, nhìn hắn ghê tởm bộ dáng, một tay đem hắn đẩy đi ra ngoài. Đồng thời, đối mặt chung quanh đại đẩy nhìn nàng mắt mạo lục quang nam nhân, giả bộ một bộ rất là đáng thương bộ dáng, khóc lóc kể lể nói, hắn, chính là hắn, cùng ta chơi lưu manh, sờ ta đuổi. Này đó đã chịu kỹ năng ảnh hưởng nam nhân. Vừa thấy đến Tô Việt này phúc nhu nhược động lòng người bộ dáng, nghe thấy nàng lời nói, lập tức một đám đem ánh mắt chăm chú vào Tục Tằng Nam trên người. Cái gì? Hắn cư nhiên dám đùa giỡn nữ thần, đáng giận, thật sự là quá đáng giận. Nên đánh, thật sự là quá nên đánh. Ta cũng chưa sờ đến đùi cư nhiên này xuất sinh cấp danh trước, nhất định phải đem hắn đánh thành đầu heo, làm mẹ nó đều nhận không ra. Trung quanh chậm rãi hướng nơi này tới gần nam hành khách, một đám tản mát ra sát khí. Cho dù Tục Tằng Nam còn bị kỹ năng ảnh hưởng, cũng ẩn ẩn cảm thấy được nguy hiểm. Nhưng là còn chưa chờ hắn nghĩ ra làm sao bây giờ tới, Tô Việt liền đứng ở ghế trên hô to lên, đánh nha, các ngươi đều đánh nha. Tô Việt này một tiếng kêu tương đương là thổi lên chiến đấu kèn, Tục Tằng Nam nháy mắt bị chung quanh mấy cái nam sinh nhào vào trên người áp đảo trên mặt đất, chung quanh nam sinh thay phiên đối hắn thi triển quyền cước, dù cho hắn lực có thể rút sơn, khí có thể cái thế, lúc này cũng bị quần đầu không hề có sức phản kháng. Nhìn Tục Tằng Nam bị người vây quanh đánh, Tô Việt rộng mở lại nhớ lại phía trước hắn dùng chùy thủ uy hiếp chính mình sự tình tới, đang muốn nhắc nhở phía dưới người nguy hiểm, liền nhìn đến một đạo ngân quang từ trong đám người vứt khởi, vừa lúc rơi xuống nàng bên cạnh trên bàn, Tô Việt vừa thấy, trôi này phía trước làm nàng ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ chùy thủ, cư nhiên đã gãy xương không thành bộ dáng. Đi, thần mã nha. Tô Việt đem kia chùy thủ cầm lấy tới vừa thấy, tức khắc vì chính mình phía trước biểu hiện xấu hổ không chỗ dung thân. Kia chủy thủ cư nhiên là tợ lạc tịp, chỉ là ở mặt trên đồ một tầng cương sơn, mới thoạt nhìn giống như thần khí. Sau đó, Tô Việt nhớ tới kia Tục Tằng Nam sờ đến chính mình tiểu đệ đệ, thầm nghĩ, đợi chút kỹ năng đình chỉ sau, hắn khẳng định sẽ để, cho nên muốn tưởng, không có đình chỉ kỹ năng, mà là kêu một cái thoạt nhìn rất có lực lượng nam sinh, đem nàng hành lý cầm xuống dưới, phóng tới vây hầu đám người ở ngoài. Vì thế, liền ở Tục Tằng Nam bị lòng đầy căm phẫn nam các hành khách cướp đánh tơi bời. Chuyến ra từng tiếng cực kỳ bi thảm kêu to khi, Tô Việt lại trên lưng ba lô, lôi kéo dương hành lý hướng 18 hảo thùng xe đi đến. Bởi vì nam hành khách đều đi tấu Tục Tằng Nam, cho nên lộ một chút đều không đủ, thực mau Tô Việt liền đi tới liên tiếp chỗ. Quay đầu lại nhìn mắt bên kia như cũ vây hầu cái khí thế ngất trời đám người, nghe trong đầu hệ thống truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở thanh, Tô Việt không cấm lộ ra đáng yêu tươi cười, đình chỉ kỹ năng, xoay người hoàn toàn đi vào 18 hảo thùng xe biến mất không thấy. Ở Tô Việt đình chỉ kỹ năng tiến vào 18 hào thùng xe sau, những cái đó vây hầu Tục Tằng Nam hành khách, một người tiếp một người từ trong đám người rời đi, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, đều có chút bừng tỉnh lên, không biết chính mình vừa rồi vì cái gì sẽ như vậy thấy việc nghĩa hăng hái làm, như vậy hiệp can nghĩa đảm, cư nhiên trùng quan nhất nộ vi hồng nhan một chính là, hồng nhan đâu. Bừng tỉnh lúc sau, này đó nam nhân đều tưởng tìm kiếm cái kia làm cho bọn họ máu thiêu đốt nữ thần, nghề hà trong xe căn bản nhìn không tới. Hướng bên người nữ nhân hỏi, các nữ nhân cũng đều một đám ghen không nói. Mà đúng lúc này, đường đi chung rốt cuộc từ quyền cước chung giải thoát ra tới Tục Tằng Nam, nói ra một câu, long trời lở đất. Đám người tản ra khi, Tục Tăng Nam nằm ở lối đi nhỏ chung, đã bị tấu hoàn toàn không thành nhân dạng, người đều lớn một vòng, đặc biệt là đầu của hắn, thật sự cùng đầu heo không sai biệt lắm. Tuy rằng như thế, nhưng trong lòng cảm thấy cực độ nghẹn khuất, Tục Tăng Nam vẫn là kiệt lực nói rõ ràng câu nói kia. Đại, đại, ra, tên kia là nhân yêu hoa. Tô Việt tự nhiên không biết 17 hào thùng xe lúc này phát sinh sự tình, nàng đang ở 18 hào thùng xe nội, một bên lôi kéo hành lý gian nan đi tới, một bên xem xét trong đầu hệ thống truyền đến khen thưởng tin tức đâu. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ dụ tiêm đại sắc lang, hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị thêm 0.1. Lựa chọn họ khen thưởng kỹ năng khoa chân múa tay, một bộ, để tránh ký chủ lại lần nữa đã chịu sắc lang đùa giỡn khi không hề tự bảo vệ mình chi lực. Thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, hệ thống khen thưởng tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng Nga. Khen thưởng sau, Tô Việt hiện tại thân thể các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 5.1, thịt 5.2, da 4.7, người môi giới, ánh mắt 6.1, thanh âm 4.7, mùi thơm của cơ thể 4.7, nội tại, thánh khiết 5.3, đáng yêu 5.1, mị hoặc 4.4, các hạng lại gia tăng rồi 0.1, lại làm Tô Việt mỹ lệ một chút. Đến nỗi cái kia lựa chọn họ khen thưởng kỹ năng khoa chân múa tay ở chỗ này Tô Việt liền không hảo nếm thử, chỉ là, mơ hồ, Tô Việt cảm giác được thân thể của mình linh hoạt rồi chút, nhẹ nhàng chút. Từ 17 hào thùng xe đến 18 hào thùng xe, Tô Việt tự nhiên là đi tìm Lục Minh. 17 hào thùng xe nàng là khẳng định không thể lại ngây người, liền tính cái kia Tục Tằng Nam xong việc không nói. Chương 171 gây thỉnh hiện hình. Đi, Lục Minh tiểu tử này cũng thật sự là diễm phúc không cạn a. Chắc không được xe lửa khai lâu như vậy mới đến tìm ta, nguyên lai nơi này kim ốc tàng tiểu đâu, hơn nữa một tàng chính là ba cái. Tô Việt trong lòng có chút ghê ẩm, giống như ghen, đến nỗi là ăn Lục Minh giấm, vẫn là ăn ba mỹ nữ giấm, liền nàng chính mình cũng không biết. Tô Việt đang định mở miệng trêu ghẹo Lục Minh một chút, Lục Minh lại một tay đem Tô Việt lôi kéo ngồi xuống giường đệm thượng, trêu đùa, tiểu Việt Việt, còn chờ cái gì? Chạy nhanh cởi quần áo cùng ca ca đắp chăn to ngủ chung đi. Lục Minh vốn là nói giỡn một câu. Vừa nói ra tới, lại làm trong căn phòng nhỏ trừ bỏ hắn ở ngoài bốn người tất cả đều mặt đỏ. Lục Minh phóng nhãn nhìn lại, trong lúc nhất thời cư nhiên có một loại thiên hạ mỹ nhân, tẫn nhập ta hoài sảng cảm. Đương nhiên, nay chỉ là hắn ý bạc, trên thực tế, hắn cũng chỉ dám ở Tô Việt cái này giống như mỹ nữ nam sinh trên người sở hai thanh mà thôi. Uy, Lục Minh, vị này mỹ nữ là ngươi bạn gái sao? Giới thiệu một chút bái. Đối diện thượng phô thoạt nhìn rất hào phóng tóc ngắn mỹ nữ hỏi. Bạn gái? Lục Minh rõ ràng là bị tóc ngắn mỹ nữ lời này nói sửng sốt, ngay sau đó lập tức phản ứng lại đây nàng nói chính là Tô Việt, trong lòng một trận cười to, liền tưởng nói ra Tô Việt nam sinh thân phận, nhưng là đột nhiên hắn trong đầu linh quang chợt lóe, một phen ôm lấy Tô Việt eo, giảo hoạt cười nói, đúng vậy, ta bạn gái, Tô Việt. Tô Việt một bị Lục Minh ôm eo, chính là thân thể cứng đờ, ngay sau đó nghe được hắn thật nói chính mình là hắn bạn gái, lập tức liền nhớ tới giải thích, nhưng là nào biết eo thon nhỏ lại bị Lục Minh gắt gao mà cấp ôm. Căn bản không động đậy. Đồng thời, Lục Minh còn đến gần rồi nàng lỗ thai, nhỏ giọng nói một phen thực đáng kinh nói. Tiểu Việt Việt, không cần lộn xộn. Ngươi xem này ba mỹ nữ, như hoa như ngọc, động bất động tâm. Nếu không động tâm ngươi liền không phải cái bình thường nam nhân. Hạ giọng nói lặng lẽ lời nói, Lục Minh còn lấy mắt nghiêng ngắm Tô Việt mắt to, cho nàng một người nam nhân đều hiểu được biểu tình. Lục Minh nói thật giống như có một loại vô hình ma lực giống nhau, làm Tô Việt thật sự tạm thời ngồi xuống, tiếp tục nghe hắn nói. Ở trong lòng, Tô Việt còn lại là vì tiềm tàng tà ác dục vọng tìm kiếm lấy cớ, không có việc gì, không có việc gì, ta đây là vì ở Lục Minh tiểu tử này trước mặt chứng minh chính mình vẫn là cái bình thường nam nhân mà thôi. Lục Minh tiếp tục dựa vào Tô Việt bên thai nói chuyện, hắn đối với Tô Việt lỗ thai thổi phong, người Tô Việt trên người xử nữ ưu hương, nhìn kia gần trong gang tấc gáy ngọc, còn có mơ hồ có thể thấy được tinh xảo xương quai xanh, trái tim nhỏ đống nhiên không biết cố gắng thình thịch nhảy dựng lên. Trong lúc nhất thời, tâm hoảng thân diêu, liền chính mình đang nói cái gì cũng không biết. Nhưng là, Tô Việt lại nghe rõ ràng hắn theo như lời nói, hơn nữa nghe được mặt đỏ thai hồng. Tiểu Việt Việt à, ngươi xem, lấy ngươi bộ dáng này nhi, nói chính mình là nam sinh, này ba cái nữ nhi khẳng định sẽ không tin, tắt họ ngươi liền nói chính mình là nữ sinh, là ta bạn gái, sau đó mượn cơ hội tiếp cận các nàng, tới gần các nàng, hỏi thăm các nàng tình huống. Lại sau đó, sờ sờ tay nhỏ a, cọ cọ sóng sóng a. Cái kia cái gì ngươi biết đến? Nói không tốt, ta huynh đệ hai còn có thể lộng cái xe lửa một đêm tình đâu. Hiểu. Ai, Lục Minh, ngươi không cần làm cho chúng ta mặt nhi cùng ngươi bạn gái như vậy thân mật được không? Kia tóc ngắn nữ sinh, thấy Lục Minh vẫn luôn dán Tô Việt cổ, không biết đang nói cái gì, lập tức chen vào nói hô. bị này tóc ngắn mỹ nữ một đều, Lục Minh lập tức phục hồi tinh thần lại, lắc lắc đầu, ném dứt trong đầu một ít ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, nhớ tới phía trước cái kia linh quang chợt lóe, lập tức đôi tay nắm Tô Việt eo thon, đem nàng đẩy lên, nói, tới, Việt Việt, cùng vài vị tỷ tỷ chào hỏi một cái, tình bọn họ đêm nay đem ngươi lão công ta đoạt đi rồi. Vài vị tỷ tỷ hảo a. Ma xui quỷ khiến, Tô Việt thật sự không có vì chính mình họ đường biện giải, mà là theo Lục Minh nói. Nói xong câu đó, nàng liền biết chính mình không có đường rút lui, chỉ sợ hạ xe lửa trước, tại đây mấy mỹ nữ trước mặt đều phải trang Lục Minh bạn gái. Trong lòng có chút thấp thỏm đồng thời, Tô Việt cũng có chút hưng phấn, mặc danh hưng phấn, không ngừng là vì mỹ nữ. Mà liền ở Tô Việt nói xong câu đó lúc sau, trong đầu hệ thống lại lần nữa truyền lời. Chúc mừng ký chủ kích phát tuyệt thế hệ thống cái thứ nhất sứ mệnh nhiệm vụ, gây thỉnh hiện hình. Tuyệt thế nhân yêu sứ mệnh chí nhất, chính là làm hết thể trong lòng có cơ tình nam nhân ở nàng trước mặt không chỗ nào che giấu, hoàn toàn biến thành gay. Theo hệ thống nhìn ra, Lục Minh chính là trong lòng che giấu cơ tình nam nhân chí nhất, thỉnh ký chủ cần phải ở xe lửa thượng dẫn phát hắn cơ tình, làm hắn ở trong lòng nhận định chính mình gay thân phận. Nhiệm vụ thời hạn, hạ xe lửa phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, hệ thống tịch thu ký chủ tiền mặt 1.000 khối. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Tô Việt không cấm quay đầu tới, nhìn Lục Minh liếc mắt một cái. Ngươi như thế nào như vậy nhìn ta a? Lục Minh cảm thấy Tô Việt ánh mắt quá cổ quái, nhìn hắn tựa như nhìn cái gì quái gì, làm hắn có chút sợ. Không có gì. Tô Việt đống nhiên cười, cười thực sán lạ. Tiếp theo, Tô Việt lại nói, Lục Minh, ngươi không cùng ta giới thiệu rơi xuống vài vị mỹ nữ tỷ tỷ sao? Lục Minh, ngươi bạn gái miệng nhỏ nói rất ngọt sao, không thể so ngươi kém. Đối diện hạ phô tóc dài, hoàng sam, cao bồi quần sóc ngắn, hắc ti tóc dài mỹ nữ từ di động thượng thu hồi ánh mắt, cũng là cười nói. Đến nỗi Lục Minh thượng phô, Tô Việt nhìn mắt, là cái ăn mặc váy liền áo thực văn nhã thục nữ, đương nhiên, lớn lên cũng thật xinh đẹp. Đang xem thư, nhìn nàng tán đến mép giường làn váy, Tô Việt không cấm ý bạc, nàng xuống dưới thời điểm, bên trong sợ là đều bị Lục Minh tiểu tử này cấp xem xong rồi đi. Lúc này, Lục Minh lên vì Tô Việt giới thiệu khởi ba mỹ nữ tới. Đối diện thượng phô chính là Thủy Mục Đại học Đại Tam học tỷ, Têu Hạ Phân, hạ phô chính là Yến Kinh Âm Nhạc Học viện Đại Tam học tỷ, Têu Phó Cầm Cầm, chúng ta thượng phô vị này chính là Yến Kinh Đại học tài nữ, cũng là đại nhị, Têu Long Tâm. Nghe Lục Minh giới thiệu, Tô Việt không kiêng nể gì đánh giá ba vị mỹ nữ trên người hết thảy ánh mắt có thể thăm dò địa phương, trong lòng không thể không cảm thán, này Lục Minh thật sự là quá vận may, này ba mỹ nữ cư nhiên tất cả đều là cùng Trình Vũ Phỉ một cấp bậc thượng, thậm chí còn ẩn ẩn thắng chi. Đáng tiếc, vừa mới nhận thức, Tô Việt cũng không hảo mạo muội đi lên thân cận, nếu không, không biết có bao nhiêu đậu hủ có thể ăn. Vài người nhận thức lúc sau, Tô Việt liền ngồi trở về trên giường, trong lòng không ngừng mà nghĩ có cái gì điểm tử, có thể cho nàng thân cận hạ này ba mỹ nữ. Đến nỗi nhiệm vụ sao, có thể trước phóng một phóng, dù sao nàng đều ra vẻ Lục Minh bạn gái, không bằng chờ ở vài vị mỹ nữ trên người ăn đủ đậu hủ lại tưởng Lục Minh sự tình cũng không muộn. Mà liền ở Tô Việt nghĩ như thế nào ăn ba mỹ nữ đậu hủ khi, đống nhiên phát hiện, chính mình cư nhiên đang ở bị Lục Minh ăn đậu hủ. Nàng là ngồi ở mép giường nhi, Lục Minh vốn dĩ cũng là ngồi ở mép giường nhi, nhưng nháy mắt công phu cư nhiên lên giường, nghiêng thân mình dựa vào vách tường nằm xuống. Hắn như vậy một nằm, bởi vì giường đệm quá hẹp duyên cớ, nửa người dưới vừa lúc đứng vững Tô Việt tiểu thí thí. Chính là tựa hồ như vậy hắn còn ngại không đủ, cư nhiên lại duỗi thân ra một bàn tay đi ôm Tô Việt eo. Đi, tiểu tử này thật là gay à, được một tức lại muốn tiến một thước, hắn rốt cuộc muốn làm sao? Cảm giác được Lục Minh tay không thành thật ở chính mình trên eo vỗ về chơi đùa, Tô Việt không cấm hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Nói thật, Tô Việt thân thể thật sự thực mẫn cảm. Giống vừa rồi như vậy nghe mỹ nữ nói chuyện, lực chú ý không ở khi bị Lục Minh ôm eo còn không có cảm giác quá nhiều, hiện tại vài người lấy trầm mặc xuống dưới, nàng cảm giác lập tức phá lệ nhạy bén lên. Nhưng là, sự tình hiển nhiên muốn so Tô Việt đoán trước còn muốn mắc cỡ, nàng cảm giác được mặt sau có một cái đồ vật chậm rãi bành trướng. Chương 172 sờ không được dụ hoặc. Một loại thực dị dạng cảm giác từ Tô Việt xương cùng, theo lưng vẫn luôn bay lên nói trong đầu, làm nàng toàn thân đều càng thêm mẫn cảm lên, đứng ngồi không yên. Cũng may Lục Minh tựa hồ cũng có điều tự giác, không khỏi đem thân mình rời xuống động một chút nhi, làm đang ở biến thân trung tiểu đệ đệ rời đi Tô Việt mông vện. Rốt cuộc hắn cũng chỉ là trong lòng tiềm tàng có cơ tình mà thôi, cũng không phải chân chính gay, nghĩ đến chính mình cư nhiên đối với một cái nam sinh nổi lên cái loại này phản ứng, trong lòng rất là xấu hổ. Giống Lục Minh loại này trong lòng tiềm tàng cơ tình, cũng không biết chính mình có làm gây khuynh hướng, cho nên, lý trí thượng liền lẩn tránh những cái đó hư hư thực thực làm gây hành vi. Thì như vừa rồi. Bất quá, Lục Minh lại không có buông ra vô về chơi đùa Tô Việt eo thon nhỏ tay, bởi vì hắn thật sự là luyến tiếc cái loại cảm giác này. Hắn hai tay đặt ở Tô Việt eo thon cùng Phong Ngông giao tiếp địa phương, cách một tầng mỏng miên, cái loại này hoạt nộn, căng chặt mà đạn họ phi thường cảm giác lại một chút không có giảm bớt, ngược lại ứng vì ngăn cản mà có vẻ càng cụ dụ hoặc lực. Hướng lên trên đi, có thể cảm giác được Tô Việt kia kinh người tinh tế mềm mại vòng eo, mà vọng đi xuống lại có thể vô về chơi đùa kia đạn họ kinh người mông vện. Này đối với vẫn là cái sử nam lục minh tới giảng, thật sự là quá có lực hấp dẫn. Cho nên, hắn là thiệt tình phóng không khai tay. Nhưng là lý trí lại kêu phóng hắn buông ra tay, nếu không ở tiếp tục đi xuống, chính hắn đều phải hoài nghi chính mình có phải hay không cái gay. Vì thế, lục minh rồi dám trên mặt hắn hi hi ha ha biểu tình đều không có. Chỉ phải đem tú khí khuôn mặt giấu ở giường nằm bóng ma trùng, mang theo một tia cứng đờ tươi cười. Tô Việt cùng lục minh hai người, một cái đứng ngồi không yên, một cái rồi dám vô cùng, còn muốn khống chế được nửa người dưới phản ứng. Vì thế, đối diện trên dưới phô hai cái có thể nhìn đến bọn họ tình huống mỹ nữ, trong lòng đều hoạt động khai. Này hai cái mỹ nữ cũng không phải là Tô Việt cùng Lục Minh như vậy non, mà là có tương quan kinh nghiệm. Vừa thấy, lập tức đều đoán được hai người đại khái đang làm gì. Tóc ngắn mỹ nữ trong lòng thở dài, ta đi, hiện tại học đệ học muội cũng thật đủ mở ra à, dường nằm mắc mưu người khác mặt liền như vậy động tình, ngầm chẳng phải là triền miên chết đi sống lại. Tóc dài hắc ti mỹ nữ còn lại là tưởng, thật là à, vốn dĩ một người ngồi xe lửa liền có vẻ cô độc tịch mịch lãnh, hiện tại đối diện còn muốn trình diễn tăng cấp, này không phải khiêu chiến bổn tiểu thư cực hạ sao? Chẳng lẽ muốn trộm mà dùng cái kia đồ vật? Tô Việt bị Lục Minh sờ soạng eo lại sờ mông, thật sự là chịu không nổi, lại tiếp tục đi xuống nàng phòng trường chính mình khẳng định sẽ xấu mặt, cho nên lập tức đứng lên. Tô Việt đứng lên lên có chút đột ngột, không chỉ có đối diện Hạ Phân cùng Phó Cầm Cầm hướng nàng đầu lại đây dò hỏi ánh mắt, ngay cả Thượng Phô Long Tâm đều liếc nàng liếc mắt một cái. Ngạch Tô Việt nhìn mắt ngoài cửa sổ xe ánh mặt trời, sớm như vậy nhàm chán, không bằng đánh một lát bài đi, các ngươi đánh sao? Phó Cầm Cầm không nghĩ xem sống tăng cấp, trước hết đồng ý, sau đó lại thuyết phục nàng Thượng Phô Hạ Phân. Ba người cùng nhau nhìn về phía Long Tâm, lại chỉ thấy nàng mỉm cười lắc đầu, cự tuyệt. Đi, thật đúng là cái thuộc nữ a. Đợi chút xem ngươi xuống giường thượng thời điểm tao khí như thế nào che giấu. Tô Việt trong lòng nói thầm một tiếng, lập tức tiếp đón đem chính mình cùng Nhiếp Viễn chơi cái loại này chơi pháp cùng hai cái mỹ nữ nói. Nếu là cái nam sinh đưa ra loại này chơi pháp, hai vị mỹ nữ khẳng định cho rằng đối phương tưởng chiếm các nàng tiện nghi, nhưng là các nàng trước mặt lại là cái đáng yêu nữ sinh, cho nên, hai người lập tức lộ ra một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Nam ở trên giường ngồi lanh cung Lục Minh, vừa nghe cái này chơi pháp, cũng là vẻ mặt hưng phấn nói ra muốn gia nhập, lại bị Tô Việt ba người đồng thời cự tuyệt. Hai vị mỹ nữ tự nhiên là không nghĩ bị một cái mới vừa nhận thức không lâu nam sinh sờ tay nhỏ, mà Tô Việt còn lại là không nghĩ có người cùng chính mình phân bánh kem. Các nàng ba người chơi thật tốt ta, Tô Việt vô luận là trước ấn sau ấn, đều có thể nhân cơ hội sờ sờ mỹ nữ tay, đương nhiên tốt nhất là bị kẹp ở bên trong, tới cái bạp ê, ha ha. Nghĩ đến đây, Tô Việt không cấm ha ha cười rộ lên, cười đối diện Phó Cầm Cầm cùng Hạ Phân có điểm không thể hiểu được. Người cười cái gì a? Như thế nào cảm thấy có điểm đáng khinh đâu? Phó Cầm Cầm cổ quái nhìn Tô Việt liếc mắt một cái hỏi. Bên cạnh Hạ Phân xem Tô Việt ánh mắt cũng là ý tứ này. Không có gì, không có gì, chơi bài đi, chơi bài. Tô Việt vội vàng lừa gạt qua đi, cùng ba mỹ nữ chơi khởi bài tới. Vì thế, giường nằm gian thanh thúy dễ nghe tiếng thét chói tai hết đợt này đến đợt khác, làm cho mặt khác cách gian nam sĩ một đám tâm viên ý mã lên, mượn cớ từ này gian giường nằm gian trước trải qua, muốn nhìn một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bên ngoài người hay còn thả như thế. Nằm trên giường trải lên Lục Minh càng không cần phải nói. Người khác chỉ là nghe một chút thanh âm, liền tâm ý rối loạn, hắn không chỉ là nghe thanh âm, còn nhìn ba cái mỹ nhân ở nơi nào mặt mày hớn hở, đó là chân chính hoạt sắc sinh hương, chính là sợ không được. Vì thế, liền ở Tô Việt không ngừng vuốt hai cái mỹ nữ tay nhỏ, nhìn các nàng bởi vì kích động mà run rẩy đại con thỏ khi, nàng phía sau, một con ưng chảo tay, nhắm ngay nàng mông vện, biến hóa các loại chảo sờ hình thức. Mu bàn tay thượng gần xanh càng là thỉnh thịch nhảy cái không ngừng. Lữ đồ từ từ, chẳng lẽ thế nào cũng phải loát một quảng. Lục Minh trong lòng thầm hô. Tô Việt cùng hai vị mỹ nữ chơi thực tận hứng, vẫn luôn chơi đến trời tối, đều cảm giác được đói đến chơi không được mới dừng lại tới. Thấy ba người dừng lại ăn cơm, Lục Minh vốn tưởng rằng các nàng sẽ không chơi, nhưng là nào biết ăn cơm xong sau, ba người cư nhiên tiếp tục chơi tiếp, tựa hồ làm không biết mệt. Nhìn ba con tay nhỏ ở trên bàn chụp bạch bạch vang lên. Lục Minh trong lòng thẳng nói thầm, chẳng lẽ mãi nhóm tay liền không đau sao? Lại chơi hơn một giờ, tới rồi hơn 8 giờ tối, rốt cuộc ba người chơi mệt mỏi, chơi nị hoai, dừng lại không chơi. Lục Minh dự cảm, chính mình mùa xuân muốn tới. Nhưng là còn không có cao hứng bao lớn trong chốc lát, hắn liền nghe thấy Tô Việt nói, Lục Minh, ta mệt mỏi, lên làm ta ngủ một lát đi. Đối mặt Tô Việt khả nhân khuôn mặt, còn có mặt khác ba mỹ nữ chú ý, Lục Minh đương nhiên sẽ không keo kiệt chiếm giường ngủ nhi không bỏ. Từ trên giường lên, rất hào phóng nói, ân, ngủ đi. Nhưng là hắn cũng không quên chiếm một ít Tô Việt miệng tiện nghi, yên tâm ngủ, lão công giúp ngươi gác đêm. Thủ ngươi mội A Tô Việt nghe xong không cấm cười mắng, ta lại không chết, không cần ngươi thủ, ngươi vẫn là xem trọng chính ngươi đi. Ai, học tỷ, các ngươi ngủ thời điểm cần phải bừng tỉnh một chút, nhà của chúng ta Lục Minh nhưng không thành thật đâu, tiểu tâm hắn buổi tối trộm chiếm tiện nghi. Sau một câu là hướng đối diện Phó Cầm Cầm cùng Hạ Phân nói. Tô Việt phản đem một quân, một câu khiến cho Lục Minh trở thành khổ qua mặt. Vì thế, ở Tô Việt yên tâm ngủ say thời điểm, Lục Minh chỉ có thể khổ bức ngồi mép giường nhi, nhìn đối diện hai vị đại mỹ nữ chảy nước miếng. Đến nỗi mặt trên cái kia, hắn căn bản với không tới. Mà phía sau cái kia, trừ phi hắn thật sự thừa nhận chính mình là gay, nếu không hắn là sẽ không ở một cái nam sinh ngủ khi, còn ở trên người hắn sở tới sở lui ăn bớt. Nhưng là, người tư lời nói việc làm trước nay đều là rất khó nhất trí. Lục Minh vẫn luôn nửa ngủ nửa tỉnh ghé vào nơi đó, chịu đựng mong muốn mà không thể được dày vò, rốt cuộc chờ tới rồi hơn 10 giờ tối, đối diện hai cái mỹ nữ đều ngủ. Lục Minh nhìn đối diện Hạ Phô Phó Cầm Cầm vươn tới hắc ti chân dài, còn có nghiêng người nằm khi lậu ra tới trắng non họ cảm nửa thanh tô eo, lập tức tinh thần. Ngẩng đầu nhìn mắt thượng Phô Long Tâm, giống như cũng nằm xuống ngủ, đến nơi phía sau Tô Việt, cùng hắn là huynh đệ, phía trước đều nói tốt, hẳn là sẽ không hư hắn chuyện tốt. Xác định hết thảy đều không có vấn đề sau, hắn tay chân nhẹ nhàng đứng lên, một bước đi tới Phó Cầm Cầm mép giường nhi, duỗi tay hướng nàng bao trùm hắc ti đuổi sờ soạng. Ngươi muốn làm gì? Chương 173 giống như nói nhỏ. Một tiếng thanh thúy mà lạnh lẽo thở nhẹ từ phía sau vang lên, dọa Lục Minh nhảy dựng, cả người cương ở nơi đó, chỉ còn lại có mí mắt còn ở thỉnh thịch thằng nhảy. Hắn quay đầu vừa thấy, phát hiện nguyên bản nằm nghiêng Tô Việt, một bàn tay chống giường ngồi dậy, chính mở to hai mắt nhìn hắn. Thấy là Tô Việt, Lục Minh lập tức lỏng một mồm to khí. Vươn ra ngón tay đặt ở bên môi, đối với Tô Việt làm một cái hư động tác. Sau đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục đem chính mình mà chảo ruôi hương Phó Cầm Cầm hắc ti đuổi. Lục Minh. Tô Việt lại là một tiếng nhẹ tê. Lục Minh thân mình đồng dạng lại là cứng đờ, đang định xoay người cùng Tô Việt nói cái gì, lại nhìn thấy Phó Cầm Cầm động. Lục Minh hô hấp cứng lại, tuyến thượng thận kích thích tố nhanh chóng phân bố, người nhanh nhảy sau này một nhảy, nháy mắt ngồi trở lại mép giường nhi. Sau đó, khẩn trương nhìn chằm chằm đối diện giường đệm thượng Phó Cầm Cầm. Phó Cầm Cầm phiên một cái thân, mặt hướng Tô Việt cùng Lục Minh bên này, liếm hạ môi, sau đó liền không động tĩnh nhi. Nguyên lai là xoay người a, thảo, hù chết ca. Lục Minh lau cái trán mồ hôi lạnh, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại đợi vài phút, xác định đối diện Phó Cầm Cầm xác thật chỉ là xoay người mà thôi, Lục Minh mới hoàn toàn yên lòng. Sau đó, xoay qua thân mình, hung tợn mà trừng mắt nằm ở trên giường Tô Việt. Dựa, Việt Việt ta, ngươi muốn hại chết huynh đệ ta a? Lục Minh đệ thấp thanh âm nói. Hắn tự cho là thanh âm ép tới rất thấp, hiện tại ba mỹ nữ lại đều ngủ rồi, mới dám cùng Tô Việt nói khai. Lại không biết, hắn câu này nói xong sau, ngủ ở hắn thượng Phô Long Tâm không hề dấu hiệu mở mắt, ánh mắt thanh triệt vô cùng, không hề có buồn ngủ. Nhấp nháy hai hạ, sau đó lại nhắm lại. Hạ Phô, nghe thấy Lục Minh quát hỏi, Tô Việt khinh thường cắt một tiếng, đem thể diện hướng bên trong vách tường. Nàng thầm nghĩ trong lòng, thiết, ta khở à, nếu là không cứ gọi lại ngươi, chờ ngươi ở kia hắc ti nữ trên người lấy hết tinh lực, ta làm sao bây giờ? Ta đêm nay chính là chờ bắt lấy ngươi hoàn thành nhiệm vụ đâu. Bằng không 1.000 đồng tiền liền không có, ta sinh hoạt phí liền càng thiếu. Đáng tiếc, Lục Minh sẽ không thuật độc tâm, nếu là hắn biết hiện tại Tô Việt trong lòng nghĩ như thế nào, khẳng định tìm khối đậu hủ đâm chết tính. Không có gì, nghẹn quất nha. Kẻ hèn 1.000 đồng tiền, liền phải đem hắn hướng dẫn thành gay. Nếu Lục Minh phải biết rằng nói, khẳng định cấp Tô Việt 2.000 đồng tiền, làm nàng đừng như vậy làm. Đáng tiếc, này hết thể đều chỉ là nếu thôi. Hệ thống xuất hiện đến nay, rơi vào Tô Yêu trong tay nam nhân, còn một có chạy thoát. Lục Minh hiện tại thiệt tình không biết Tô Việt vì cái gì muốn hư hắn chuyện tốt, là thật sự có chút tức giận. Việt Việt, ngươi nói ngươi như vậy xem như huynh đệ sao. Lục Minh thanh âm như cũ ép tới rất thấp, phía trước ngươi một người cùng hai cái đại mỹ nữ ở nơi đó vướt lẫn nhau tay nhỏ, chán ngấy cái không ngừng, không cho ta tham dự liền tính. Hiện tại ca thật vất vả tóm được cơ hội, tưởng thí hạ hắc ti xúc cảm, ngươi lại hai lần hư ta chuyện tốt nhi, thiếu chút nữa làm ta bị bắt được. Ngươi nói một chút, ngươi còn có lương tâm sao? Ta là sợ ngươi đợi chút bị bắt được. Tô Việt tìm cái lý do, nhược được nói. Ta xem ngươi là ước gì ta bị bắt được đi. An Bất không thành Lục Minh tức giận nói, nhưng vừa thấy Tô Việt ủy khuất bộ dáng, hắn trong lòng khí lại biến mất không thấy, cuối cùng hơi có chút bất đắc dĩ thêm vô lực nói, ai, ta như thế nào liền không giải một bộ ngươi như vậy yêu nghiệt nữ sinh tương đâu. Như vậy, ca sinh hoạt đã có thể mỹ. Tô Việt nghe xong Lục Minh những lời này, chỉ đương hắn là thuận miệng cảm khái, cũng không có để ý, nhưng là thượng phô long tâm rồi lại đột nhiên mở mắt. Yêu nghiệt nữ sinh tương. Nàng dùng chỉ có chính mình mới có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm nói, sau đó nhớ tới phía dưới Tô Việt kia bình thản bộ ngực, điển hình kiểu nam tóc ngắn, thanh triệt trong mắt rộng mở hiện lên một tia tinh quang, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm cười nhạt. Lúc sau, lại nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi. Nghĩ nghĩ Lục Minh nói này đó ý bạc nói, Tô Việt thở dài, thầm nghĩ, nếu là đem tuyệt thế hệ thống cho ngươi, ngươi nha khẳng định chịu không nổi. Nhưng là nàng trong miệng lại nói, ta xem ngươi là suy nghĩ nhiều đi. Này mấy cái học tỷ nhưng đều không phải dễ trọng, tiểu tâm ngươi tay mới vừa gặp phải đi đã bị chảo, sau đó làm ngươi làm trâu làm ngựa cả đời. Cấp như vậy mỹ nữ làm trâu làm ngựa, đừng nói cả đời, tam đời ta cũng nguyện ý. Khi nói chuyện, Lục Minh lại khôi phục kia phó cợt nhà tiện hình dáng. Ngươi tiện đã thiên hạ vô địch. Tô Việt bất đắc dĩ lắc đầu, hảo, ta ngủ, chính ngươi kiềm chế điểm nhi, cũng không nên thật phạm sai lầm, tiểu tâm bị nhân viên bảo vệ thúc thúc bắt lại. Nói xong Tô Việt liền đối mặt vách tường nằm xuống. Lục Minh ngồi ở mép giường nhi uống lên nước miếng, đang suy nghĩ có phải hay không dừng ở đây, Tô Việt đông nhiên lại phiêu ra một câu. Thật sự không được, không nín được nói, ngươi liền loát một quản nhi đi. Lục Minh nghe xong lập tức có một loại thể hồ quán đỉnh thông thấu cảm, giống như thập phần đồng ý Tô Việt ở bên cạnh lẩm bẩm. Đúng rồi, cái này kiến nghị nhưng thật ra không tồi. Ở một cái có nhiều như vậy mỹ nữ trong phòng loát, khẳng định đặc có cảm giác, bán tốc hành. Ngạch, không, là đặc xa. Tô Việt truyền ra một tiếng giống như cực kỳ ghê tởm nôn mửa thanh, sau đó liền không có động tĩnh. Mà nàng mặt trên, long tâm lại là nhăn lại mày đẹp, trên mặt ẩn ẩn biểu hiện ra chán ghét biểu tình. Lục Minh nói kia phiên lời nói đương nhiên là cố ý ở ghê tởm Tô Việt, thấy mọi người đều ngủ, chính mình lại ngượng ngùng, hoặc là nói không dám, lại đi sờ soạng ti đùi, đành phải ghé vào trên bàn hôn trầm trầm ngủ. Cũng không biết ngủ bao lâu, Lục Minh bỗng nhiên cảm giác được trên đùi có chút không thích hợp nhì, mơ mơ màng màng mà mở bừng mắt. Vừa thấy, nguyên lai chính mình trên đùi không biết khi nào đắp một con tay ngọc, hảo xảo bất xảo, tay ngọc ngón giữa đầu ngón tay vừa lúc đụng tới hắn háng, cùng hắn tiểu đệ chỉ cách một tầng bố. Không tỉnh con hảo, tỉnh, không biết như thế nào, Lục Minh nhìn cái tay kia, nửa người dưới liền bỗng nhiên có phản ứng. Tiểu đệ đệ nhanh chóng biến thân, chợt đem kia chỉ tay nhỏ cấp tế tới rồi một bên nhi, nhưng là hai người tiếp xúc lại càng thêm chặt chẽ. Ách, có lầm hay không, này không phải cố ý khiêu khích ca sao? Lục Minh trong lòng rên rỉ. Không cần quay đầu lại, hắn liền biết hiện tại Tô Việt khẳng định chính ôm hắn eo, hắn đều cảm giác được Tô Việt ấm áp mềm mại bụng nhỏ. Lục Minh cảm thấy hai cái bình thường nam sinh không nên như vậy, vì thế đứng lên, xoay người sang chỗ khác, đem Tô Việt tay hợp ở nàng trước ngực. Sau đó nhìn chằm chằm Tô Việt thân mình trên dưới nhìn vừa thấy, hơi có chút không chỗ xuống tay cảm giác. Nếu là Tô Việt tỉnh thời điểm, hắn nơi nào đều dám sờ, nhưng là hiện tại hắn một người cũng không dám lộn xộn. Vạn nhất Tô Việt đột nhiên tỉnh lại hiểu lầm hắn là gay, vậy không hảo. Nhìn vài lần, Lục Minh chậm rãi cảm thấy giọng nói có chút làm, hắn rôi tay nắm lên trên bàn nước khoáng uống một hớp lớn, lúc này mới lại chiều Tô Việt xem qua đi. Chỉ thấy lúc này, Tô Việt mặt hướng tới hắn, mày đẹp hơi tần, hai chỉ cánh tay ngọc ôm ngực, khuôn mặt thượng mang theo ngủ say khi cái loại này đáng yêu đỏ ửng, làm người nhịn không được tưởng hôn một cái. Gần như thế còn chưa tính, cố tình trên người nàng màu đen áo thun bị cọ đi lên thật lớn một đoạn. Toàn bộ eo thon cùng bụng nhỏ đều bại lộ ở Lục Minh trước mặt. Nhìn kia eo mông chi dàn kinh người đường cong, nhìn kia trắng non giống như chi đỉnh trệ làn da, Lục Minh giọng nói lại làm, hầu kết ở toát ra gân xanh trên cổ không tự giác trên dưới di động tới. Hắn nhẫn mại lực đã đạt tới tới hạn, mà cố tình lúc này, Tô Việt lại phát ra một tiếng dường như nói mê tiếng rên rỉ, giống như tiếng trời. Hảo lanh A. Ôm. Chương 174 ta chính là muốn làm gay. Này một tiếng rên rỉ liền giống như một phen chìa khóa, mở ra Lục Minh trong lòng kia đem đạo đức gông xiềng, phóng xuất ra hắn đáy lòng vô tận dục vọng. Tô Việt. Lục Minh thanh âm cầm lòng không đậu run rẩy. Tô Việt, hướng bên trong ngủ điểm nhi đi, ta cũng tưởng nằm trong chốc lát dục vọng cũng không gần sẽ khiến người xúc động đánh mất lý trí, cũng sẽ kích phát người tiềm lực. Tô Việt giống như ngủ say, không hề phản ứng. Lục Minh một bên ra tiếng thử thăm dò, một bên chậm rãi hướng Tô Việt vươn tay, hắn tay cũng là run rẩy, tuy rằng biên độ rất nhỏ, nhưng là xác thật là run rẩy. Việt Việt, ta lên đây. Lục Minh lại cẩn thận thử một tiếng, hắn biết chính mình ở làm một kiện cỡ nào nguy hiểm sự tình, cho nên thận chi lại thận. Hai chỉ run rẩy tay, một con cầm Tô Việt vai ngọc, một khác chỉ còn lại là đắp ở Tô Việt độ cung duyên dáng khoan bộ, sau đó, nhẹ nhàng mà phát lực, chậm rãi đem Tô Việt thân thể vặn hướng bên trong đi. Nay kỳ thật cũng là một loại thử, nếu Tô Việt tỉnh, hắn tự nhiên có thể lấy cớ nói chính mình tưởng nằm ngủ một lát, cho nên mới đem nàng lộng tới bên trong mà đi. Ở cái này trong quá trình, Lục Minh đem chính mình ánh mắt từ Tô Việt bình thản trắng non tinh tế eo trên bụng rời đi, gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Việt mặt, chú ý xem nàng có hay không tỉnh lại dấu hiệu. Tuy rằng trong lòng nghĩ kỹ rồi lấy cớ, nhưng là nghĩ đến chính mình sắp phải làm sự tình, Lục Minh vẫn là thực khẩn trương, thực lo lắng. Đáng tiếc, 401 người không có ở chỗ này, nếu có một cái ở chỗ này, khẳng định sẽ nói cho Lục Minh cái này đáng thương hài chỉ, Tô yêu cảnh giác họ là rất cao. Chưa từng có người có thể ở nàng ngủ thời điểm động nàng mà không bị phát hiện. Đương nhiên, nếu cũng gần là nếu mà thôi. Lục Minh xem Tô Việt không có bị đánh thức, trong lòng càng thêm hưng phấn, thầm nghĩ, hảo, thật tốt, Việt Việt nguyên lai ngủ ngủ đến như vậy chết à, thật sự là quá tốt. Ngủ đến chết hảo à, ngủ đến chết, đợi chút hắn liền có thể làm càng nhiều, càng thâm nhập động tác. Đem Tô Việt vặn đến mặt hướng bên trong, Lục Minh nhìn kia hẹp hẹp, chỉ dung đến một người nằm nghiêng chỗ nằm, không cấm lộ ra vẻ tươi cười, có điểm đáng khinh. Có chút bạc đãng. Nói thật, hắn chưa từng có cảm thấy xe lửa thượng giường nằm hẹp như vậy đáng yêu quá. Trà sắt run rẩy đôi tay, Lục Minh đem lòng bàn tay hắn ở trên người lau khô, sau đó lại quay đầu nhìn quanh mặt khác ba cái chỗ nằm thượng mỹ nữ liếc mắt một cái, rốt cuộc nhịn không được. Hắn cả người cẩn thận nằm nghiêng tới rồi kia hẹp hẹp giường đệm thượng, động tác mềm nhẹ giống như một con mèo, không dám làm ra nửa điểm nhi động tĩnh. Lục Minh đương nhiên sẽ không mặt hướng ra ngoài, đem mông đối với Tô Việt, hắn lại không phải chịu, lại nói Tô Việt cũng không giống cái công A. Đầu của hắn so Tô Việt hơi thấp một chút, mũi gian vừa lúc chạm vào Tô Việt gáy ngọc thượng. Hít một hơi thật sâu, nhìn mãn nhãn tóc đen, còn có tóc đen hạ kia giống như nón nà gáy ngọc, người kia thấm vào ruột gan đu hương, Lục Minh trái tim nhỏ đã nhảy lên tới rồi cực hạn. Tô Việt. Lục Minh thanh âm dường như từ sáng sớm truyền quay lại tới giống nhau, run rẩy mà mơ hồ, tựa hồ sợ bừng tỉnh đang ở ngủ say đại địa sinh linh giống nhau. Tô Việt như cũ không có phản ứng. Bởi vì Lục Minh vốn dĩ liền so Tô Việt cao, hiện tại hắn lại ngủ đến so Tô Việt thấp một chút, cho nên, hắn nửa người dưới là ở Tô Việt ngông vỉnh phía dưới, hưu nhàn quần sớm đã biến thân song tiểu đệ đệ chờ xuất phát, hiện tại chạm được kia một đoàn thần bí mềm mại, lập tức tiềm lực đại bùng nổ, bắt đầu rồi lần thứ hai biến thân, thế quan trọng khẩn chống lại kia chỗ thần bí hậu hoa viên. Đệ đệ đỉnh Tô Việt kia chỗ thần bí nơi, song vượt kề sát Tô Việt kia tròn trịa ngông vỉnh, Lục Minh cảm thấy Tô Việt ngông vỉnh so với hắn tưởng tượng còn muốn mềm mại mà có đạn họ, phong viên mà đính tiểu, làm hắn cảm giác được thực phong phú. Nếu lúc này, nắm nàng eo thon, hoặc là bàn tay dán nàng bụng nhỏ a, thật không biết kia sẽ là một loại như thế nào cảm giác. Lục Minh hiển nhiên cũng không thỏa mãn tại đây, mặt trên phương tiện động cái tay kia, run hơi hơi về phía Tô Việt eo thon thượng rồi đi, rất chậm, nhưng là rốt cuộc hắn vẫn là đụng phải. Giờ khắc này, Lục Minh cảm giác được chính mình tâm đều run rẩy. Sao lại có thể như vậy bóng loáng? Sao lại có thể như vậy tinh tế? Sao lại có thể như vậy mềm mại đâu? Này sẽ là một cái nam sinh eo bụng sao? Bàn tay dán ở Tô Việt bình thản trên bụng nhỏ, Lục Minh trong lòng không cấm phát ra một đám nghi vấn. Nếu nói phía trước hắn chỉ là bởi vì nhìn đến Tô Việt mỹ diệu thân thể mà xúc động nói, như vậy hiện tại hắn liền cảm giác được chính mình đã luân hãm tại đây cụ mỹ diệu thân thể bên trong. Hắn trong lòng đống nhiên xuất hiện một thanh âm, nếu có thể cả đời cứ như vậy ôm hắn, cảm thụ hắn mềm mại, cho dù hắn là cái nam sinh kia lại như thế nào. Chính là, hắn trong lòng còn có một loại khác thanh âm đang nói, ngươi ngốc à, Lục Minh, hắn là cái nam sinh, ngươi nếu thích thượng nàng, vậy ngươi chính là đang làm gay. Nhưng ta hiện tại đã ôm nàng ngủ, hơn nữa phía dưới đã phản ứng kịch liệt không thể lại kịch liệt. Chỉ sợ cho dù cùng nữ sinh ở bên nhau, cũng liền nhiều lắm cái này cảm giác đi. Nếu ta thích loại cảm giác này, ta đây vì cái gì không theo đuổi đâu. Vì cái gì thế nào cũng phải vì mặt khác một ít không thể hiểu được không chút nào tương quan đồ vật, tới áp lực chính mình dục vọng cùng cảm tình đâu. Này lại không có phương hại đến những người khác. Đúng vậy, ta thừa nhận, ta liền thích hắn, ta liền tưởng như vậy cả đời ôm hắn ngủ, ta chính là muốn làm gay, kia lại làm sao vậy? Trong lòng nghĩ thông suốt này đó, Lục Minh toàn thân máu đều sôi trào, cả người hưng phấn tới rồi cực điểm. Hắn tưởng, chính mình không chỉ có muốn như vậy ôm hắn, còn muốn lại tiến thêm một bước. Tiến hành càng thêm thâm nhập giao lưu vì thế, Lục Minh thoáng ra bên ngoài cùng hạ eo, duỗi tay đi kéo chính mình phía dưới khóa kéo tới. Bởi vì khẩn trương cùng hưng phấn, hắn động tác vài lần đều không đúng chỗ, cho nên hiệu suất rất thấp, nhưng là, hắn vẫn là thực hết sức chuyên chú. Chuyên tâm Lục Minh, cũng không có phát hiện, hắn chung quanh mặt khác một ít người có tân biến hóa. Trước hết là mặt trên long tâm. Vốn dĩ nàng cũng là ngủ rồi, nhưng là nàng ngủ so Tô Việt còn muốn cảnh giác, trên cơ bản bên người có cái thanh nhi liền sẽ tỉnh lại. Cho nên, đương Lục Minh lần đầu tiên kêu Tô Việt thời điểm, nàng liền tỉnh. Nhưng là nàng như cũ không có mở ra mắt, mà là lẳng lặng mà nghe mặt sau biến hóa. Vì thế, nàng rất kỳ quái cảm giác được, Lục Minh kêu Tô Việt thanh âm càng ngày càng run rẩy, nơi đó mặt là một loại che giấu không được kích động cùng hưng phấn. Long tâm tưởng không rõ, nếu cái kia Tô Việt là cái nam sinh, Lục Minh hiển nhiên cũng là cái nam sinh, kia vì cái gì một cái nam sinh kêu một cái khác nam sinh tên khi, sẽ như vậy đâu. Suy nghĩ một hồi lâu không suy nghĩ cẩn thận, vì thế nàng liền tò mò, động tác thực uyển chuyển nhẹ nhàng thò người ra đi xuống phô vừa thấy. Nay vừa thấy, tức khắc nàng mặt trở nên đỏ bừng vô cùng. Lục Minh bàn tay vào hạ thể, hết sức chuyên chú tưởng móc ra biến thân thật lớn đệ đệ, nghề hà không gian không đủ, một chốc chính là đảo không ra. Hắn cũng không biết, hắn cái này cực kỳ hạ lưu động tác đã đều bị Long Tâm thấy, càng không biết, kỳ thật, bị hắn ôm Tô Việt, cũng là tỉnh. Liên ở Lục Minh trong lòng xác định muốn cùng Tô Việt làm gay kia một khắc, Tô Việt liền nhận được hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thông chi. Nhưng là nàng vẫn là không dám từ giả bộ ngủ chung tỉnh lại, bởi vì nàng cảm thấy như vậy khẳng định sẽ làm hai người cảm thấy thập phần xấu hổ. Nhưng là, một lát sau, nàng cảm thấy chính mình không thể không áp dụng hành động. Bởi vì nàng cảm giác được chính mình cúc hoa quá nguy hiểm. Bắt đầu cái kia ngạnh ngạnh đồ vật chống nàng hậu hoa viên liền tính, hiện tại cư nhiên bắt đầu vừa động vừa động. Đây là đang làm gì? Chẳng lẽ là tại tiến hành cái loại này cực độ cảm thấy thẹn cọ sát sao? Chương 175 xấu hổ nhà xấu hổ. Tô Việt cảm thấy thật sự không thể lại tiếp tục đi xuống, bằng không nói không chừng chính mình tiểu khố khố liền phải ô hế. Vì thế, Tô Việt động. Nàng giả vờ phiên một cái thân, từ nằm nghiêng, biến thành nằm thẳng. Lục Minh vốn dĩ đang ở cấp biến thân đệ đệ cởi áo tá giáp, chính là nghiêng thân treo mép giường, có một loại xa xa muốn ngã cảm giác. Tô Việt một cái xoay người, tệ đến hắn, đột nhiên không kịp phòng ngừa chung, hắn một bàn tay vói vào háng căn bản chịu không ra, một cái tay khác tắc chăn gối, hấp tấp chi dàn căn bản cái gì cũng chảo không được. Cho nên, Tô Việt một cái xoay người, khiến cho hắn thành bi kịch. Phanh! Một tiếng trọng vật rơi xuống đất vang lớn, nháy mắt bừng tỉnh giường nằm gian mọi người. Kỳ thật, cũng chính là đối diện Phó Cầm Cầm cùng Hạ Phân mà thôi. Lục Minh từ trên giường rơi xuống, không chỉ có ra ngoài chính hắn dự kiến, cũng ra ngoài Long Tâm dự kiến. Phía trước nàng nhìn đến Lục Minh dán Tô Việt đang ở đảo kia đồ vật, trong lòng nhất thời khiếp sợ, chưa kịp xoay người nằm hảo, đã bị từ trên giường ngã xuống Lục Minh xem vừa vặn. Bốn mắt chạm nhau nháy mắt, hai người đều là vô cùng xấu hổ. Nhưng là tiếp theo nháy mắt, Long Tâm lập tức làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy giường như nằm trở về, mà Lục Minh cũng là tia chớp rút ra phía dưới cái tay kia. Làm sao vậy? Làm cái gì a? Đối diện bị đánh thức Phó Cầm Cầm cùng Hạ Phân đều không cấm nghi vấn nói, trong thanh âm có một loại mới vừa tỉnh ngủ cái loại này lười biếng cảm. Nhưng là, đương các nàng mở mắt ra thấy rõ ràng tình huống sau, liền lập tức tinh thần. Sau đó, a, Hạ Lưu. Hai nàng cơ hồ đồng thời hét lên một tiếng, đem nhìn về phía Lục Minh ánh mắt thu trở về. Nằm trên mặt đất Lục Minh, lúc này đã bình thường chút, nghe tiếng chi khởi nửa người trên đi xuống nửa người nhìn lại. Tức khắc sắc mặt hồng không thể lại đỏ, hận không thể lập tức tìm cái phùng chui vào đi. Nguyên lai, hắn phía dưới lều trại đã đỉnh lão cao, biến thân thật lớn đệ đệ trực tiếp giải khai bên ngoài bị hắn kéo ra khóa kéo, nhìn chằm chằm hoa màu xanh lục của lót, hướng chung quanh nữ sinh khoe ra chính mình dữ tợn. Cũng bất chấp eo lưng thượng đau đớn, Lục Minh chạy nhanh một cái xoay người đứng lên, nhanh chóng đem đệ đệ ấn trở về, sau đó kéo lên khóa kéo. Qua đi, hắn còn không quên xoay người lại hướng đối diện hai nữ sinh, xấu hổ cười cười. Ngượng ngùng, thật là ngượng ngùng. Học tỷ ngàn vạn đừng trách móc. Xì. Nghe được hắn loại này khẩu khí lời nói, nguyên bản bị xấu hổ đến hai nàng đều nhịn không được cười ra tới. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, thật là không biết xấu hổ a. Nói lời này chính là Hạ Phân. Chính là, ngươi cùng bạn gái cấp, nhưng là cũng muốn chú ý điểm nhi chúng ta cảm thụ a. Đây là nơi công cộng. Nói lời này chính là Phó Cầm Cầm. Thực xin lỗi, lần sau nhất định chú ý. Lục Minh một bên xấu hổ giải thích, một bên còn quay đầu lại nhìn mắt thượng phô Long Tâm, thấy nàng nằm ở trên giường không nhúc nhích, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Thảo! Vừa rồi nàng rốt cuộc nhìn đến nhiều ít ta. Cũng may nàng không giống cái miệng đại. Tính, quản nàng đâu, dù sao xuống xe sau liền ai đi đường nấy, ai cũng ngại không ai. Lục Minh không có đem việc này tưởng rất nghiêm trọng, cho rằng Long Tâm chỉ là nhìn đến hắn cái kia đào động tác mà thôi. Đối diện Phó Cầm Cầm cùng Hạ Phân nói thầm một tiếng, ai còn tưởng cùng ngươi có tiếp theo a? Sau đó liền lại cái tự nói thầm ngủ. Bên này Tô Việt nhìn Lục Minh xoa eo ngồi trở lại trên giường, không cấm đầy mặt xin lỗi nhìn hắn, ôn nhu nói, thật là thực xin lỗi à, không nghĩ tới đem người tễ đi xuống. Vốn dĩ Lục Minh sấn Tô Việt ngủ đáng khinh nàng, lại đối mặt nàng là liền cảm thấy hổ thẹn, hiện tại Tô Việt còn dùng loại này khẩn cầu tha thứ ngữ khí nói với hắn lời nói, trong lòng liền càng thêm áy náy. Đồng thời, quan sát Tô Việt giống như không có phát hiện phía trước hắn làm những cái đó sự, trong lòng lại lần nữa thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười trấn an Tô Việt nói, không có việc gì, không có việc gì. Rơi đau không? Muốn hay không ta cho ngươi xoa xoa? Tô Việt nói liền dối tay muốn đi xốc lên Lục Minh quần áo, xem hắn phần eo bị thương thế nào. Chính là, Lục Minh dối tay ngăn cản nàng. Hắn trong lòng có quỷ, làm sao dám lại làm Tô Việt như vậy thân mật đi sờ hắn bối đâu, vạn nhất một cái khống chế không được, vậy cơ tình đại bạch khắp thiên hạ. Thật không có việc gì, dường như vậy thấp, rơi cũng chưa cảm giác. Lục Minh xua xua tay, hướng dưới giường biên dịch một chút, khoảng cách Tô Việt xa một chút. Tuy rằng phía trước Tô Việt sấn Lục Minh ngủ khi, trộm đem quần áo của mình làm cho thực lộ, còn cố ý dùng tay ôm lấy Lục Minh eo, chạm chạm hắn tiểu đệ đệ, cuối cùng lại ở hắn do dự thời điểm, thi triển âm thanh của tự nhiên rên rỉ một tiếng, hoàn toàn làm hắn luôn hãm. Nhưng là, kia đều là Tô Việt vì hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Mà hiện tại nhiệm vụ hoàn thành, Tô Việt thật không có lại câu dẫn Lục Minh ý tứ, nàng là thật sự quan tâm Lục Minh thương thế. Bởi vì nàng biết vừa rồi Lục Minh xấu hổ đại bộ phận là từ nàng tạo thành, cho nên trong lòng thực băn khoăn. Tô Việt thấy Lục Minh cùng nàng ngồi khai, trong lòng càng là ấy nấy, bắt đầu nghĩ lại lên. Chỉ vì 1.000 đồng tiền, liền đem một cái thuần khiết hài chỉ, dù hoặc thành gay, có phải hay không quá mức tà ác. Nghĩ nghĩ, trong lòng có chút hối hận, đáng tiếc sự tình đã làm, sửa đổi không được, Tô Việt chỉ có thể nghĩ dùng mặt khác biện pháp bồi thường Lục Minh. Nghĩ đến đây, nàng từ trên giường xuống dưới, đến dương hành lý nhảy ra một kiện thảm mỏng tới, tần mụ mụ cho nàng phóng, sau đó đối Lục Minh nói, ta đã ngủ đến không sai biệt lắm. Ngươi đến trên giường đi ngủ đi. Vậy còn ngươi? Ta bỏ một lát liền hảo. Nói, Tô Việt qua đi đẩy Lục Minh, ngươi ngủ ngon điểm nhi, ngày mai ta dương hành lý còn muốn ngươi giúp ta lấy đâu. Nghe Tô Việt tiểu tiếu lời nói, Lục Minh cảm thấy cũng là, hơn nữa hắn lăn lộn một đêm, cũng thật sự là đỉnh không được, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, nằm hồi giường đệm thượng, đối mặt Tô Việt nhắm mắt lại ngủ. Tô Việt nhìn mắt ngủ Lục Minh, hơi hơi mỉm cười, đem thảm mỏng cái ở hắn trên người, lại nhìn thời gian. Phát hiện đã 2 điểm nhiều. Kỳ thật phía trước nàng cũng vẫn luôn ở lan lộn, cho nên hiện tại cũng vây được lợi hại. Vì thế, Tô Việt lại từ dương hành lý tìm kiện trường tụ, cũng là tần mụ mụ phóng, mặc ở trên người, ngồi ở mép giường, ghé vào trên bàn ngủ rồi. Có thể là buổi tối lan lộn quá lợi hại đi, mấy người vẫn luôn ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng ánh mặt trời đại lượng, có nhân viên tàu lại đây giao hàng bữa sáng khi, mới bị đánh thức. Mấy người từng người đi toilet cọ rửa sạch sẽ, khi trở về. Vừa lúc bán bữa sáng nhân viên tàu lại đẩy toa ăn trở về đi, vì thế sôi nổi mua bữa sáng, tương đối ngồi ăn lên. Trung gian thượng phô long tâm xuống dưới khi, Tô Việt chú ý hạ, vốn dĩ tưởng vừa xem nàng váy đế phong cảnh, chính là lấy mắt thấy khi mới phát hiện, nguyên lai long tâm thế nhưng ăn mặc bạch ti bó sát người quần, cho nên chỉ có thấy một mảnh tuyết trắng, không có nhìn đến bất cứ kiểu diễm. Tô Việt cái kia giống như đáng khinh ánh mắt vừa lúc bị long tâm thấy, lập tức long tâm liền hung hăng mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tô Việt lập tức lấy lòng hướng nàng cười cười, thoải mái hào phóng nhìn nàng bạch ti đùi, khờ thanh nói, Long Tâm tỷ, ngươi đùi hảo tế nga. Nói, Tô Việt còn lớn mật mà duỗi tay đi sờ. Nàng tưởng chính mình hiện tại là nữ, sơ sơ hẳn là không có sự tình sao, nào biết lại bị Long Tâm một phen mở ra tay, lại lần nữa hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tô Việt lúc ấy nhìn Long Tâm xoay người đi toilet bóng dáng liền không rõ, đi, làm sao vậy? Như thế nào phòng ta cùng phòng nam sinh dường như? Sau lại. Chính là tương đối bình thường lữ đồ nhàn sự. Tô Việt, Lục Minh cùng đối diện Phó Cầm Cầm, Hạ Phân thay phiên đấu địa chủ, một buổi sáng thời gian thực mau qua đi, mà mấy người mục đích địa, tiến kinh trạm cũng rốt cuộc tới rồi. Chương 176 yêu cũng không trợ. Bởi vì 9 tháng nhất hào đến 9 tháng số 3 mới là yến kinh lý công đại chính thức khai giảng thời gian, hôm nay là 8 tháng 28 hào, cho nên ở ga tàu hỏa Tô Việt cũng không có nhìn đến trường học giáo xe, vì thế nàng đành phải cùng Lục Minh cùng nhau tễ tàu điện ngầm hồi trường học. Cũng may hệ thống cũng không có nhàm chán đến Tô Việt ngồi một lần tàu điện ngầm liền tuyên bố một lần nhiệm vụ trình độ, cho nên, lần này tàu điện ngầm, Tô Việt ngồi chính là vô kinh vô hiểm. Chẳng qua, ở xe điện ngầm chung người khác đem nàng cùng Lục Minh tệ ở bên nhau vẫn là có chút xấu hổ. Lục Minh vừa đứng ở phía sau, Tô Việt liền sẽ nhịn không được nhớ tới tối hôm qua thượng hai người tệ giường nằm một màn, hậu đình hội hoa không khỏi căng thẳng. Kỳ thật Lục Minh cũng là, đứng ở Tô Việt sau lưng, một gần sát nàng. Hạ thân liền sẽ không tự chủ được khởi phản ứng, làm cho hắn không thể không hơi cung eo, tới che giấu chính mình quân bách. Bất quá cũng may tàu điện ngầm thượng cũng không có quá nhiều người đi chú ý hai người, cho nên, hai người mới vô kinh vô hiểm về tới trường học. Yến Kinh Đại học ngoài cổng trường. Việt Việt, hiện tại các ngươi phòng ngủ đều không nhất định có người, nếu không, ngươi vẫn là đến ta nơi đó đi trụ hai ngày đi. Lục Minh cũng là ở trường học bên ngoài thuê phòng ở, xuất phát từ nào đó không thể cho ai biết mục đích, hắn rất muốn cùng Tô Việt đơn độc ở chung hai ngày. Tô Việt nghe xong hắn nói cười, nói, chúng ta phòng ngủ Trần Quang vẫn luôn ở đâu, nói như thế nào không có người. Hảo, quá hai ngày không phải khai giảng, đến lúc đó mỗi ngày gặp mặt, còn sợ thấy không đủ sao. Tô Việt lời này, liền rất giống tình lữ chi gian đối thoại. Nàng chính mình không cảm thấy, nhưng là Lục Minh lại có loại cảm giác này. Lục Minh cũng không nghĩ ở Tô Việt trước mặt biểu hiện quá cấp bách, có chút mất mát cùng Tô Việt nói tái kiến sau, liền đứng ở cổng trường nhìn theo Tô Việt lôi kéo dương hành lý đi vào vườn trường. Thẳng đến Tô Việt bóng dáng biến mất, hắn mới xoay người rời đi. Lôi kéo dương hành lý đi ở dân cư thưa thớt vườn trường, hô hấp vườn trường độc hữu cái loại này không khí, Tô Việt nhịn không được lộ ra một cái cực kỳ thư thái tươi cười. Lúc này, một cái không biết là hơn nam đồng học, cũng là lôi kéo dương hành lý hành tẩu ở vườn trường trên đường, vừa lúc thấy Tô Việt kia mỹ lệ tươi cười. Nếu là giống nhau mỹ nữ còn chưa tính, nhưng là Tô Việt kia kiểu nam tóc ngắn cùng trang phục, lại phối hợp kia so giống nhau mỹ nữ đều phải đẹp tươi cười. Chỉ nhìn thoáng qua, hắn đã bị cái loại này đặc thù khí chất hấp dẫn. Vừa đi, còn một bên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Việt, thẳng đến đâm tiến phía trước lùn cây mới hồi phục tinh thần lại. Thấy một màn này Tô Việt, nhịn không được vô về ngực ha hả cười rộ lên, cười hoa chi loạn chiến. Cái kia nam sinh thấy Tô Việt bộ dáng này, lại là một trận thất thần, sau đó cũng ha hả cười, cười đến có chút ngốc. Vẫn luôn đi đến tầm lâu, Tô Việt nhớ tới cái kia nam sinh ngốc hình dáng, vẫn là nhịn không được bật cười. Nếu không có nhớ lầm nói, mới vừa tiến đại học lúc ấy, nàng cũng là như thế này một bức heo ca hình dáng đi. Ở trên đường nhìn thấy một vị mỹ nữ, liền luôn là nhịn không được nhìn chằm chằm xem, mai cho đến mỹ nữ biến mất, hoặc là chính mình đi đường xuất hiện ngoài ý muốn, mới có thể phục hồi tinh thần lại, sau đó chính là một loại buồn bã mất mát mất mát. Không nghĩ tới một năm lúc sau, chính mình lại thành để cho người khác biến thành heo ca người. Này hết thảy, đều là tuyệt thế hệ thống công lao. Cười xong lúc sau. Tô Việt nhìn tầm lâu thang lầu, để ra xuống tay trung dương hành lý, há hốc mồm nhi. Tô Việt quên mất một sự thật, đó chính là, ở nàng các hạng cơ bản giá trị không ngừng gia tăng, thân thể các phương diện, da đệ đệ, toàn diện hướng mỹ nữ cực hạn tiếp cận, nàng sức lực cũng là ở giảm nhỏ. Hiện tại thân thể của nàng các hạng cơ bản giá trị bình quân tới 5, nàng sức lực đã cùng giống nhau nữ sinh không sai biệt lắm. Lúc này nhìn thang lầu, Tô Việt mới đột nhiên nhớ tới, lần trước nàng xuống dưới khi... Dương hành lý là làm lao đại giúp đỡ vội để xuống dưới. Tô Việt muốn đánh điện thoại làm Trần Quang tới giúp nàng, nhưng là ngẫm lại chính mình một cái nam sinh còn muốn gọi điện thoại làm một cái khác nam sinh tới hỗ trợ xách Dương hành lý, thật sự là một kiện thực cái kia sự. Quyết tâm, Tô Việt hai tay dùng sức nhắc tới Dương hành lý, bước lên thang lầu. Còn không phải là lầu 4 sao. Ta liền không tin chính mình để không đi lên. Tô Việt trong lòng nghẹn lại một cổ tàn nhẫn kính nhi. Nhưng là mới vừa lên lầu 2. Nàng trong lòng này cổ tàn nhẫn kính nhi liên tiếp, cả người mệt cùng một cái chết cẩu giống nhau. Bất đắc dĩ, Tô Việt đành phải đem cái dương đẩy ngã trên mặt đất, ngồi ở mặt trên kiểu xuyễn không thôi. Tính, vẫn là gọi điện thoại, làm Trần Quang tới hỗ trợ đi. Tô Việt cảm thấy chính mình thật sự không phải một cái có thể tự mình cố gắng người, đặc biệt là ở rõ ràng có người có thể dựa vào thời điểm, càng thêm sẽ không chết sĩ diện khổ thân. Uy, Trần Quang, ngươi ở đâu? A, ở phòng làm việc nha. Kia thôi bỏ đi chúng ta phòng ngủ còn có những người khác trở về sao? Không có a. Không, không có việc gì, ngươi vội đi. Treo di động, Tô Việt không cấm đô nổi lên miệng nhỏ. Trần Quang ở phòng làm việc, khoảng cách tầm lâu có hơn 10 phút lộ trình đâu, Tô Việt không nghĩ phiền phải hắn. Trong phòng ngủ có hay không những người khác, Tô Việt đành phải chờ đợi nhìn thang lầu nói, hy vọng chạy nhanh xuất hiện một cái nam sinh, giúp nàng đem dương hành lý đưa đến phòng ngủ. Một lát sau, hai cái diện mạo bình thường nam sinh lên đây. Tô Việt thấy lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Nàng hướng hai người vây vây tay, nói, ai, đồng học, có thể giúp ta đem lấy một chút dương hành lý sao? Hai cái nam sinh chợt thấy thang lầu bên ngồi cá nhân, không cấm sửng sốt, lại nhìn thấy Tô Việt kiểu diễm như hoa khuôn mặt, cùng kia giống như ngựa gầy dương châu dáng người, lại là sửng sốt. Xuất phát từ nam họ bản năng, hai người phản ứng lại đây sau, đều lược hiện co quắp nói thanh hảo a, liền tiến lên đây muốn giúp Tô Việt cầm cái dương. Nhưng là tới rồi Tô Việt bên người. Trong đó một cái nam sinh bỗng nhiên đem một cái khác nam sinh kéo đến một bên, đưa lô thai nói, ai, ngươi xem này không phải chúng ta trường học sẽ bạ trong video người kia sao? Gì, thật đúng là. Một cái nam sinh đánh giá cẩn thận Tô Việt vài lần, lập tức kinh ngạc nói. Bọn họ đều nói người này là chúng ta tầm lâu, bắt đầu ta còn chưa tin đâu, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên chạm vào chứ. Dựa, chân nhân lớn lên so trong video yêu nghiệt nhiều, bắt đầu ta còn tưởng rằng là cái nữ sinh đâu. Kia chúng ta giúp không giúp hắn. Xem hắn giống như thật sự để bất động bộ dáng. Ngươi nếu là tưởng bị người hiểu lầm làm cơ sở lão, ngươi liền giúp đi. Bên này có hay không những người khác, chúng ta giúp hắn một lần không ai thấy. Dựa, tiểu tử ngươi sẽ không đối hắn có ý tứ đi. Nói chuyện nam sinh sáng ngời cổ quái nhìn một cái khác nam sinh, đồng thời còn thối lui một bước cùng hắn kéo ra khoảng cách. Muốn giúp Tô Việt vội nam sinh chịu không nổi đồng bạn ánh mắt, chỉ có thể vây vây tay nói, tính, không giúp liền không giúp đi. Dù sao giúp cũng không chỗ tốt. Hai người tuy rằng khoảng cách Tô Việt có một đoạn nhi khoảng cách, nói chuyện thanh âm cũng rất thấp, nhưng là Tô Việt vẫn là mơ hồ nghe được một chút, ở phối hợp hai người nói chuyện dường như biểu tình, cùng xem nàng khi ánh mắt, trong lòng lập tức đoán được cái gì. Lập tức, khuôn mặt nhỏ mà nhịn không được chính là trầm xuống, mày đẹp cũng là hơi tần, cắn môi không hề xem kia hai người. Kia hai người còn tưởng rằng Tô Việt cái gì cũng chưa nghe được, lại đây xấu hổ cười cười, nói, đồng học, thực xin lỗi à, chúng ta còn có việc gấp. Thật sự là không giúp được vội, đi chưa ca. Nói xong cũng mặc kệ Tô Việt hồi không đáp lời, lẫn nhau lôi kéo hướng trên lầu chạy tới, có một loại chạy trối chết cảm giác. Nhìn hai người bóng dáng biến mất, Tô Việt thật dài thở dài, đứng lên, cố hết sức nhắc tới dương hành lý, chuẩn bị tiếp tục chính mình lên lầu đi. Thật là buồn cười, mệt chính mình còn muốn cho người hỗ trợ đâu, không nghĩ tới chính mình đều đã thành người gặp người sợ tai họa. Kết quả là, vẫn là muốn dựa vào chính mình a. Trong lòng có chút khó chịu. Tô Việt dẫn theo dương hành lý, bước lên thang lầu. Nhưng mà, nàng bất quá mới vừa đi đi lên, một người cao lớn bóng người liền xuất hiện ở nàng phía trước, chặn từ hàng hiên cửa sổ bắn vào tới ánh sáng, đem nàng gắt gao mà bao lại. Chương 177 hảo khó A, Hạo Nam. Nhìn cái này dưới ánh mặt trời bóng người, Tô Việt trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Cái kia cao lớn bóng người hướng nàng vươn tay, mỉm cười nhìn nàng. Ánh mặt trời từ hàng hiên quẹo vào chỗ cửa sổ chiếu tiến vào. Ở cái này cao lớn bóng người trên người hình thành một tầng màu sắc rực rỡ quang hoàn, rực rỡ lấp lánh. Tô Việt cảm thấy, giờ khắc này thật sự hảo mỹ, hảo mỹ. Tới như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại. Người kia hỏi nói, thanh âm trước sau như một ôn hòa. Vừa mới đã chịu ủy khuất, trong lòng chính khó chịu Tô Việt thật muốn nhào vào cái này cao lớn bóng người trong lòng ngực, mặt lau nước mắt, làm nũng. Nhưng là cuối cùng, nàng chỉ là nắm chặt trong tay dương hành lý nhược điểm mà thôi, không có động. Không biết ngươi sẽ đến sớm như vậy. Tô Việt tận lực làm chính mình thanh âm bình đạm, làm người này nghe không thấy chính mình trong lòng khó chịu. Có lẽ là Tô Việt che giấu thực hảo đi, lại có lẽ là một người tâm thật sự rất khó bị một người khác sở cảm nhận được đi, người nọ cũng không có cảm thấy được Tô Việt khác thường cảm xúc. Một bước đi xuống, rồi tay tiếp nhận Tô Việt trong tay dương hành lý, nhắc lên, hướng trên lầu đi. Bởi vì muốn chuẩn bị nên đón tân sinh, cho nên ta ngày hôm qua liền tới rồi. Vừa rồi, Trần Quang cho ta gọi điện thoại. Nói ngươi hồi trường học, cho nên ta liền xuống dưới nhìn xem. Người nọ không chút nào cố hết sức dẫn theo dương hành lý lên lầu, một bên hướng Tô Việt nói. Tô Việt đi theo phía sau, nhìn người nọ bóng dáng, có chút khó chịu. Lâm Hạo Nam, vô luận là xuất phát từ hệ thống lựa chọn, vẫn là suy xét đến đối thi thi hứa hẹn, ta, đều sẽ không lại tiếp thu ngươi. Ngươi cần gì phải còn phải đối ta tốt như vậy đâu. Nếu biết ta chân thật họ Đường, ngươi vẫn là sẽ đi đi. Hết thể chú định đều chỉ là mây bay thôi. Tô Việt cùng Lâm Hạo Nam một trước một sau tới rồi 401 trước cửa, Tô Việt lấy ra chìa khóa, khai cửa phòng, Lâm Hạo Nam liền đem dương hành lý để ra đi vào. Phóng hảo dương hành lý sau, Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt bắt đầu sửa sang lại giường đệm, nghĩ nghĩ nhịn không được hỏi, Tô Việt, ngươi vẫn là muốn ở nơi này sao? Ta vì cái gì không thể ở nơi này? Tô Việt xoay người lại nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nam đôi mắt hỏi lại. Ngươi Lâm Hạo Nam muốn nói cái gì, nhưng là lại chưa nói ra tới, cuối cùng chỉ là thở dài. Tô Việt lại nói, ngươi không cần lo lắng, tới rồi thời điểm, ta tự nhiên sẽ dọn ra đi. Vậy được rồi, nếu có cái gì khó khăn nhớ rõ tìm ta. Ta là ngươi lớp trưởng. Lâm Hạo Nam lại nói một câu, lưu luyến nhìn Tô Việt vài lần, mới trở lại đối diện 402 đi. Tô Việt đương nhiên biết hiện tại chính mình ở tại Nam Tẩm thực không thích hợp, đặc biệt là nàng thỏ con, đều mau đạt tới xê hình, thân thể các hạng cơ bản giá trị cũng bình quân đạt tới 5, so với nghỉ trước xinh đẹp gấp đôi đều không ngừng. Chỉ sợ hiện tại ngồi ở chỗ kia, đối với nam sinh chính là một loại dụ hoặc. Cho nên, thân ở với nam sinh nơi tụ tập, thật là rất nguy hiểm. Nhưng là, không có hệ thống chỉ thị, Tô Việt thật sự không dám tùy tiện dọn ra phòng ngủ, nàng sợ có cái gì tương quan phòng ngủ nhiệm vụ, lại tưởng trở về liền không dễ dàng. Huống hồ, trên người nàng xác thật cũng không có quá nhiều tiền đi thuê nhà. Nói lên tiền tới, Tô Việt nói nhớ rõ ở xe lửa thượng hoàn thành về Lục Minh cái kia nhiệm vụ sau, hệ thống nhắc nhở cũng là khen thưởng 1.000 đồng tiền, vừa lúc cùng hệ thống trừng phạt số lượng bằng nhau. Đến nỗi cơ bản giá trị, cũng chỉ là gia tăng rồi 0.1 mà thôi. Hiện tại Tô Việt cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 5.2, thịt 5.3, da 4.8, người môi giới, ánh mắt 6.2, thanh âm 4.8, mùi thơm của cơ thể 4.8, nội tại, thánh khiết 5.4, đáng yêu 5.2, mị hoặc 4.5. Tô Việt quan hảo phòng ngủ môn, trong lòng mặc niệm kiểm tra và nhận khen thưởng, trong tay lập tức nhiều 10 trương hồng ưu. Đêm này tiền thu hảo, Tô Việt trên mặt lộ ra mỉm cười đồng thời, cũng đối Lục Minh càng thêm áy náy, nghĩ kỹ rồi, có cơ hội nhất định bồi thường hắn. Còn có, tận lực đừng làm hắn trở thành gay đi. Ở phòng ngủ này lộng lộng kia sờ sờ, thực mau liền đến 6 giờ nhiều, Tô Việt cảm giác được đã đói bụng, liền chuẩn bị đi xuống lầu ăn cơm. Nào biết mới ra phòng ngủ, liền nhìn đến Lâm Hạo Nam dựa vào 402 bên cạnh cửa chờ nàng. Đi xuống ăn cơm sao? Cùng nhau đi. Lâm Hạo Nam hỏi. Hảo A, Tô Việt cười, gọi điện thoại đem Thi Thi cũng kêu lên, nàng cũng nên tới đi. Ngạch, tới. Vừa nghe Tô Việt nhắc tới Thi Thi, Lâm Hạo Nam liền không có như vậy tiêu sái, duỗi tay gãi gãi đầu. Vậy ngươi còn thất thần làm gì, chạy nhanh cho nàng gọi điện thoại đi. Bất đắc dĩ, Lâm Hạo Nam đành phải cấp Thi Thi gọi điện thoại, làm nàng xuống dưới ăn cơm. Thi Thi bắt đầu còn không muốn, nhưng là nghe thấy Tô Việt hồi giáo, lại lập tức thay đổi đáp ứng rồi. Không nhiều lắm một lát, ba người liền ngồi ở tam cơm ăn khai. Ăn cơm quá trình làm Lâm Hạo Nam thực buồn bực, Tô Việt cùng Thi Thi liêu đến kêu kêu một cái lửa nóng, nếu không tính thượng bắt đầu múc cơm trả tiền, hắn ở hai người trước mặt cơ hồ đều có thể tính làm không khí. Đặc biệt là cuối cùng, Thi Thi còn đem Tô Việt kéo ra ngoài đơn độc chỗ trong chốc lát, cũng không biết hai người nói gì đó, lại làm cái gì, dù sao Lâm Hạo Nam cảm thấy sau khi trở về, hai người quan hệ so với phía trước càng thêm thân mật. Ăn cơm xong, Thi Thi rất hào phóng cùng hai người cáo biệt, yên tâm làm Lâm Hạo Nam bồi Tô Việt cùng nhau hồi Nam Tẩm. Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt một đường trầm mặc, chờ tới rồi lên cầu thang thời điểm, Lâm Hạo Nam rốt cuộc nhịn không được, hỏi, Tô Việt, ngươi cùng Thi Thi khi nào quan hệ tốt như vậy? Thứ ta cùng nàng cùng nhau ngủ kia buổi tối bắt đầu đi. Tô Việt không chút để ý trả lời. Ngươi là bởi vì nàng mới xa cách ta. Lâm Hạo Nam lại hỏi. Nghe xong Lâm Hạo Nam vấn đề này, Tô Việt không cấm dừng bước, xoay người lại, nhìn hắn đôi mắt hỏi lại, cái này chính ngươi không rõ ràng làm sao. Lâm Hạo Nam bị nàng hỏi trực tiếp vô ngữ, vì thế, tới rồi lầu 4-2 người cái gì cũng chưa nói, liền trực tiếp hồi từng người phòng ngủ. Trần Quang còn không có hồi, trong phòng ngủ chính là Tô Việt một người, cho nên, nàng chuẩn bị tắm rửa một cái. Đương nhiên, môn nàng là khóa trái tốt. Bởi vì ngồi xe lửa trên người tương đối dơ, cho nên Tô Việt lần này tắm rửa dùng thời gian, tương đối trường, giặt sạch hơn nửa giờ mới ra tới. Ra tới sau, nàng liền nghe được tiếng đập cửa. Nghĩ đến chính mình còn không có thay buộc ngực, Tô Việt không cấm nhíu nhíu mày, hỏi, ai a? Ta, Lâm Hạo Nam, có một ít trong ban sự tình muốn cùng người thương lượng. Nghe thấy là Lâm Hạo Nam, Tô Việt cũng không dáng vẻ cạnh cớm lại đi vây thượng buộc ngực, trực tiếp liền đem phòng ngủ nhóm mở ra. Cửa mở sau, Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt không cấm lại là ngây người. Hắn từ dưới lên trên đầu tiên nhìn đến chính là Tô Việt một đôi thon dài đùi ngọc, ăn mặc một kiện màu đen kiểu nam quần cộc, giờ phút này thoạt nhìn lại như là kiểu nữ hưu nhàn quần sóc ngắn giống nhau, thực họ cảm. Ở hướng lên trên chính là hệ thống khen thưởng Tô Việt kia kiện màu sợi đay áo thun, cái này quần áo Lâm Hạo Nam gặp qua, không có gì. Mấu chốt là Tô Việt trước ngực kia hai cái rõ ràng phồng lên, làm hắn không cấm nuốt khẩu nước miếng, tới rồi cuối cùng nhìn đến Tô Việt kia. Trước đạm mạc yên lặng khuôn mặt, hắn mới lại bình tĩnh xuống dưới. Nhưng là, hắn trong lòng vẫn là nhịn không được nói thầm, muốn mệnh a, một tháng không gặp, cư nhiên lại trưởng thành. Tô Việt mở ra phòng ngủ môn liền không có quan, mà là đi thẳng hướng bên trong tắm rửa gian đi đến, vừa đi vừa nói, có chuyện gì liền nói đi, ta nghe đâu. Tới rồi tắm rửa gian, Tô Việt đem chính mình thay thế quần áo, bao gồm buộc ngực ở bên trong, tất cả đều phóng tới trong bồn mặt, tiếp thủy, ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu xoa tẩy lên, đồng thời còn đang nghe phía sau Lâm Hạo Nam nói chuyện. Là cái dạng này, chúng ta trường học thói quen là mỗi năm đều từ đại nhị nên đón tân sinh, ngươi biết không? Ta chính là muốn hỏi một chút ngươi là ngơ ngác ở giáo nội, vẫn là đi giáo ngoại, ta chuyện tốt trước an bài một chút. Chương 178 Trần Quang đánh bất ngờ. Này có cái gì khác nhau sao? Tô Việt không quay đầu lại, tiếp tục tẩy quần áo. Vốn dĩ nữ sinh phần lớn không thích chạy đến ga tàu hỏa loại địa phương kia, hút cho bụi, phơi nắng, nhưng là ta cũng không biết ngươi là nghĩ như thế nào, cho nên mới tới hỏi một chút ngươi. Học sinh hội bên kia ta có thể tiếp đón thành, miễn cho bọn họ gọi vào ngươi. Lâm Hạo Nam đứng ở Tô Việt sau lưng, hai mắt ở Tô Việt trên người tuần tra, đống nhiên phát hiện, Tô Việt xứng cái này kiểu nam tóc ngắn thật sự rất đáng yêu. Lâm Hạo Nam chỉ lo thưởng thức Tô Việt ngồi xổm trên mặt đất sắc đẹp, cũng không có chú ý tới Tô Việt thân thể bỗng nhiên cương một lát, bởi vì, nàng lại được đến hệ thống nhiệm vụ thông chi. Chúc mừng ký chủ kích phát nhiệm vụ tân sinh ấn tượng sâu nhất học tỷ. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ tham dự giáo nội nên đón tân sinh hoạt động, ở phụ trách dẫn dắt từng đám tân sinh đi trước bọn họ ký túc xá đồng thời, đem hết toàn lực đạt được các tân sinh hảo cảm, làm chính mình ở bọn họ trong lòng lưu lại sâu nhất ấn tượng. Nhiệm vụ thời gian, 9 tháng số 4 phía trước. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị tân sinh chung gây bắt góc, mạnh mẽ làm gây, bị bạo cúc. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, không cần phải nói, tuy rằng đã tà ác làm Tô Việt chết lặng, nhưng vẫn là nhịn xuống không đồng nhất trận ác hàn. Bị gây bắt cóc bạo cúc, kia hẳn là không ngừng một cái đi. Kia chẳng phải là bị luân bạo. Mà lúc này, nàng phía sau Lâm Hạo Nam lại nói, Tô Việt, ngươi vẫn là ngốc tại giáo nội đi. So giáo ngoại thoải mái. Kia hảo, ta liền ngốc tại giáo nội đi. Phiền thoái ngươi. Tô Việt quay đầu lại hướng Lâm Hạo Nam nhuẩn miệng cười. Lâm Hạo Nam bị Tô Việt đột nhiên tới tươi cười làm cho sửng sốt một chút, trong lúc nhất thời cư nhiên không biết kế tiếp muốn nói gì. Mà đúng lúc ở thời điểm này, hắn nghe thấy được phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy đi vào phòng Trần Quang. Lâm Hạo Nam nghe thấy được tiếng bước chân, Tô Việt tự nhiên cũng nghe thấy, đồng thời nàng cũng nhớ tới chính mình hiện tại là không có bọc buộc ngực. Nhất thời, Tô Việt cả người đều khẩn trương lên, có chút hoảng loạn vô thố. Lâm Hạo Nam lúc này cũng nhớ tới cái này cha tới, thấy Trần Quang đi thẳng hướng toilet bên này đi tới, lập tức quát to một tiếng. Trần Quang. Trần Quang bị Lâm Hạo Nam tiếng quát hoảng sợ, sững sờ ở nơi đó, khó hiểu nhìn về phía Lâm Hạo Nam. Mà lúc này, Lâm Hạo Nam còn lại là vội vàng hướng Tô Việt nháy mắt ra dấu, làm nàng trốn vào tắm rửa gian bên trong. Được đến nhắc nhở, Tô Việt lúc này mới một bước chui vào tắm rửa gian chung, phịch một tiếng đóng cửa lại. Nhìn thấy một màn này, Trần Quang cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại không có thấy rõ Tô Việt trước ngực khác thường. Mà là nghi hoặc hỏi, Dương Gia, Tiểu Ngũ, các ngươi hai đây là làm cái gì phi cơ a? Cái gì làm cái gì phi cơ? Lâm Hạo Nam thuận miệng hỏi lại, muốn kéo dài một chút thời gian. Đồng thời hắn ánh mắt từ Tô Việt giặt quần áo trong buồn lực quá, phát hiện xuyên kia kiện màu hồng phấn buộc ngực đang ở bên ngoài, vội một bước qua đi ngồi xổm xuống đem bên trong quần áo phiên mỗi người nhi. Nay vừa lật, màu hồng phấn buộc ngực là bị đè ở phía dưới, nhưng là Tô Việt hùng tử quần lót lại bị phiên đi lên. Thấy Tô Việt quần lót, Lâm Hạo Nam cầm lòng không đậu chính là sắc mặt đỏ lên, nhưng là tốt xấu nhớ rõ mặt sau còn có một cái Trần Quang, vì thế vội vàng lắc lắc trên tay thủy đứng lên. Trần Quang thấy Lâm Hạo Nam cái này động tác liền càng kỳ quái, đi đến tắm rửa gian bên ngoài, cũng chính là rửa mặt bên cạnh ao, nhìn mắt chứa đầy Tô Việt quần áo cái kia tợ lặt tiệp buồn nhi, lại nhìn mắt Lâm Hạo Nam, cuối cùng ánh mắt dừng ở nhắm chặt tắm rửa gian. Hỏi, Tiểu Ngũ nàng làm sao vậy, như thế nào đột nhiên chạy đến tắm rửa gian đi? Tới rồi như thế hoàn cảnh, Lâm Hạo Nam đầu nhanh chóng chuyển động lên, nghĩ như thế nào làm Tô Việt thuận lợi thoát vây. Cũng may ở những người khác trước mặt hắn đầu vẫn là thực linh hoạt, mấy cái trong trước mắt, liền nghĩ tới một biện pháp tốt. Trần Quang A, ngươi hôm nay trở về thật sớm A. Lâm Hạo Nam qua đi thập phần nhiệt tình mà ôm chủ Trần Quang bả vai, bất quá vừa lúc, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói, chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Quang bị Lâm Hạo Nam muốn đi ra ngoài, trong lòng cảm giác được thực biến hữu, bởi vì hắn cũng nhớ tới phía trước Lâm Hạo Nam cùng Tô Việt chuyện đó, thầm nghĩ trong lòng, dựa, Dương Gia sẽ không đối ta cũng có họ thú đi. Trong lòng ác hàn một chút, Trần Quang trong miệng liền reo lên, đừng làm đến như vậy thân mật, nhiệt. Đồng thời đem Lâm Hạo Nam cánh tay cấp đẩy ra. Hành, hành. Lâm Hạo Nam cười buông lỏng tay ra, mang theo Trần Quang cùng nhau ra 401, lúc gần đi còn không quên phịch một tiếng tướng môn mang lên. Sau đó, Lâm Hạo Nam liền đứng ở bên cạnh cửa cùng Trần Quang nói lên nên đón tân sinh chuyện này. Lúc này, hắn không phải hỏi Trần Quang tưởng ngốc tại giáo nội vẫn là giáo ngoại, mà là khuyên bảo Trần Quang đi nhà ga đánh cướp xinh đẹp học muội đi. Giáo ngoại tiếp tân sinh vất vả, mỗi cái ban đều là muốn ra hạn ngạch nhân số, Lâm đại lớp trưởng kỳ thật áp lực đại thật sự, đối Tô Việt kia hoàn toàn là đặc thù đối đãi. Tô Việt nghe được đóng cửa tiếng vang, liền mở ra tắm rửa gian môn, thăm dò ra bên ngoài xem. Thấy trong phòng đã không ai, vội vàng ra tới, đến chính mình tủ quần áo lấy ra một cái màu tím nhạt siêu sảng buộc ngực, sau đó lại trở lại tắm rửa gian thay. Chờ nàng đổi hảo sau, ra tới nghe thấy Lâm Hạo Nam còn ở bên ngoài cùng Trần Quang Đại nói đặc nói tiếp tân sinh chuyện này, liền nhân cơ hội đem thay thế siêu sảng buộc ngực giặt sạch cái sạch sẽ, dùng sức ném làm, sau đó thả lại tủ quần áo giấu đi. Hệ thống khen thưởng siêu sảng buộc ngực tẩy sau vây vây tức làm, đây cũng là Tô Việt dám tiếp tục ngốc tại Nam Tẩm bảo đảm chi nhất ta, nếu không, mỗi ngày phơi bọc ngực bố đều sẽ thành một cái lão đại khó vấn đề. Làm xong này hết thể lúc sau, Tô Việt liền mở ra phòng ngủ môn, hướng cửa Lâm Hạo Nam cùng Trần Quang cười cười, nói, ai, các ngươi hai rốt cuộc nói xong không có, có phải hay không muốn cho người khác đều biết các ngươi hai chuẩn bị phao học muội a? Lâm Hạo Nam thấy Tô Việt ra tới, liền biết nàng xử lý tốt bên trong chuyện này, vì thế liền nói, không có, chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Mà Trần Quang đâu, còn lại là lại ngây ngẩn cả người. Từ thấy Tô Việt kia trong nháy mắt, hắn liền thạch hóa. Tuy rằng liếc mắt một cái hắn liền nhận ra tới trước mắt chính là Tô Việt, nhưng là Tô Việt cái loại này so nghỉ trước yêu mị rất nhiều khí chất như cũ làm hắn đường ngắn. Hắn liền không nghĩ ra, như thế nào hai tháng không thấy, Tô Việt liền đẹp nhiều như vậy đâu. Tô Việt bị Trần Quang nhìn chằm chằm đến có chút chịu không nổi, mặt đẹp ửng đỏ, nhẹ giọng nói thanh, không liêu hảo các ngươi liền tiếp tục liêu đi, ta giặt quần áo đi. Tô Việt đi vào phòng ngủ, tùy tay đóng cửa lại, Trần Quang mới hồi phục tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại sau, hắn không cấm có cổ quái nhìn chằm chằm Lâm Hạo Nam, hảo nửa ngày nhi, mới nói, dừng ra à, ta hiện tại xem như biết, vì cái gì ngươi nhìn trường học sẽ bạ thượng vài thứ kia còn như vậy bình tĩnh. Tiểu Ngũ như vậy xinh đẹp, liền tính là thật sự cùng hắn làm gây ngươi cũng nguyện ý đi. Đi ngươi. Lâm Hạo Nam mặt đỏ cười mắng, ngươi vẫn là lo lắng cho mình đi, tiểu tâm buổi tối một cái khống chế không được, liền trình tiết khó giữ được. Nói xong, Lâm Hạo Nam liền vào chính mình phòng ngủ. Nhưng đi vào trong phòng ngủ, Lâm Hạo Nam vẫn là nghe thấy Trần Quang đáp lại một câu. Lớp trưởng yên tâm đi, lãnh đạo thê không thể kỵ, huynh đệ ta sẽ nắm chắc hảo tự mình. Hai người ở bên ngoài nói chuyện thanh âm không nhỏ, Tô Việt trước kia lại là nam sinh, tự nhiên là đối những lời này đó rõ ràng. Vì thế mặt đều mau hồng thành cà chua, trong lòng càng là giận dữ, thầm nghĩ, này hai tên gia hỏa thật là, tiểu tâm một cái nhu nhược động lòng người cho các ngươi hai cái đến nữ tẩm hạ múa thoát y lìa đi. Đương nhiên, nay chỉ là Tô Việt nhất thời ý bạc mà thôi, nàng là sẽ không dùng hệ thống công năng tới làm loại này nhảm chán mà thiếu đạo đức sự tình. Mà nói ra cái loại này lời nói Trần Quang đâu, vào phòng ngủ liền cảm giác chính mình trái tim nhỏ nhảy nhanh mấy chụp. Nghĩ đến hôm nay buổi tối, trong phòng ngủ liền hắn cùng Tô Việt hai người khi, trái tim nhỏ lại nhanh mấy chụp. Vì thế, hắn nhìn ngồi xổm nơi đó giặt quần áo Tô Việt, ánh mắt có chút thay đổi, biến tái rồi. Thảo, hôm nay buổi tối tiểu ca sẽ không thật sự trinh tiết khó giữ được đi. Chương 179 chỉ sờ một chút. Cảm thấy ra bản thân tâm tư dị thường, Trần Quang không cấm thật sự vì chính mình buổi tối tình cảnh lo lắng lên. Nếu không buổi tối đem Lâm Hạo Nam tên kia cũng kêu lên tới. Trần Quang nhìn Tô Việt thầm nghĩ. Không được, tên kia rõ ràng đối tiểu Ngũ tâm tư không thuần khiết, thật muốn đem hắn kêu lên tới. Nói không chừng hôm nay buổi tối trinh tiết khó giữ được chính là tiểu Ngũ. Chính là ta một người cùng tiểu Ngũ cùng nhau ngủ, thật là rất có áp lực a. Trần Quang rối rắm. Tô Việt đêm nay muốn tẩy đồ vật rất nhiều, không ngừng thay thế quần áo, còn có nghỉ hè đặt ở trong phòng ngủ dính hôi một ít đồ vật. Chờ nàng đem hết thể đều tẩy xong, đã mau 10 giờ. Trở lại trước phòng, thấy Trần Quang mặt ủ mày hê ngồi ở trên giường, một bộ rối rắm bộ dáng, Tô Việt nhịn không được hỏi, lão tứ, ngươi thoạt nhìn hảo rối rắm a. Trần Quang ngẩng đầu lên, thấy là Tô Việt, xem xét nàng một đôi đùi ngọc, lại xem xét nàng trắng non tinh tế cánh tay cùng gáy ngọc, không cấm thở dài, nói, thấy ngươi, ta càng rối rắm. Rối rắm cái gì a? Tô Việt hiếu kỳ nói. Ta rối rắm Trần Quang suýt nữa đem trong lòng nói ra tới, nhưng cũng may kịp thời dừng lại, nhìn mắt Tô Việt, hắn cảm thấy hỏa khí đặc biệt đại, liền giọng nói vừa chuyển nói, ta tắm rửa đi. Nói xong liền cầm tắm rửa quần áo, đang đăng đi tắm rửa gian, sau đó Tô Việt liền nghe được xôn xao dòng nước thanh. Kỳ thật, vừa rồi Tô Việt tưởng đùa giỡn Trần Quang tới, bởi vì nàng cảm thấy Trần Quang như vậy đệ tử tốt rối rắm, ở nơi đó kiệt lực kháng cự dụ hoặc, thật sự là một kiện rất có hỉ cảm, thực việc thú vị. Nhưng ngẫm lại chính mình hiện tại đã có quá đa tình nợ, hơn nữa tự thân điều kiện cũng không thể so hai tháng trước, một cái khống chế không được rất có thể chơi hỏa, liền từ bỏ cái này ý niệm. Tô Việt cũng không cảm thấy chính mình xuất hiện loại này ý niệm có cái gì không đúng, không có gì xấu xa mục đích, chỉ là thuần túy tưởng trêu cợt người mà thôi, lại không phải thật sự muốn tới. Nhưng cho dù biết này đó, Tô Việt vẫn là khống chế được chính mình. Này đối với ý chí lực bạc nhược nàng tới nói, thật sự không tồi. Một người ở trên giường nhàm chán ngồi trong chốc lát, chờ Trần Quang ra tới sau, Tô Việt lập tức nói, lao tứ, đem ta máy tính lấy ra tới đi, hiện tại có thể lên mạng đúng không? Hiện tại còn không thể lên mạng, phòng trừng phải chờ tới 9 tháng nhất hảo khai giảng đi. Trần Quang cảm thấy ở Tô Việt trước mặt trần trụi thượng thân thực không thoải mái, vì thế một bên nói chuyện một bên tìm một cái áo ba lỗ mặc vào. Sau đó liền mở ra chính mình ngăn tủ, đem Tô Việt máy tính lấy ra tới cho nàng. bởi vì Trần Quang nghỉ hè vẫn luôn không về nhà, cho nên Tô Việt liền đem máy tính đặt ở hắn nơi này. Không thể lên mạng, Tô Việt cầm máy tính cũng làm không được cái gì. Mở ra khóc cầu nghe một lát âm nhạc, nằm ở trên giường nhìn một lát thư, Tô Việt liền cảm giác được mệt nhọc, vì thế đóng máy tính, liền ngủ. Bởi vì thời tiết còn thực nhiệt, cho dù Tô Việt mở ra tiểu quạt, như cũ không thế nào mát mẻ, cho nên nàng nằm ở chiếu thượng liền không có cái gì chăn đơn linh tinh đồ vật, liền ăn mặc phía trước quần áo trên người, nằm nghiêng mặt hướng Trần Quang ngủ rồi. Vì thế, Trần Quang khó chịu. Trần Quang nằm ở trên giường, cũng thổi quạt, nhưng là vẫn là cảm giác được đặc biệt nhiệt, tổng cảm thấy trong lòng có đem hỏa ở thiêu. Bắt đầu Tô Việt không ngủ thời điểm, hắn còn có thể làm ra vẻ xem một lát thư, nhưng là nhìn đến Tô Việt ngủ, hắn trang không được bình tĩnh. Hắn đầu tiên là liếc mắt Tô Việt, sau đó thật giống như sợ là bị ai thấy dường như chạy nhanh xoay đầu tới, bức bách chính mình đọc sách. Nhưng vừa thấy thư, hắn cư nhiên phát hiện trang sách thượng cũng tất cả đều là Tô Việt lười biếng tư thế ngủ. Trần Quang hoảng sợ, vội vàng lắc lắc chính mình đầu, làm chính mình thị giác khôi phục bình thường. Nhưng là bình thường không nhiều lắm trong chốc lát, Trần Quang đột nhiên ngửi được một cổ nhàn nhạt u hương, như tơ như lũ chui vào mũi hắn, nhảy đến hắn tim phổi trung. Tiếp theo, hắn lại phát hiện trang sách thượng đều là Tô Việt tư thế ngủ. Trần Quang lại lần nữa hung hăng mà lắc lắc đầu, nhưng là lại mở mắt ra khi lại phát hiện không hề tác dụng, vì thế hắn tố chất thần kinh đem thư liền phiên vài trang, hoảng sợ phát hiện mỗi một tờ thượng đều có Tô Việt tư thế ngủ, hơn nữa mỗi người đều không giống nhau, càng đến mặt sau tư thế liền càng dụ hoặc người. Thư ở trong tay hắn tốc độ gió phiên, sở hữu Tô Việt tư thế ngủ ở hắn trước mắt liền thành một bộ hoạt động đông cung, tiên thị mị hành, không ngừng mà hướng hắn thu hút, thậm chí mơ hồ gian hắn còn nghe được tiếng rên rỉ. Đó là tiềm tàng ở hắn trong đầu 2-3 tháng tiếng rên rỉ, đó là thật nhiều cái ban đêm làm hắn bỗng nhiên từ mộng xuân trung bừng tỉnh, thình lình phát hiện quần lót ướt tiếng rên rỉ, đó là làm hắn hồn khiên mộng nhiễu tiếng rên rỉ. Hiện tại lại xuất hiện. Trần Quang đồng hài đem trong tay thư ném tới một bên, nhìn về phía chính mình nửa người dưới. Nơi đó một cái lều trại đang ở cao cao đỉnh khởi, tựa hồ đang ở cười nhạo hắn khiếp nhược, khinh bỉ hắn giả đứng đắn. Trần Quang chịu không nổi, hắn đôi mắt phía trước che giấu lục quang tất cả đều lộ ra tới, lục đỏ lên. Hắn nhìn mắt phòng ngủ môn, nhớ tới Tô Việt ngủ trước đã thói quen họ tướng môn cấp khóa lại, vì thế hắn đôi mắt càng đỏ. Hắn dùng lại hồng lại lục ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía Tô Việt, từ trần trụi trắng non tiểu xảo chân ngọc, một ly một hào hướng lên trên nhìn chằm chằm đi. Tinh tế trắng non đùi, phồng lên khoan bộ, ở quần áo che giấu hạ như cũ đường cong kinh người eo thon, đồng dạng tinh tế trắng non cánh tay, sau đó là kia tinh xảo xương quai xanh, họ càng cổ, cuối cùng là kia trương cực kỳ chọc người chịu mến khuôn mặt. Nhìn nhìn, Trần Quang liền không cấm từ trên giường xuống dưới. Hắn giường là toàn bộ phòng ngủ khoảng cách Tô Việt giường gần nhất, bất quá 1-2 bước khoảng cách. Cho nên, Trần Quang chỉ là dịch hai hạ chân, liền đến Tô Việt bên cạnh, mang theo đệ đệ khởi động kia đỉnh lều trại, liền như vậy đứng ở Tô Việt bên cạnh, nhìn nằm ở trên giường Tô Việt, đôi mắt đăm đăm. Hắn liền như vậy vẫn luôn nhìn, thời gian tựa hồ vào lúc này đình trệ. Kỳ thật thời gian quá thật sự mau, Tô Việt đã ngủ thật sự lâu rồi. Trần Quang ngồi xổm xuống thân tới, đầu của hắn khoảng cách Tô Việt đầu rất gần, nghe thấy được Tô Việt đều đều mà thật nhỏ tiếng hít thở. Tiểu ngũ nàng ngủ rồi. Trần Quang ở trong lòng mạc định đối chính mình nói. Hiện tại Trần Quang chỉ có thể tự hỏi vấn đề này, đến nỗi chính hắn hiện tại là loại cái gì trạng thái, hắn đang ở tiến hành sự tình đến tuột cùng thuộc về cái gì họ chất, hắn đối Tô Việt như vậy cảm giác đến tuột cùng thuộc không thuộc về làm gay. Này đó, hắn tất cả đều không tưởng. Trần Quang hiện tại chỉ là suy nghĩ một vấn đề, đó chính là, chỉ là sờ một chút, chỉ sờ một chút, nàng sẽ không tỉnh, sẽ không tỉnh. Vì thế, Trần Quang vươn chính mình bàn tay to, đôi mắt lại lần nữa ở Tô Việt toàn thân quét một lần. Cuối cùng đem bàn tay hướng về phía ánh đèn hạ, nhất lóa mắt, nhất tuyết trắng, đường cong nhất lưu hòa, nhất họ cảm, nhất mê người đùi. Chậm rãi sờ soạng đi lên. Là thật sự sờ soạng đi lên. Nơi tay trưởng đụng tới Tô Việt đùi kia trong nháy mắt, Trần Quang bàn tay bỗng nhiên run lên, dường như điện giật dường như lấy ra. Hắn đôi mắt nhìn chằm chằm vào Tô Việt đùi, ở hắn đụng tới Tô Việt đùi khoảnh khắc, hắn cho rằng chỉ là chính mình tay run, lại không có chú ý tới Tô Việt toàn thân đều run hạ. Thậm chí mày đẹp đều hơi hơi nhíu hạ. Trần Quang tựa như một cái được đến mới lạ món đồ chơi tiểu hài tử giống nhau, đối Tô Việt thân thể hoài cực đại mà lòng hiếu kỳ, rồi lại không dám trực tiếp thô lỗ đi thưởng thức, mà là một chút nhi, thật cẩn thận thử thăm dò. Quả nhiên, Trần Quang nhìn mắt Tô Việt, phát hiện nàng tựa hồ không có bị đánh thức, liền lại duỗi thân ra tay, lần này là khoảng cách Tô Việt mông vỉnh gần nhất một đoạn đùi, hơn nữa lần này động tác so lần trước nhanh hảo chút, dứt khoát hảo chút. Trần Quang tay dừng ở mặt trên, kia nhu nhuận như ngọc xúc cảm, băng kính giống nhau bóng loáng tinh tế, làm hắn lại nhịn không được run run lên. Nhưng lần này hắn lại không có đem tay cầm khai, mà là theo kia nhu hòa đường cong, nhẹ nhàng mà, chậm rãi xuống phía dưới mặt dịch đi. Chương 180 thật hồn không được a. Bị Trần Quang như vậy sở, Tô Việt thiệt tình chịu không nổi. Nàng cảm giác được chính mình thân thể đã mềm, giống một lần lại một lần bị điện giống nhau, ma ma, ngứa, làm nàng nhịn không được tưởng rên rỉ ra tiếng tới. Tô Việt lại không có giống Trần Quang như vậy xin ốc, đương nhiên sẽ không thật sự thần trầm ngâm ra tiếng. Nhưng nàng cảm thấy thật sự hẳn là kết thúc, vì thế, phiên một cái thân, mặt hướng bên trong vách tường. Hy vọng có thể đem lão tứ dọa đi thôi. Tô Việt thầm nghĩ. Vuốt ve Tô Việt đùi, cả người đều đang run rẩy Trần Quang, thật là bị Tô Việt đột nhiên xoay người khiếp sợ, tiềm thức một bước liền thối lui đến chính mình trên giường đi ngồi, sau đó hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm Tô Việt. Nguyên lai chỉ là xoay người a. Trần Quang trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời, cũng từ cái loại này si ngốc chúng khôi phục một chút thanh minh. Ta vừa rồi là làm sao vậy? Sao lại có thể như vậy đâu? Cư nhiên đi trộm đạo tiểu ngũ đùi. Thiên A, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ta nên không phải là thật sự thích thượng tiểu ngũ đi. Không được, ta không thể như vậy, bằng không ta cùng tiểu ngũ đều không có hảo kết quả. Trần Quang ở trong lòng cho chính mình gõ vang lên chuông cảnh báo. Đệ tử tốt sao? Giống nhau đều là giỏi về tự mình tỉnh lại cùng tự mình khống chế người. Cho nên, Trần Quang nhìn Tô Việt mỹ diệu thân thể, nghĩ nghĩ, quyết định dọn đến đối diện phòng ngủ đi ngủ. Nghĩ đến liền làm, Trần Quang là một khắc cũng không dám nhiều ngây người, hắn sợ hãi chính mình sẽ lại lần nữa phạm xí ngốc. Vạn nhất thật sự một cái khống chế không được, đem tiểu ngũ cấp bạo, chỉ sợ dừng ra cùng phòng ngủ mấy cái huynh đệ sẽ đem chính mình phanh thây đi. Đánh cái dùng mình, Trần Quang vội vàng xuống giường, khai phòng ngủ môn đi tới 402 trước cửa. Đang chuẩn bị duỗi tay gõ cửa khi, Trần Quang đột nhiên thoáng nhìn chính mình nửa người dưới cái kia cao cao lều trại, lập tức xấu hổ. Đứng ở 402 trước cửa, Trần Quang cắn răng, vài lần đem kia đỉnh lều trại ấn xuống, nhưng là nghề hà lều trại đạn họ quá lớn, đè xuống lại đạn trở về, thậm chí còn có một loại càng ngày càng cao xu thế. Không được, không thể lại ấn, bằng không liền loát ra tới. Trần Quang trong lòng có chút nôn nóng. Nghĩ nghĩ, hắn lại về tới phòng ngủ, ở trên giường tìm được rồi một giường chăn mỏng. Vây quanh ở hạ thân, sau đó ở phía trước buộc lại một đại đoàn, mới rốt cuộc đem lều trại cấp che giấu ở bất quá nhìn chính mình tạo hình, Trần Quang vẫn là nhíu mày. Giống như có một loại lệ ông tôi ở buổi này đến cảm giác ga tính, cứ như vậy đi, trước đối phó quá đêm nay lại nói. Trong lòng hơi có chút nôn nóng nghĩ, Trần Quang gõ vang lên 402 môn. Mở cửa chính là Lâm Hạo Nam, hắn còn buồn ngủ nhìn mắt Trần Quang cổ quái tạo hình, không cấm hỏi, hơn phân nửa đêm, ngươi đây là muốn làm gì a? Dương gia, các ngươi phòng ngủ không phải mới hai người sao, để cho ta tới tạm chấp nhận một đêm đi. Trần Quang cũng mặc kệ Lâm Hạo Nam sao tưởng hắn, bất cứ giá nào nói. Quả nhiên, nghe xong Trần Quang lời này, Lâm Hạo Nam hơi chút phản ứng trong chốc lát, đôi mắt lập tức sáng ngời lên, lại lần nữa trên dưới đánh giá Trần Quang liếc mắt một cái. Nhìn đến Trần Quang nửa người dưới kia dùng khăn trải giường khẩn cột lấy một đại đoàn, trong mắt lập tức lộ ra cổ quái chi sắc, hỏi, Trần Quang, ngươi sẽ không thật sự chịu đựng không nổi đi. Một câu hỏi xong, Lâm Hạo Nam tựa hồ lại liên tưởng đến mặt khác cái gì, lập tức khẩn trương bắt được Trần Quang bả vai, vội hỏi nói, dựa, tiểu tử ngươi sẽ không thật sự đối Tô Việt làm cái gì không tốt sự tình đi. Trần Quang bị Lâm Hạo Nam này một câu làm cho thẹn quá thành giận, liền một phen chụp bay hắn tay, tức giận nói, dựa, ngươi cho rằng ta là ngươi à. Thật muốn làm cái gì ta còn sẽ chạy các ngươi phòng ngủ tới sao. Sau khi nói xong, Trần Quang dứt khoát không để ý tới Lâm Hạo Nam, hiện lên hắn. Trực tiếp tìm được tận cùng bên trong một chương không giường đệm, đem chiếu triển khai, nằm ở mặt trên nghiêng người đối mặt vách tường không nói. Lâm Hạo Nam nghe xong Trần Quang nói, tuy rằng cảm thấy cũng là lý lẽ này, nhưng là trong lòng vẫn là có chút lo lắng, vì thế liền muốn tới 401 đi xem đến tuột cùng như thế nào sự. Nào biết hắn đến 401 trước cửa bốn éo then cửa tay, mới phát hiện môn cư nhiên khóa trái, bên trong đèn cũng là diệt. Vừa rồi Tô Việt cũng không ngủ. Sao lại thế này? Lâm Hạo Nam trong lòng không cấm nổi lên vô số suy đoán, làm hắn càng thêm bất an lên. Vì thế, hắn gõ khởi môn tới. 402 một cái khác huynh đệ đã sớm bị đánh thức, nghe thấy Lâm Hạo Nam ở gõ 401 môn, liền bắt quái hướng Trần Quang hỏi, ai, Trần Quang, ngươi chẳng lẽ thật sự hồn không được? Không như vậy yêu nghiệt đi. Thảo, chính ngươi sẽ không đi thử xem a? Trần Quang bị hỏi đến tức giận bạo câu thô khẩu. Đồng thời hắn cảm giác được Lâm Hạo Nam tiếng đập cửa phá lệ phiền lòng. Như thế nào muốn gõ cửa đâu, chẳng lẽ không thể mở cửa trực tiếp đi vào sao? Môn bị người từ bên trong khóa trái. Kia chẳng lẽ, vừa rồi tiểu ngũ nàng cũng không có ngủ. Trần Quang đỗng nhiên bị chính mình suy đoán hoảng sợ, rốt cuộc ngủ không được, một mông ngồi dậy hướng ra phía ngoài mặt nhìn lại. Bởi vì Lâm Hạo Nam đi ra ngoài thời điểm không đóng cửa, cho nên hắn ngủ địa phương vừa lúc có thể thấy đối diện 401 môn. Chỉ thấy, Lâm Hạo Nam gõ vài cái lên cửa sau, 401 đèn sáng, môn cũng ngay sau đó bị mở ra, Tô Việt xuất hiện ở trước cửa. Tô Việt, ngươi không có gì sự đi. Lâm Hạo Nam hỏi. Nhìn đến phòng ngủ sáng lên đèn, Tô Việt mở cửa ra tới, Trần Quang Tâm liền lập tức nắm khẩn. Mà nghe tới Lâm Hạo Nam hỏi chuyện khi, hắn tâm nháy mắt liền nhắc tới cổ họng nhi. Nguyên lai vừa rồi tiểu ngũ thật sự không ngủ a, kia không phải nói ta đối hắn làm những chuyện này, hắn đều đã biết. Hắn sẽ không nói cho Lâm Hạo Nam đi. Cực độ lo lắng Trần Quang lập tức dựng lên lỗ thai, nghe Tô Việt là nói như thế nào. Ta thực hảo, không có việc gì a. Tô Việt thanh âm thực bình đạm, bên trong nghe không ra cái gì, nhưng là lại là làm Lâm Hạo Nam cùng Trần Quang đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Hạo Nam cảm giác ra Tô Việt không nghĩ tại đây chuyện thượng nhiều lời, vì thế liền nói, không có việc gì liền hảo, vậy ngươi ngủ đi. Ân. Tô Việt gật gật đầu, đóng cửa lại khóa trái, sau đó 401 đèn liền tắt. Lâm Hạo Nam trở lại 402, thật sâu mà nhìn Trần Quang liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, có phải hay không hẳn là đem Tô Việt nữ sinh thân phận nói cho hắn đâu. Ân, ngày mai cùng Tô Việt thương lượng hạ trước. Trong lòng có lập kế hoạch sau, Lâm Hạo Nam liền không ở cùng Trần Quang so đo, không rên một tiếng tắt đèn, lên giường ngủ. 8 tháng 29 hào buổi sáng, 401 lao đại Triệu Khiêm cũng đã trở lại. Biết Triệu Khiêm trở về, Trần Quang thật cao hứng, bởi vì hắn rốt cuộc không cần một người chết khiêng Tô Việt áp lực. Có một người bồi, lẫn nhau giám sát, buổi tối hẳn là liền sẽ không xuất hiện như vậy tình huống đi. Lâm Hạo Nam cũng tại hạ ngọ rốt cuộc tìm cơ hội đem ý nghĩ của chính mình cùng Tô Việt nói, hiện tại hắn ý tưởng càng tiến thêm một bước. Hắn nói cho Tô Việt, nếu Dương Lâm cùng Mã Quý đều đã biết nàng nữ sinh thân phận, hiện tại nàng lại cùng trước kia như vậy bất đồng, dứt khoát đem chính mình nữ sinh thân phận cũng nói cho Trần Quang cùng Mã Quý liền tính. Như vậy, về sau nàng sinh hoạt ở 401 liền sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Tô Việt nghĩ nghĩ, thực tâm động. Nói thật, tối hôm qua nàng là thiệt tình làm Trần Quang hành vi cấp dọa. Cấp Trần Quang dính điểm nhi tiện nghi đảo không có gì, mấu chốt nàng là sợ Trần Quang một cái nhịn không được, thú họ quá độ, trực tiếp đem nàng quần áo xé lạ, tới cái trần chủi tương đối, kia nàng liền bị kịch. Nhìn đến chính mình phía dưới trường tiểu đệ đệ, mặt trên còn trường một đôi thỏ con. Trần Quang nên sẽ nghĩ như thế nào? Lại như thế nào làm đâu. Một khi chính mình thân thể chân tướng truyền ra đi, chính mình liền không thể lại ở cái này trường học ngây người đi. Đến nỗi đệ đệ biến thân mỗi mỗi 3 phút cái kia kỹ năng, Tô Việt cũng nghĩ tới, vô dụng. Suy nghĩ một chút, muốn thật sự biến thành mỗi mỗi, thú họ quá độ Trần Quang khẳng định trực tiếp liền đề thương mà vào. Chờ 3 phút qua đi, khẳng định là hắn chiến đấu kịch liệt chính hàm là lúc, sau đó, mỗi mỗi lập tức biến thành đệ đệ, kia sẽ là cái gì hậu quả. Chương 181 nàng là nữ sinh. Cho nên, Tô Việt cảm thấy vì tránh cho này đó bất kham hậu quả, nàng muốn bất cứ giá nào, nói cho Trần Quang cùng Triệu Khiêm nàng nữ sinh thân phận. Bất quá tại đây phía trước, Tô Việt vẫn là trưng cầu hạ hệ thống ý kiến. Đáng tiếc, hệ thống trước sau như một không có bất luận cái gì phản ứng. Cho nên, Tô Việt coi như nó cam chịu. 29 hào buổi tối, Lâm Hạo Nam 10 giờ thời điểm tới 401, đồng thời, Trần Quang cùng Triệu Khiêm cũng đều ở phòng ngủ. Vốn dĩ hôm nay Trần Quang vẫn là muốn tới phòng làm việc đi, nhưng là nghe thấy Triệu Khiêm trở về tin tức, hắn liền mang theo nổ tẻ phục nhi hồi phòng ngủ, trừ bỏ ăn cơm trung gian liền không lại đi xuống quá. Sở dĩ làm như vậy, là bởi vì hắn trong lòng có chút lo lắng. Lo lắng cái gì đâu? Lo lắng Triệu Khiêm cùng hắn giống nhau hồn không được, náo ra cái gì ô long tới. Sự thật chứng minh, thấy Tô Việt lúc sau, lão đại biểu hiện muốn so Trần Quang bình tĩnh nhiều. Hắn tuy rằng trong lòng cũng đối Tô Việt hiện tại bộ dáng cảm thấy kinh diễm, nhưng là dù sao cũng là có lao bà người, hơn nữa một lòng nhào vào nhiều tháp thượng, tự nhiên đối mặt khác đồ vật hứng thú liền giảm bớt một ít. Đương nhiên, ở trò chơi chờ đợi chung khi, hắn vẫn là nhịn không được nhiều xem Tô Việt hai mắt. Đối chính mình cái này rõ ràng rình coi động tác, hắn là như thế này cùng Trần Quang giải thích, ngươi liền đem tiểu ngũ coi như mỹ nữ sao, mỹ nữ, đương nhiên là muốn nhiều xem, đẹp mắt, giảm bớt thị giác mệt nhọc a. Tuy rằng Triệu Khiêm nói được nhẹ nhàng, nhưng là, đương 9 giờ nhiều sau, Tô Việt tắm rửa xong, giống như xuất thủy phụ dung giống nhau xuất hiện ở trước mặt hắn khi, hắn vẫn là xấu mặt. Lúc ấy, hắn một ván trò chơi vừa mới bắt đầu, anh hùng sớm chạy đến ra phủ địa phương phụ cận chờ đợi ăn phủ, sân cơ hội này hắn hai mắt liền hướng khắp nơi ngắm ngắm, vừa lúc nhìn đến một đôi họ cảm động người đuổi từ tắm rửa gian bên kia lại đây, vì thế hắn liền không rời được mắt. Hơi hơi mở ra miệng, trong mắt vẫn luôn đi theo Tô Việt đuổi ở chuyển động. Thẳng đến máy tính chung một thanh âm vang lên lượng phật sức bờ lủ thanh âm đem hắn bừng tỉnh. Đương nhiên, những việc này chỉ là ngày này bên trong nhạc đệm, cho hay, ở 10 giờ Lâm Hạo Nam đi vào khi mới bắt đầu. Lâm Hạo Nam vừa tiến đến, Tô Việt liền qua đi đem cửa khóa trái, sau đó lại đem cửa sổ đóng lại, lúc này mới hướng Lâm Hạo Nam gật gật đầu. Ta tới là nói cho các ngươi hai người một sự kiện, hy vọng các ngươi hai nghe xong sau có thể giúp Tô Việt vội. Đây là Lâm Hạo Nam câu đầu tiên lời nói, làm Triệu Khiêm cùng Trần Quang có chút sờ không được đầu óc. Nói gì vậy a, Dương già. Tiểu Ngũ là chúng ta cùng tầm huynh đệ, nàng có khó khăn chúng ta khẳng định đạo nghĩa không thể chối từ, còn dùng nói cái gì hy vọng không hy vọng sao? Đối với tình huống một chút đều không hiểu biết Triệu Khiêm cười hỏi. Trần Quang trong lòng ẩn ẩn có phán đoán, cũng có điều cảm xúc, cho nên chưa nói cái gì. Các ngươi hai trước đáp ứng xuống dưới đi, hôm nay ta theo như lời sự, các ngươi thề, nếu không có Tô Việt cho phép, ai cũng không cho nói. Thề đi. Lâm Hạo Nam nhìn Triệu Khiêm nghiêm túc nói. Có như vậy nghiêm trọng sao? Triệu Khiêm trên mặt tươi cười có chút mất tự nhiên, không cấm nhìn Tô Việt. Lão đại, lão tứ, nếu các ngươi thật sự khi ta là huynh đệ, liền ấn hắn nói làm đi. Chờ một lát, các ngươi liền toàn minh bạch. Tô Việt hoan thanh nói. Triệu Khiêm cùng Trần Quang lẫn nhau nhìn thoáng qua, gật gật đầu, liền dọn xong thủ thế đồng thời nói, ta thể, hôm nay nghe được sự tình không có Tiểu Ngũ cho phép, tuyệt không trước bất kỳ ai nói. Có thể sao? Phát xong thể Triệu Khiêm hỏi. Nói thật, hiện tại hắn trong lòng thật con mẹ nó tò mò, Lâm Hạo Nam tiểu tử này đến tột cùng muốn nói gì đâu. Tuyên bố hắn cùng Tiểu Ngũ chính thức làm gay. Ấn Lâm Hạo Nam gật gật đầu, sau đó nghiêm túc mà nhìn hai người, thoáng phóng thấp thanh âm cùng nữ tốc, nói, Tô Việt nàng là nữ sinh. Cái gì? Dương gia ngươi nói cái gì? Huynh đệ không nghe rõ, phiền thoái ngươi lặp lại lần nữa được không? Triệu Khiêm mí mắt liền nhảy 7-8 hạ, có chút nói lắp nói. Đến nỗi Trần Quang, còn lại là trực tiếp sững sờ ở nơi đó. Ta nói, Tô Việt nàng, là nữ sinh. Là nữ sinh, nghe hiểu chưa? Lâm Hạo Nam kiên nhẫn lặp lại nói, thực nghiêm túc, thực nghiêm túc. Lần này, Triệu Khiêm rốt cuộc phản ứng lại đây, nhưng là hắn vẫn là nghi hoặc nhìn về phía Tô Việt, Tiểu Ngũ. Tô Việt biết hắn muốn hỏi cái gì, gật gật đầu, nhẹ giọng nói, hắn nói chính là thật sự. Sao có thể đâu, chúng ta chính là ở một cái phòng ngủ ở 1A. Tuy rằng hỏi như vậy, nhưng là Triệu Khiêm khẩu khí đã không kiên định. Bởi vì Tô Việt kia kiểu tiếu nữ sinh bộ dáng liền ở bài ở hắn trước mặt, đó chính là một cái không thể cãi cọ sự thật. Hắn những lời này thuần túy là vì trảo hồi một chút sắp sửa mất đi cái gì mà thôi. Thấy vậy, Tô Việt biết chính mình muốn xuất ra một chút chứng cứ tới. Vì thế, hướng Lâm Hạo Nam ý bảo một chút, liền đi tắm rửa gian. Triệu Khiêm thấy Tô Việt chạy tắm rửa gian đi, trong lòng càng thêm nghi hoặc, không biết Tô Việt muốn làm gì. Chẳng lẽ Tiểu Ngũ muốn cởi hết làm chúng ta nghiệm thân? Triệu Khiêm trong lòng đống nhiên toát ra một cái cổ quái ý niệm. Ngay sau đó hắn liền cười lắc lắc đầu, đem cái này ý niệm đuổi đi ra trong óc, ngược lại nghi vấn nhìn về phía Trần Quang. Trần Quang cũng là lắc đầu, tỏ vẻ đoán không được Tô Việt muốn làm gì. Vì thế, hai người đều không tự chủ được hoạt động hạ bước chân, làm chính mình có thể nhìn đến tắm rửa gian môn, hy vọng có thể ánh mắt đầu tiên thấy từ tắm rửa gian ra tới Tô Việt. Tắm rửa gian môn mở ra, Tô Việt từ bên trong đi ra, chợt vừa thấy, Triệu Khiêm ẩn ẩn có chút thất vọng. Dựa, Tiểu Ngũ không có cởi hết làm chúng ta nghiệm thân sao. Nhưng là ngay sau đó, hắn tròng mắt liền nô lên tới, nhìn chằm chằm Tô Việt bộ ngực như thế nào cũng rời không ra. Trần Quang cũng là một cái bộ dáng, thậm chí ánh mắt càng lượng. Tô Việt hôm nay tắm rửa xong xuyên vẫn là ngày hôm qua kia kiện màu sợi đay áo thun, nhưng là bất đồng chính là, nàng ngực rõ ràng dựng thẳng hai cái tiểu màn thầu, vẫn là cái loại này mang theo tiêm nhi tiểu màn thầu, thoạt nhìn có một loại cao vút mà đứng y tứ. Khu... Thấy hai người nhìn chằm chằm Tô Việt ngực không bỏ, Lâm Hạo Nam trong lòng có chút khó chịu, phát hiện Tô Việt cũng bị hai người xem mặt đỏ, liền thật mạnh ho khan một tiếng, làm hai người phục hồi tinh thần lại. Triệu Khiêm cùng Trần Quang phục hồi tinh thần lại sau cũng đều là sắc mặt ửng đỏ, đối chính mình vừa rồi hành vi có chút ngượng ngùng. Triệu Khiêm ấp úng nói, không nghĩ tới Tiểu Ngũ ngươi thật đúng là nữ sinh. Trần Quang túi đầu không nói chuyện, kỳ thật lại là nhớ tới tối hôm qua chính mình đối Tô Việt làm hết thảy, thậm chí nhớ tới học kỳ một nghe lén Tô Việt tắm rửa. Cuối cùng trong lúc vô tình ôm lấy Tô Việt lỏa thân từng màn tới, trong lúc nhất thời tâm động không thôi. Ta cũng là không có cách nào. Tô Việt mặt mang cười khổ giải thích nói. Tiếp theo nàng liền đem chính mình lúc trước nói cho Lâm Hạo Nam cùng Mã Quý kia một bộ nói dối nói ra, hơn nữa liền lúc sau như thế nào làm Lâm Hạo Nam, Mã Quý, Dương Lâm ba người biết nàng nữ sinh thân phận sự tình, tất cả đều cùng nhau nói ra. Nói xong lúc sau, Tô Việt liền mắt lộ ra đáng thương chi sắc, nhu nhược động lòng người nhìn Triệu Khiêm cùng Trần Quang, khẩn cầu nói. Lão đại, lão tứ, các ngươi nhưng nhất định không cần đem chuyện của ta nói cho những người khác ca. Phát quá thể không nói, liền nhất định sẽ không nói. Triệu Khiêm xúc động nói, tiếp theo liền thở dài, thật không nghĩ tới à, ta cùng Lao Tứ cư nhiên là cuối cùng biết đến. Ta nói trước kia như thế nào tổng cảm thấy Lao Tam đối Tiểu Ngũ ngươi rất quái lạ đâu, nguyên lai hắn đã sớm biết nhà. Không công bằng, thật không công bằng. Nói cuối cùng, hắn ngữ khí vừa chuyển, Tiểu Ngũ, ngươi nhưng nhất định phải bồi thường chúng ta huynh đệ hai a.